Chương 1701, Thiên Thanh Vân, vẫn. Hảo hảo hảo, Diệp Thần Phong, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà ép ta vào đến tình cảnh như vậy. Được rồi, ngươi đã muốn gặp ta cuối cùng át chủ bài, ta đây thành toàn ngươi. Thiên Thanh Vân trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, trừng mắt màu máu đỏ mắt nhìn Diệp Thần Phong, lạnh như băng nói. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ bị Diệp Thần Phong khắp nơi áp chế, tâm ý khẽ động, kích phát chính mình bí mật lớn nhất. Một chương sinh sôi nảy nở lấy huyền ảo tổ văn quang phù hiện lên trên trán hắn, làm Thiên Thanh Vân kích phát một tích tinh huyết, tan vào cái trán hiện lên quang phù lúc. Một cỗ cường đại tổ vận chi lực tại quang phù trong tuân gia bắn ra, tưới rót vào toàn thân của hắn, lập tức đem thực lực của hắn tăng lên tới tứ tinh thiên thần cảnh giới. Diệp Thần Phong, trận đấu có thể đã xong. Thần cấp cảnh giới, mỗi một cấp chênh lệch cảnh giới đều rất lớn, dung hợp tổ phù, Thiên Thanh Vân chẳng những áp chế thân thể thương thế, hắn suy bại tín niệm cũng lập tức khôi phục, hắn hoàn toàn tự tin. Dùng chính mình tứ tinh thiên thần cảnh giới thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Thần Phong. Tổ phù, Thiên Thanh Vân này quả nhiên còn có nghịch chuyển càn khôn át chủ bài. Nhìn xem hiện lên Thiên Thanh Vân trên trán tổ phù, sắc mặt của Nguyệt Diệp Minh lập tức âm trầm xuống, âm thầm lo lắng cho Diệp Thần Phong lên. Ai, luận nội tình, chúng ta vẫn là không cách nào cùng thần thiên tộc so sánh với. Không nghĩ tới thần thiên tộc vì để cho Thiên Thanh Vân đoạt được thứ nhất, vậy mà cho hắn một chương giá trị không thể đo lường tổ phù. Xem ra Diệp huynh hy vọng chiến thắng không lớn. Linh Vũ Tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Không nhất định, ta cảm thấy Diệp huynh vẫn là có cơ hội chiến thắng. Nguyệt Diệp Minh ánh mắt dừng ở sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, rung lắc đầu nói. Thế nào, ngươi cảm thấy Diệp huynh còn có bài tẩy không có sử dụng? Linh Vũ Tâm hỏi, người xem Diệp huynh bộ dạng, căn bản không có toát ra vẻ kinh hoàng, điều này nói rõ đây hết thể vẫn còn trong khống chế của hắn. Nguyệt Diệp Minh chậm rãi nói, có lẽ trận đấu đem càng thêm phấn khích. Thứ tinh thiên thần, nguyên lai đây mới là ngươi chân chính dựa. Tuy rằng Diệp Thần Phong vận dụng toàn bộ át chủ bài, vẫn như cũ cùng Thiên Thanh Vân có không thể vượt qua thực lực sai biệt, nhưng ở Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có toát ra một vẻ bối rối. Chết đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong bình tĩnh gương mặt, Thiên Thanh Vân nội tâm vô hình cảm nhận được một chút bất an, không do dự nữa, cầm trong tay bát hung chiến thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục, phá. Thiên Thanh Vân nhân thương hợp nhất đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục nên đón tiếp lấy. Chập chân ngũ sắc tán cây cùng xé phá không gian hát sắc thương mang ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi món bảo vật này có thể ngăn cản ta bao nhiêu tiền. Đâm ra kinh thế nhất thương bị hỗn độn thần mục ngăn cản, Thiên Thanh Vân cả thân thể vòng qua vòng lại đứng lên, cực hạn đâm xuất ra đạo đạo thương mang, công kích tới hỗn độn thần mục, dựa vào vô cùng cường đại thực lực, áp chế hỗn độn thế công. Tại Thiên Thanh Vân toàn lực công kích dưới, hỗn độn thần mục bị hắn đâm lần lượt tháo chạy. Lúc này, càn khôn kiếm trận dung hợp thánh cấp kiếm hồn, từ trong hư không chém rụng, chém về phía đầu của Thiên Thanh Vân. Thần ma thiên quyền. Thiên Thanh Vân đấm ra một quyền, đáng sợ quyền mang nát bấy hết thảy, một quyền chặn lại càn khôn kiếm trận công kích. Tiếp đó, hắn thi triển thần thiên tộc thần thông, không ngừng mà buộc phát động trời kích. Đẩy lui hỗn độn thần mục đồng thời, bức bách Diệp Thần Phong liên tiếp bại lui. Lợi hại, Thiên Thanh Vân vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, bùng nổ công kích quả nhiên đáng sợ. Nhìn xem Diệp Thần Phong ngăn cản không nổi thế công của Thiên Thanh Vân, bàn chân đạp kiếm bước không ngừng mà né tránh, không ít người cảm giác Diệp Thần Phong đại thế đã mất, thần thiên tộc chúng đại năng trong nội tâm treo tảng đá cũng rơi xuống đất. Tại bọn họ xem ra, tứ tinh thiên thần cảnh giới Thiên Thanh Vân đã đứng ở thế bất bại, hơn nữa hắn còn nắm giữ lấy một đạo tổ vận tổ văn, Diệp Thần Phong chính là nghịch thiên đi nữa, cũng không có ngăn cơn sóng dữ khả năng. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích. Thiên Thanh Vân chợt quát một tiếng, đáng sợ thương mang vét sạch phương viên một dặm không gian, như bạo động không gian nước lũ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tạch tạch tạch. Tại từng đạo chói thai vỡ tan trong tiếng, Diệp Thần Phong thi triển không gian bách trọng cấm rách nát rồi, đáng sợ phá thiên một kích vét sạch Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Đã xong, trận này trận chung kết đã xong. Nhìn xem Diệp Thần Phong mai một lấy phá thiên kích ở bên trong, hầu như tất cả mọi người cảm giác Diệp Thần Phong vô lực hồi thiên rồi. Đã liền Nguyệt Diệp Minh, đám người Linh Vũ Tâm, đều cảm giác Diệp Thần Phong tỷ lệ chiến thắng không lớn. Đột nhiên, hỗn loạn trong không gian chiếu rọi ra vô tận ánh sáng màu đỏ, thánh cấp kiếm hồn cực hạn phách trảm, cứng rắn xé rách không gian nước lũ, mà Diệp Thần Phong dựa vào cường đại phòng ngự cùng hỗn độn thần mục chống cự, chống lại Thiên Thanh Vân phát động phá thiên nhất thương. Không tệ không tệ, ngươi thực càng ngày càng để cho ta giật mình, bất quá trận đấu này đại cục đã định, ngươi nhất định là thất bại giả. Nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn thần mục, vết thương chồng chất Diệp Thần Phong, Thiên Thanh Vân lộ ra vẻ dữ tợn, cầm trong tay bát hung chiến thương tiếp tục công kích hướng về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Tường đánh bại ta, kiếp sau đi. Mệnh hồn thuật. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển thủ đoạn cuối cùng của chính mình, lập tức thiêu đốt 10000 năm thọ nguyên, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới 3 tinh đạo thần cực hạn, thực lực đến gần vô hạn Thiên Thanh Vân rồi. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong thân thể lực lượng cũng theo đó tăng lên, hoàn toàn đền bù trên thực lực chênh lệch, có thể nói bây giờ Diệp Thần Phong đã không kém Thiên Thanh Vân rồi. Ừ, này là linh tộc sinh mệnh thần thông. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể dũng động sinh mệnh chi lực cùng cực nhanh tăng vọt thực lực, Thiên Thanh Vân trố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn Diệp Thần Phong vậy mà sẽ bị tiêu diệt linh tộc sinh mệnh thần thông. Thiên Thanh Vân, hiện tại ngươi còn dám nói thắng dễ dàng ta sao? Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong toát ra bá đạo dáng tươi cười, cao ngạo nói. Ta nói, mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thiên Thanh Vân không muốn đến trên người Diệp Thần Phong bí mật nhiều như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng người mang rất đại sát khí, khắc vẽ lấy tổ vận tổ văn tổ đồ, chuẩn bị một kích kết thúc chiến đấu. Đi chết đi. Thiên Thanh Vân hướng tổ trong bản vẽ phun nhập mấy ngụm máu, kích hoạt lên tổ văn, hướng Diệp Thần Phong phát động rất nhất kích chí mệnh. Người đó chết còn chưa nhất định. Ma Linh, tỉnh lại. Ngự khí chi đạo. Tựa như Hắc Long vậy tổ văn mang theo động trời tổ vận tấn công tới, Diệp Thần Phong tỉnh lại Ma Linh, vận dụng ngự khí chi đạo, lập tức kích phát phong ma kiếm công kích mạnh nhất, đem toàn thân đạo lực rót vào trong phong ma kiếm. Một kiếm nên đón tiếp lấy. Ẩm. Nhất kiếm chạm ra, trăm đạo tổ văn tại Ma Linh dưới sự kích thích, bộc phát ra không kém tổ vận tổ văn lực lượng, hơn nữa phong ma kiếm sức mạnh của bản thân, lực công kích hoàn toàn vượt qua Thiên Thanh Vân cuối cùng át chủ bài. Ẩm. Hai đại tổ vận kích đụng vào nhau, Thiên Thanh Vân đánh ra tổ văn lập tức rách nát rồi. Không. Thiên Thanh Vân trừng mắt ánh mắt hoảng sợ. Nhìn xem cực hạn bổ tới phong ma kiếm mang, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Hắn không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong vậy mà nắm giữ lấy phá vỡ tổ vận tổ văn át chủ bài. Khi hắn tưởng muốn né tránh lúc đã không kịp rồi, đáng sợ phong ma kiếm, hung hãn chém tới, một kiếm phá mở thân thể của hắn phòng ngự, chặt đứt hắn nửa người. Tiếp đó, có được tam tinh đạo thần cực hạn thực lực Diệp Thần Phong, đoạt tại Bạch Phát lão giả cứu viện trước. Xuất hiện tại trước mặt hắn, tràn ngập gần 800 tỷ cân lực lượng nắm đấm hung hãn đánh vào trên đầu hắn, một quyền đưa hắn đánh bể đầu, cắn nát linh hồn của hắn, đem lần này bách chiến hội vũ đoạt giải quán quân rất đại nhiệt môn Thiên Thanh Vân đánh chết tại chỗ. Chương 1702, hết thể đều kết thúc. Điên rồi, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều điên rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết Thiên Thanh Vân một màn. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sa vào đến trạng thái đờ đẫn ở bên trong, không dám tưởng tượng phát sinh trước mắt một màn. Thiên Thanh Vân là người nào? Đây chính là thần thiên tộc gần 100 năm kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, càng là có khả năng bước vào thiên tổ cảnh giới thiên tài cấp nhân vật. Nhưng hôm nay, hắn nhưng bị người trước mặt mọi người giết chết. Hơn nữa bách chiến hội vũ hay vẫn là thần thiên tộc cử hành. Đây không thể nghi ngờ là đối với thần thiên tộc trâm trọng, lại để cho thần thiên tộc phát điên. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Bạch Phát lao giả bạo hống một tiếng, xe rách tan cảnh cấm chế, muốn lao xuống đánh chết Diệp Thần Phong, là chết đi Thiên Thanh Vân báo thủ. Thế nào, ngươi thần thiên tộc thua không nổi? Bạch Phát lao giả thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng thi triển mệnh hồn thuật, thời gian ngắn có được tam tinh đạo thần cực hạn Diệp Thần Phong cũng không yếu cho hắn, một quyền đưa hắn đẩy lui, bá đạo đáp lại nói. Nếu như các ngươi thua không nổi, cũng đừng có cử hành bực này kích thước biết võ. Ngươi! Bạch Phát lao giả tức nổ phổi, khắp người sát khí theo gió cuồng loạn nhảy múa, tập trung vào Diệp Thần Phong. Như vậy, ta có nói sai sao? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Bách Chiến Hội Vũ cũng bất hạn chế giết chóc. Nói cách khác, tham gia Bách Chiến Hội Vũ, chẳng khác nào bước lên sinh tử đài. Thực lực của Thiên Thanh Vân bất lực bị ta giết chết, chẳng lẽ trách ta? Hay là nói, chỉ có thể ngươi người của thần thiên tộc giết tộc nhân khác, không thể chúng ta giết người của thần thiên tộc các ngươi? Ngươi! Đối mặt Diệp Thần Phong hùng hổ dọa người chất vấn, Bạch Phát lao giả hết đường chối cãi. Hơn nữa Diệp Thần Phong cố ý kích động chư tộc, để cho hắn không dám nói bậy bạ, để tránh chọc ra cái sọt lớn. Thế nào, trả lời không được rồi. Nhìn xem hai con ngươi phóng hỏa, sắc mặt tái xanh Bạch Phát lão giả, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nếu như ngươi thần thiên tộc thật sự thua không nổi, cái kia thì cứ nói, không muốn làm này loại chuyện mất mặt xấu hổ tình. Tiểu bối, mày lì. Bạch Phát lao giả mặc dù rất muốn lại ra tay, nhưng thần thiên tộc thể diện hắn không thể không nhìn, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, chuẩn bị tìm Diệp Thần Phong tính sổ sau. Ta đánh chết Thiên Thanh Vân, có phải hay không lần này Bách Chiến Hội Vũ bài danh thứ nhất? Diệp Thần Phong không thuận không dung nói. Vâng. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Bạch Phát lao giả chỉ có thể cắn răng hàm, thấp giọng nói. Vậy bây giờ, có hay không có thể tiến hành phần thưởng? Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Nguyệt Diệp Minh cùng Hoàng Vô Thiên đem đặt song song thứ ba, nhưng Thanh Vân bỏ mạng, hai người bọn họ phải quyết ra bài danh thứ hai mới có thể tiến hành ban thưởng. Sắc mặt khó coi Bạch Phát lao giả nói. Được, vậy ta chờ. Vừa nói, Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lấy đi di vật của Thiên Thanh Vân, muốn phản hồi khán đài. Diệp Thần Phong, đem Thanh Vân di vật lưu lại. Vô luận Bát Hung Chiến Thương hay vẫn là Thiên Chi Luân Phiên, đều là thần thiên tộc trọng bảo, không thể sai sót, Bạch Phát lão giả tức giận nói. Đây là của ta chiến lợi phẩm, chẳng lẽ thần thiên tộc còn muốn cưỡng ép cướp đi phải không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chiếu cố cho thần thiên tộc thể diện, ngươi có thể không cần mặt, nhưng thần thiên tộc không thể không cần. Nói xong, Diệp Thần Phong tại tức giận đến mức cả người run run, mơ hồ nhịn không được sát ý trong lòng Bạch Phát lao giả ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, về tới trên khán đài. Diệp huynh, ngươi thế nhưng là đốt cái sọt lớn rồi, Thiên Thanh Vân tại thần thiên tộc địa vị không giống bình thường, ngươi giết hắn đi, thần thiên tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng Diệp Thần Phong sáng tạo ra kỳ tích, trốn tránh lần này Bách Chiến Hội Vũ bài danh thứ nhất, nhưng ở đám người chiến vô địch trên mặt, nhưng đeo đầy lo lắng. Coi như là ta không giết Thiên Thanh Vân, thần thiên tộc cũng sẽ tìm ta phiền toái. Diệp Thần Phong đánh với Thiên Thanh Vân một trận, bại lộ quá nhiều át chủ bài, nhất là hỗn độn thần mục, tuyệt đối sẽ làm cho chư tộc trông mà thèm. Cho nên vô luận Diệp Thần Phong giết hay không Thiên Thanh Vân, chư tộc đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai, Diệp huynh? Dùng ngươi đối với hai người huynh muội chúng ta ân tình, ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta lý nên tương trợ, nhưng hư thần giới thần thiên tộc, hoàng thiên tộc, ma tộc chỉnh thể thực lực thật đáng sợ, ta sợ chúng ta không thuyết phục được phụ thân giúp ngươi. Chiến vô địch nhẹ nhàng than thở một tiếng, nói ra trong lòng băn khoăn. Chiến huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, bất quá bọn hắn tưởng muốn giết ta cũng không dễ dàng. Ta sẽ để cho hắn đám trả giá thê thảm đau đớn giá cao. Thần ma Trúc Long đột phá đến nhị tinh đạo thần, thực lực cực kỳ đáng sợ. Với hắn tương trợ, Diệp Thần Phong hoàn toàn có lòng tin phá vòng vây ly khai. Ngay tại tất cả tiêu điểm tập trung trên người Diệp Thần Phong lúc, Nguyệt Diệp Minh cùng Hoàng Vô Thiên đăng tràng, kích bắt đầu chiến đấu. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một đi lên, hai người liền vận dụng mạnh nhất át chủ bài, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, hung mãnh chém giết cùng một chỗ. Tuy rằng Hoàng Vô Thiên thân thể vô địch, nhưng người mang Tam Sinh Ấu Thạch Nguyệt Diệp Minh nội tình càng sâu, mượn Tam Sinh Ấu Thạch lực lượng, Nguyệt Diệp Minh chậm rãi chế trụ thế công của Hoàng Vô Thiên. Thần ma bá thể. Thế công bị Nguyệt Diệp Minh áp chế, hoàn toàn chọc giận Hoàng Vô Thiên, hắn bạo hống một tiếng, thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành mạnh nhất thần ma bá thể, tiến thêm một bước tăng phúc thực lực, cũng đem Nguyên Thủy Đạo Thai phân thân kêu gọi ra, cùng một chỗ công phạt Nguyệt Diệp Minh. Đại La Kiếm Bản, kiếm đãng bắt phương. Hoàng Vô Thiên cùng Nguyên Thủy Đạo Thai tấn công tới, Nguyệt Diệp Minh triệu hồi ra trung phẩm thông thiên thánh khí Đại La Kiếm Bản, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo uy lực cực lớn bóng kiếm, phách chạm lấy hướng về phía Hoàng Vô Thiên cùng Nguyên Thủy Đạo Thai, không cho bọn hắn cơ hội gần người. Vũ Hóa Phá Cực Kiếm. Đại La Kiếm Bản khắc chế Hoàng Vô Thiên cùng Nguyên Thủy Đạo Thai lúc, Nguyệt Diệp Minh thi triển đại sát chiêu, nhất kiếm chẳng ra, hóa thành vạn đạo kiếm vũ, tan vỡ lấy hết thảy, cùng Hoàng Vô Thiên thi triển đại sát chiêu kịch liệt đối với khiển trách. Nguyệt Diệp Minh cùng Hoàng Vô Thiên kịch liệt lúc đang chém giết, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, thần thiên tộc cao thủ bắt đầu phong tỏa Bách Chiến Thành, chuẩn bị cùng Bách Chiến Hội Vũ chấm dứt, tùy thời đánh chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Thiên Thanh Vân, đoạt được hắn người mang hết thảy. Chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, đáng sợ công kích không ngừng mà nát bấy võ đấu đại không gian. Nguyệt Diệp Minh cùng Hoàng Vô Thiên, không để ý thân thể thương thế, liều chết kích chiến, thậm chí nghĩ đánh bại đối thủ, đoạt được bài danh thứ hai. Theo thời gian trôi qua, có được Tam Sinh Ấu Thạch Nguyệt Diệp Minh dần dần chiếm cứ ưu thế, sóng sau cao hơn sóng trước thế công lại một lần nữa áp chế Hoàng Vô Thiên, cùng Nguyên Thủy Đạo Thai. Nhìn xem Hoàng Vô Thiên liên tiếp bại lui, chẳng những Hoàng Vô Thiên đại năng sắc mặt trở nên khó coi dị thường, thần thiên tộc đại năng sắc mặt đồng dạng không dễ coi. Nếu như Hoàng Vô Thiên thất bại, cái kia lần này Bách Chiến Hội Vũ sẽ trở thành thiên tộc chỗ bẩn, bọn hắn trở về càng có khả năng lọt vào thần thiên tộc cao tầng trọng phạt. Hoàng Vô Thiên, ngươi không có cơ hội. Bộc phát cường đại công kích, đem Hoàng Vô Thiên bức lui đến võ đấu đài biên giới, Nguyệt Diệp Minh kích phát Tam Sinh Ấu Thạch lực lượng mạnh nhất, phóng thích ra quỷ dị Tam Sinh chi lực, khống chế Đại La Kiếm Bản hung mãnh công kích. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt. Mắt thấy Hoàng Vô Thiên bị ép ra hạ võ đấu đài, hắn không để ý thân thể thương thế, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Nhưng Tam Sinh Ấu Thạch thật đáng sợ, Hoàng Vô Thiên thời khắc cuối cùng oanh ra thiên phạt đã vô lực hồi thiên, vẫn bị Nguyệt Diệp Minh khống chế Đại La Kiếm Bản toàn lực nhất kích đánh rơi xuống hạ võ đấu đài, thua mất trận đấu. Đến tận đây, lần này Bách Chiến Hội Vũ hết thể đều kết thúc, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Diệp Minh chiếm đoạt bài danh trước hai. Mà bực này chiến tích, tại Bách Chiến Hội Vũ tổ chức đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 1703, kéo dài thời gian. Hiện tại, có hay không có thể tiến hành phần thưởng? Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn xem sắc mặt âm trầm gần muốn chảy ra nước bạch phát lão giả, thanh âm hùng hậu nói. Được, bây giờ bắt đầu ban thưởng. Bạch phát lão giả ánh mắt tàn bạo nhìn xem Diệp Thần Phong. Hận không thể phanh thây hắn, chém thành muôn mảnh, nhưng dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn không cách nào chơi xấu, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Đúng rồi, quý tộc tưởng thưởng trung phẩm tổ đan không phải là phế đan đi. Diệp Thần Phong cố ý nói, bất quá thần thiên tộc gia đại nghiệp đại, hẳn sẽ không làm ra này loại chuyện mất mặt xấu hổ tình. Ngươi! Bạch phát lao giả tức nổ phổi. Tuy rằng thần thiên tộc vì thể diện sẽ không làm như vậy, nhưng lời của Diệp Thần Phong nhưng hãy để cho không ít người tưởng tượng lan man, sâu sắc tổn hại thần thiên tộc thể diện. Ngươi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thần thiên tộc ta hứa hẹn ban thưởng, một kiện đều sẽ không kém. Bạch phát lao giả hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm căm tức, lấy ra chư nhiều bảo vật, phân biệt ban thưởng cho Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh. Đám người Hoàng Vô Thiên, như nguyện được trung phẩm tổ đàn cùng hỗn độn thạch, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, đem Hạ Văn Điệp, Linh Ngư đám người chuyển đến trong càn khôn cảnh, lập tức đã đi ra Bách Chiến Thánh chiến trường. Diệp Thần Phong ly khai Bách Chiến Thánh chiến trường lập tức, vô số đạo cường đại linh hồn lực lượng đã tập trung vào hắn, chỉ chờ hắn ly khai Bách Chiến Thành, đối với hắn tiến hành chặn giết. Trúc Long tiền bối, viên trung phẩm tổ đan này cho ngươi, mau chóng tăng thực lực lên, sau đó chúng ta đánh ra. Tuy rằng trung phẩm tổ đan vô cùng chân quý, nhưng hắn hay là đem trung phẩm tổ đan đưa cho thần ma Trúc Long, cũng đưa hắn đã đến gấp 20 thời gian lưu tốc trong không gian, để cho hắn mau chóng luyện hóa trung phẩm tổ đan. Nếu như thần ma Trúc Long tăng thêm một bước thực lực, đột phá đến tam tinh đạo thần chi cảnh, vậy bọn họ liên thủ, đem có tỷ lệ rất lớn đánh ra. Được. Được trung phẩm tổ đan, thần ma Trúc Long lập tức nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích tam tinh đạo thần cảnh giới. Nếu như không phải là bị Thái Nhất trấn áp, dùng thiên phú của thần ma Trúc Long, nói không chừng đã đột phá đến đạo tổ chi cảnh, hậu tích bạc phát hán, được trung phẩm tổ đan, hay vẫn là có tỷ lệ rất lớn trong thời gian ngắn đột phá đến tam tinh đạo thần chi cảnh đấy. Ma Linh, này hỗn độn thạch cho ngươi, mau chóng khắc tổ văn, tăng lên phong ma kiếm đẳng cấp. Diệp Thần Phong lại lấy được hỗn độn thạch cho Ma Linh, để cho hắn vì chính mình khắc tổ văn. Tuy rằng Ma Linh đầy bụng bực tức, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan nghe theo, luyện hóa hỗn độn thạch, khắc vẽ lấy đạo đạo tổ văn. Vô luận thần ma Trúc Long đột phá cảnh giới, hay vẫn là Ma Linh khắc tổ văn đều cần có thời gian, mà Bách Chiến Thành là tương đối chỗ an toàn nhất. Diệp Thần Phong không có gấp ly khai Bách Chiến Thành, mà là đi tới Bách Chiến Thành tiểu lâu lớn nhất Vọng Thiên Tử Các, điểm cả bàn rượu ngon món ngon, hữu tư hữu vị phẩm vị. Mà Diệp Thần Phong tại Vọng Thiên Tử Các uống một mình tin tức, trước tiên truyền vào chư tộc trong thai, đưa tới hoành động không nhỏ. Diệp Thần Phong kia tại Vọng Thiên Tử Các uống một mình. Chẳng lẽ hắn đang chờ đợi tiếp ứng? Biết được tin tức này, lần này Bách Chiến Hội Vũ người tổng phụ trách, Thần Thiên tộc thất trưởng lão lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Thất trưởng lão, chúng ta có muốn hay không phong ấn Vọng Thiên Tử Các, ra tay phải bắt hắn lại. Một lòng muốn giết chết Diệp Thần Phong tiết hận Bạch Phát lão giả nói. Hắn giam trước mặt mọi người uống một mình, khẳng định đoán được chúng ta không cách nào không để ý Thần Thiên tộc thể diện động thủ với hắn, bất quá chúng ta không cách nào động thủ, cũng không có nghĩa là tộc khác người không cách nào động thủ. Ta cái này liên hệ ma tộc, quỷ tộc người, ta nghĩ bọn họ rất vui lòng giết chết Diệp Thần Phong này, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Thần Thiên tộc thất trưởng lão âm trầm nói, phệ không trùng, ngươi thôn phệ một cái không gian trùng động, liên tiếp đến Bách Chiến Thành bên ngoài cần thời gian bao lâu. Diệp Thần Phong uống một mình lúc, ý niệm câu thông nảy sinh phệ không trùng. Ước chừng được chừng 10 ngày thời gian đi. Đột phá đến tổ thú cảnh giới, phệ không trùng đã có thôn phệ không gian trùng động năng lực, truyền âm nói. Được, thôn phệ không gian trùng động không cần rất lớn, mau chóng tốc độ tăng lên. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra phệ không trùng, dùng thân thể của chính mình che lấp nó, để cho nó nhanh chóng thôn phệ không gian, cưỡng ép đánh xuyên qua một cái không gian trùng động. Diệp Thần Phong yểm hộ phệ không trùng lúc, vài luồng khí tức đáng sợ xuất hiện ở Vọng Thiên Tiểu Các bên ngoài, cảm giác được này mấy cổ hơi thở. Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ vững chắc bình tĩnh uống rượu. Ngươi thật sự là thật hăng hái à, thời điểm này còn có như thế nhã hứng ở chỗ này uống rượu. Một thanh âm băng lãnh truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, lúc trước bại cho Diệp Thần Phong Ma Nhất Trần, Hắc Cuồng Đao, Hắc Phong Cốc đám người xuất hiện ở Vọng Thiên Tiểu Các tối cao tầng. Ánh mắt hung ác nhìn xem Diệp Thần Phong. Đám người Ma Nhất Trần lúc xuất hiện, ma tộc, quỷ tộc đại năng giấu ở sau, chờ đợi thời cơ đánh chết Diệp Thần Phong. Thế nào, nhịn không được muốn động thủ. Diệp Thần Phong uống cạn trong chén rượu ngon nói, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên bị thiên tộc làm vũ khí sử dụng, để tránh hối hận. Diệp Thần Phong, ngươi không nên ở chỗ này hư trương thanh thế. Ma Nhất Trần cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm giác mình có thể còn sống rời đi Bách Chiến Thành. Ha ha, ta dám trước mặt mọi người giết chết Thiên Thanh Vân, tự nhiên không sợ thiên tộc trả thù. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, liều lĩnh nói, các ngươi đoán xem, ta không vội mà ly khai Bách Chiến Thành, là đang chờ cái gì? Ngươi! Nhìn xem vững chắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, đám người ma nhất trần trao mày lên, tại bọn họ xem ra, Diệp Thần Phong nếu như không có tuyệt đối dựa, tuyệt sẽ không như thế bình tĩnh. Hơn nữa Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ trong trận chung kết bại lộ quá nhiều bí mật, để cho hắn đám suy đoán, Diệp Thần Phong hẳn đến từ chính hư thần giới, thân phận rất không bình thường. Tuy rằng ma tộc tại hư thần giới cũng là tuyệt đối bá chủ cấp thế lực, nhưng lần này tới Bách Chiến Thành cao thủ ma tộc, chỉnh thể thực lực cũng không mạnh. Nếu như trước tới tiếp ứng Diệp Thần Phong chính là tổ cấp cao thủ, sẽ mang đến cho bọn hắn hủy diệt tính tai nạn. Nghĩ tới đây, đám người ma nhất trần đánh cho muốn lui lại, không muốn làm này con chim đầu đàn, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Đến đây đi, tới đây uống vài chén rượu, ta nghĩ các ngươi hẳn rất muốn biết, ta đến cùng đến từ chính hư thần giới gia tộc kia, chúng ta uống chút rượu, đáp án lập tức sẽ công bố, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho thiên tộc trả giá bằng máu. Diệp Thần Phong tự mình rót một chén rượu, sắc ý lẫm nhiên nói. Chúng ta đi. Đám người ma nhất trần truyền âm trao đổi vài câu, không có tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, xoay người rời đi, ra ngoài bẩm báo đi. Mắt thấy bóng lưng của đám người ma nhất trần rời đi, Diệp Thần Phong tiếp tục uống một mình, kiên nhẫn cùng đợi. Quả nhiên, Diệp Thần Phong này đến từ chính hư thần giới, có người đến Bách Chiến Thành tiếp ứng hắn. Nghe được Diệp Thần Phong cùng đối thoại của đám người ma nhất trần, thần thiên tộc thất trưởng lão cảm nhận được một tia khó giải quyết. Nếu như trước tới tiếp ứng cao thủ của Diệp Thần Phong thực lực quá mạnh, vậy bọn họ chẳng những không cách nào chặn giết Diệp Thần Phong, còn khả năng đưa tới họa sát thân. Thất trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ma tộc, quỷ tộc người có chỗ cố kỵ, tưởng muốn khoanh tay đứng nhìn. Thần thiên tộc đại năng nhìn xem sắc mặt âm trầm thất trưởng lão nói. Ta cái này liên hệ tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt. Thất trưởng lão trầm tư một chút nói, các ngươi cho ta chầm chầm tốt rồi hắn, có động tĩnh gì trước tiên nói cho ta biết. Có lẽ tiểu tử này là phô trương thanh thế. Ngay tại chư tộc cao thủ đem vọng thiên tiểu các phong tỏa chật như nêm cối lúc, Diệp Thần Phong vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu, thưởng thức một bàn dùng linh tài chân quý nấu nướng mỹ thực. Mà phệ không trùng tại khí tức của hắn che lấp lại, đã thôn phệ một cái to bằng ngón tay, dài đến mấy nghìn mét không gian trùng động, đang cố gắng đem này không gian trùng động liên tiếp đến Bách Chiến Thành bên ngoài. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ngay tại chư tộc cao thủ không kiên nhẫn lúc, Nguyệt Diệp Minh tại hai tên khí tức không tầm thường lão giả cùng đi tới trong vọng thiên tử các. Chương 1704, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Minh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn ngoài, trong lòng có chút cảm động, thấp giọng hỏi. Diệp Minh, bên ngoài đã bị chư tộc phong tỏa, ngươi hiện tại ly khai nhất định sẽ không toàn mạng. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi cùng ta đi, Vũ Hóa cung ta bảo vệ ngươi an toàn. Nguyệt Diệp Minh truyền âm nói. Đa tạ hảo ý, bất quá ta có biện pháp bình an rời đi nơi này. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Thật sự? Chẳng lẽ Diệp huynh ngươi thật đang đợi người tiếp ứng? Chẳng biết tại sao, Nguyệt Diệp Minh luôn cảm giác Diệp Thần Phong đang hư trương thanh thế, mà hắn cũng không phải là đến từ chính hư thần giới. Ừ, cùng gia tộc cao thủ ta đã đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khí phách lộ ra ngoài nói. Nếu như vậy, ta đây an tâm, Diệp huynh ngươi người bạn này ta giao định, ngày sau trở lại hư thần giới, ngươi nhất định đi Vũ Hóa cung tìm ta. Nhìn xem Diệp Thần Phong toát ra tự tin không muốn ngụy trang, Nguyệt Diệp Minh triệt để yên lòng, đem vị trí của Vũ Hóa cung nói cho Nguyệt Diệp Minh biết, tại hai tên thực lực không tầm thường lão giả cùng đã đi ra. Nguyệt Diệp Minh mới vừa rời đi không lâu, Diệp Thần Phong quỷ dị biến mất. Mà hắn này vừa biến mất, lập tức kinh động đến thủ hộ bên ngoài chư tộc. Ngay tại chư tộc cao thủ xông tới xem xét cuối cùng lúc, Diệp Thần Phong lại quỷ dị xuất hiện. Diệp Thần Phong, ngươi gia tộc cao thủ còn chưa tới sao? Ma Nhất Trần lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hơi không kiên nhẫn nói. Như thế nào? Đợi không được. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Nếu như chờ không nổi, các ngươi cho dù động thủ, ta toàn lực phụng bồi. Được, ta đây tiểu đợi đến nhìn, ngươi đến cùng đến từ chính cái kia phe thế lực. Đám người ma nhất trần nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì có chút cố kỵ, Thủy Chung không dám động thủ, tiếp tục chờ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, trước mắt Diệp Thần Phong, chẳng qua là Diệp Thần Phong biến thành kính tượng phân thân, chân chính Diệp Thần Phong đã tiến vào trong càn khôn cảnh, đi theo phệ không trùng tại to bằng ngón tay không gian trùng động trong xuyên toa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại qua 3 ngày tầm đó thời gian. Chư tộc cao thủ chứng kiến trước tới tiếp ứng Diệp Thần Phong hư thần giới đại năng chậm chạp chưa từng hiện thân, ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Thất trưởng lão, Diệp Thần Phong này sẽ không phải thật là phô trương thanh thế đi. Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm nói. Ta lại để cho người của khung thiên tộc ra tay, thăm dò thoáng một phát Diệp Thần Phong này, tìm kiếm lai lịch của hắn. Thất trưởng lão chau mày nói ra, hướng khung thiên tộc đại năng đưa tin, để cho hắn đám ra tay thăm dò Diệp Thần Phong. Tuy rằng khung thiên tộc cao thủ biết, xuất thủ trước nhất mạo hiểm cùng một cái giá lớn, nhưng khung thiên tộc chính là thần thiên tộc chi nhánh, căn bản không dám vi phạm thần thiên tộc mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoan từ mệnh. Diệp Thần Phong, ngươi người của gia tộc chứ? Thế nào còn chưa tới, có phải là bọn hắn hay không đã bỏ đi ngươi rồi? Một tên dáng người cao ngất, đầu đội ngút trời quan, thân mặc đồ trắng vân vân trường bào, chân đạp một đôi giày vàng, thực lực đạt tới nhất tinh đạo thần cực hạn nam tử, mang theo một đám khung thiên tộc cao thủ xông vào trong vọng thiên tử các, lạnh lạnh nói. Mà người đàn ông này không là người khác, đúng là Bắc Minh chi chủ, linh ngư cửu nhân của bọn hắn, khung thiên tộc trưởng thiên khung chi chủ. Ta người của gia tộc lập tức sẽ tới, nếu như ngươi khung thiên tộc không muốn bị diệt môn mà nói, hay vẫn là ngoan ngoãn cút cho ta ra ngoài, nếu không ta cam đoan cái thứ nhất diệt ngươi khung thiên tộc. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn xem thiên khung chi chủ, vô cùng bá đạo nói ra. Không đúng, Diệp Thần Phong này phải là phô trương thanh thế. Ánh mắt sắc bén thất trưởng lao chứng kiến Diệp Thần Phong chậm chạp không chịu động thủ, không ngừng mà trì hoãn thời gian, truyền âm ra lệnh, vòng trời, không nên bị hắn hù sợ, động thủ. Vâng. Nghe được thất trưởng lão mệnh lệnh, thiên khung chi chủ lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, triệu hoán ra một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp trường thương, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành. Một thương đâm tới, Diệp Thần Phong không có ngạnh hám, mà là nhanh chóng né tránh thân thể, chợt hiện tránh khỏi hắn nhất thương công kích. Con mẹ nó, chúng ta đều bị chơi xỏ, Diệp Thần Phong này có vấn đề. Nghĩ đến Diệp Thần Phong liền dung hợp tổ phù Thiên Thanh Vân đều có thể đánh chết, tuyệt sẽ không né tránh công kích của thiên khung chi chủ. Thất trưởng lão cơ bản khẳng định, trước mắt Diệp Thần Phong có vấn đề, trực tiếp giết tiến đến, huyễn hóa ra một trường đáng sợ giả thiên đại thủ, phụt ra phụt vô đáng sợ thiên chi lực, một trường ấn hướng về phía Diệp Thần Phong kính tượng phân thân. Kính tượng phân thân tuy rằng có được Diệp Thần Phong toàn bộ thực lực, nhưng không có Diệp Thần Phong những cái kiêu nghịch thiên át chủ bài, căn bản ngăn cản không nổi tứ tinh thiên thần thất trưởng lão công kích. Giang giác. Gia thiên đại thủ ấn rơi, Diệp Thần Phong như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi. Con mẹ nó, Diệp Thần Phong này quả nhiên là giả dối. Nhìn xem dần dần hóa thành hư vô Diệp Thần Phong, thất trưởng lao đám người sắp tức đến bể phổi rồi, ngửa mặt lên trời gào thét. Tìm kiếm cho ta. Diệp Thần Phong này chắc còn ở Bách Chiến Thành, chính là đào 3 thước đất, cũng muốn đem hắn tìm cho ta đi ra. Thất trưởng lão vô pháp tiếp nhận, bị Diệp Thần Phong ở dưới mí mắt chạy đi sự thật, triệu tập thần thiên tộc cao thủ, mà trải thảm ở Bách Chiến Thành tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong. Nhưng Bách Chiến Thành quá lớn, cho dù có chư tộc hỗ trợ, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn tìm khắp Bách Chiến Thành các ngõ ngách. Mà Diệp Thần Phong lợi dụng chư tộc tại Bách Chiến Thành tìm kiếm mình thời cơ, đi theo phệ không trùng không ngừng mà thôn phệ không gian trùng động, đi tới Bách Chiến Thành bên ngoài. Chủ nhân, chúng ta ly khai Bách Chiến Thành rồi. Hao phí hơn 10 ngày thời gian, thôn phệ ly khai Bách Chiến Thành không gian trùng động, phệ không trùng trở nên cực kỳ yếu ớt, truyền âm nói. Khổ cực. Diệp Thần Phong không chế huyễn chi đạo ý, biến ảo thân hình hình dạng. Lặng lẽ đã đi ra càn khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi xa tinh không bay đi. Bởi vì bách chiến tinh vực quá mức bao la, chú ý của mọi người lại toàn bộ trong bách chiến thành, cho nên Diệp Thần Phong ly khai, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trải qua hơn thời gian 10 ngày tiếp tục không ngừng phi hành, Diệp Thần Phong dần dần cách xa thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh bách chiến thành, trốn ở một khối chậm chậm lưu động trên thiên thạch. Không biết thiên thanh vân này trong di vật có cái gì? Cảm giác an toàn, Diệp Thần Phong lấy ra di vật của thiên thanh vân, khống chế phệ thần nao phá tiến vào càn khôn giới chỉ của hắn trong. Đây là thánh tinh. Thiên tinh là thiên vực tiền, mà hư thần giới tiền chính là giá trị cao hơn thánh tinh. Bởi vì thiên thanh vân chính là thần thiên tộc gần trăm năm trong kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử, người mang phần lớn thánh tinh, kia trung thượng phẩm thánh tinh hơn 100 khối, trung phẩm thánh tinh hơn vạn có thể, hạ phẩm thánh tinh vượt qua trăm vạn, khoản tài phú này đầy đủ Diệp Thần Phong đi hư thần giới phung phí. Trừ những thứ này ra di túc chân quý thánh tinh bên ngoài, Diệp Thần Phong còn chiếm được phần lớn thông thiên thánh đan, thiên địa linh tài cùng với phần lớn tổ thú thú đan cùng tinh huyết. Ừ, đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong càn khôn giới chỉ của Thiên Thanh Vân phát hiện một cái phong ấn mấy trọng cấm chế chiếc hộp màu đen. Khi hắn phí không ít công phu, phá vỡ hộp bên ngoài cấm chế lúc, tại trong cái hộp phát hiện một viên lớn chừng trái nhãn, quanh co một đạo huyền áo đan văn, tản ra thấm người mùi thuốc đan dược. Tổ đan, đây là hạ phẩm tổ đan. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não phân biệt thoáng một phát viên đan dược kia, ngoài ý phát hiện, viên đan dược kia, dĩ nhiên là một viên giá trị không thể đo lường, tại thiên vực căn bản không tìm được tổ đan. Thiên Thanh Vân, thật sự là cảm ơn ngươi, vậy mà đưa cho ta như vậy một món lễ lớn, ta vui lòng nhận rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười, lần nữa phong ấn chiếc hộp màu đen. Một viên hạ phẩm tổ đan. Hơn nữa trung phẩm thông thiên thánh khí bát hung chiến thương, trung phẩm thông thiên thánh bảo thiên chi luân phiên, cùng với phần lớn thánh tinh, thông thiên thánh đan, Diệp Thần Phong đánh chết thu hoạch của thiên thanh vân quá lớn. Hắn chuẩn bị tại trên viên vẫn thạch này tu luyện một đoạn thời gian, chờ thần ma trúc long đột phá đến tam tinh đạo thần cảnh giới sẽ rời đi. Chương 1705, chặn giết hoàng thiên nhất tộc. Ô. NG. Diệp Thần Phong ăn vào một viên viên thông thiên thánh đan, một bên hiểu thấu đáo hư vô đạo địa, một bên tăng lên tự thân thực lực lúc, càn khôn cảnh 4 tầng không gian ở chỗ sâu trong đột nhiên khởi động sóng dậy, đánh thức đám người Diệp Thần Phong. Đột phá, Trúc Long tiền bối rốt cuộc đột phá. Thần ma Trúc Long đột phá lập tức, Diệp Thần Phong lập tức đi tới bên người của hắn. Tiểu bối, cảm ơn ngươi. Đột phá đến tam tinh đạo thần cảnh giới, thần ma Trúc Long thân thể lực lượng đạt đến 1.000 ức cân, hơn nữa huyết mạch biên độ sóng, thần ma Trúc Long hoàn toàn có thực lực nghiền ép tứ tinh thần cấp cao thủ. Đây là ta đáp ứng tiền bối đấy, tự nhiên muốn làm được. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tiền bối, trung phẩm thông thiên thánh khí này bát hung chiến thương, cùng với thiên chi luân phiên liền đưa cho tiền bối đi. Được. Thần ma Trúc Long không có chối từ, nhận rồi hai đại trung phẩm thông thiên thánh khí, tiểu bối, sau đó ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó phản hồi thiên vực, đã diệt thiên tộc cùng ma tộc chi nhánh, lại trở lại thiên ngoại chiến trường, chờ thái hư chi mộ không gian ổn định vào trong. Diệp Thần Phong nói ra, thái hư chi mộ sắp mở ra sao? Thần ma Trúc Long nghe qua thái hư chi mộ, biết rõ hắn là thiên vực ba đại cổ mộ một trong, truyền thuyết trong mộ ẩn chứa lại để cho tổ cấp cao thủ cũng vì đó đỏ con mắt bảo vật. Ừ, trong vòng trăm năm thái hư chi mộ phía ngoài không gian hẳn thì sẽ ổn định, mà ta có thái hư chi mộ địa đồ. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Vậy bản thân hãy theo ngươi dính được nhờ. Thần ma Trúc Long mừng rỡ nói. Được, đến lúc đó cùng ta tiền bối cùng một chỗ sông thái hư chi mộ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tại gấp 20 thời gian lưu tốc trong không gian tiềm tu lúc, chư tộc đem bách chiến thành sốc long trời lở đất. Nhưng bọn hắn hầu như đem bách chiến thành lật tung, nhưng không có tìm được Diệp Thần Phong. Điều này làm cho thiên tộc, phổi của ma tộc đại năng đều sắp tức giận nổ. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong tại sao lại bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đau khổ không tìm được Diệp Thần Phong, chư tộc đại năng dần dần mất kiên trì, nhao nhao đã đi ra hỗn loạn bách chiến thành. Gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Diệp Thần Phong tại càn khôn cảnh 4 tầng không gian, hiểu thấu đáo thời gian đạo ý mấy năm thời gian, đem thời gian đạo ý tu luyện tới gấp 10 lần tốc độ chạy. Một khi thi triển, có thể trong nháy mắt biên độ tăng trưởng gấp 10 lần tốc độ. Hiểu thấu đáo trong càn khôn cảnh thời gian đạo ý, Diệp Thần Phong bắt đầu tìm hiểu hư vô đạo bia, thử hiểu thấu đáo đạo bia trong ẩn chứa thánh cấp đạo ý. Ngay tại Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào hiểu thấu đáo hư vô đạo bia quá chính lúc, hắn lưu đang lưu động trên thiên thạch tản hồn đã nhận ra dị thường, một chiếc dài mấy trăm trượng, toàn thân ám kim sắc, treo thật cao buồm, cố nhược kim thang chiến thuyền xuất hiện. Hoàng thiên tộc chiến thuyền. Thông qua càn khôn cảnh, xa xa chứng kiến trên chiến thuyền treo chiến kỳ, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nét cười lạnh như băng. Trong lòng sinh ra chặn giết hoàng thiên tộc ý niệm trong đầu. Tuy rằng hắn ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất mạo hiểm, nhưng nắm giữ 4 lần thời gian lưu tốc chính hắn, hoàn toàn thi triển tốc độ, chỉ sợ lục tinh thần cấp cao thủ đều khó đuổi theo. Trúc Long tiền bối, ta chuẩn bị chặn giết hoàng thiên tộc chiến thuyền, xin ngươi hãy một hồi giúp ta. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não, nhiều lần xác định hoàng thiên tộc phụ cận không có tộc khác thân ảnh, quyết định bí quá hóa liều. Được. Thần ma Trúc Long cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn thế hệ, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thần Phong tỉnh lại chính trong càn khôn cảnh tu luyện hắc bằng đế, huyết khô lâu đám người, thông chi bọn hắn chuẩn bị nên chiến, một thân một mình rời đi trước càn khôn cảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng cực nhanh lái tới chiến thuyền bay đi. Cửu trọng hắc tháp, cho ta đụng. Tới gần hoàng thiên tộc chiến thuyền, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra cửu trọng hắc tháp, khống chế hắc tháp vô hạn biến lớn, đụng đánh về phía chiến thuyền. Ầm. Hoàng thiên tộc chiến thuyền cùng cửu trọng hắc tháp va chạm đến cùng một chỗ, tại nguy nga trong tinh không kích đãng xuất vô tận ánh lửa, đáng sợ lực va đập nát bấy trong tinh không lơ lửng từng khối thiên thạch, dao động toàn bộ tinh không run rẩy kịch liệt. Người nào, gan dám công kích ta hoàng thiên tộc chiến thuyền? Hoàng thiên tộc tại hư thần giới đều là bá chủ cấp thế lực, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn, lọt vào cửu trọng hắc tháp công kích, chọc giận trên chiến thuyền hoàng thiên tộc cao thủ. Thánh cấp kiếm hồn, phá cho ta. Hoàng thiên tộc cao thủ gầm thét lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thánh cấp kiếm hồn, tại hỗn loạn dưới tinh không, huyễn hóa thành màu lửa đỏ bóng kiếm, như trời thác nước giống như chém xuống, nhất kiếm chạm phá chiến thuyền phòng ngự cấm chế. Đem lại trước mặt bong thuyền chém vỡ rồi. Thánh cấp kiếm hồn, ngươi là Diệp Thần Phong. Trên chiến thuyền hoàng thiên tộc cao thủ, nhìn xem chém dụng thánh cấp kiếm hồn, lập tức đoán được là ai gan to như vậy, trước mặt mọi người đoạn giết bọn hắn rồi. Diệp Thần Phong, ta thật sự có chút nhỏ nhìn thủ đoạn của ngươi cùng đảm lượng rồi, không những ở dưới mí mắt của chúng ta chạy đi, còn dám trước mặt mọi người đoạn giết chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng hoàng thiên tộc ta dễ khi dễ. Dáng người khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp, huyền như là chiến thần hoàng vô thiên căm tức nhìn dưới tinh không Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự cảm thấy ngươi hoàng thiên tộc dễ khi dễ. Tại phệ thần não dòm ngó dưới, Diệp Thần Phong phát hiện thực lực của hoàng thiên tộc mạnh nhất đại năng, chỉ có 3 tinh thiên thần cảnh giới, triệt để yên lòng, bá đạo đáp lại nói. Tiểu bối, vô luận ngươi bối cảnh gì, lão phu nay thiên định đưa ngươi chạm dưới kiếm. Một tên mặc trường bào màu xám bạc, hai con ngươi sâu rơi vào đôi má, trên tay phải hoa văn cổ lão đồ án, tam tinh thiên thần cảnh giới lão giả, triệu hồi ra một thanh trung phẩm thông thiên thanh kiếm, chỉ vào Diệp Thần Phong nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Diệp Thần Phong miệt thị nói. Tự tìm cái chết. Ngân hôi bảo lão giả bị Diệp Thần Phong cuồng ngạo chọc giận, tức giận gầm thét một tiếng, cầm trong tay trung phẩm thông thiên thánh kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy hắn chém ra kiếm quang phách chạm tại Diệp Thần Phong trên thân thể, một cái thân ảnh to lớn chắn Diệp Thần Phong trước người, cấp tốc đâm ra nhất thương, thủng công kích của ngân hôi bảo lão giả. Sau một khắc, thần ma Trúc Long bước ra một cước, đáng sợ dấu chân sinh sôi nảy nở lấy huyền ảo đạo văn cùng vượt qua 100 tỷ cân lực lượng, một quyền đạp thoái hư không, đạp ở trên thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trùng giẫm rơi xuống mặt đất, đem bong thuyền nện mặc. Thần ma, bên cạnh hắn tại sao có thể có thần ma bảo hộ? Nhìn xem thân hình tựa như là núi cường tráng, gân xanh như chất lòng, uy vũ bất phàm thần ma Trúc Long, đang đằng sát khí hoàng thiên tộc đại năng lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng thiên vực thậm chí hư thần giới, cũng rất khó nhìn thấy thần ma, mà thần ma tại cùng các loại cảnh giới hầu như vô địch. Diệp Thần Phong có tam tinh đạo thần cảnh giới thần ma bảo hộ, đủ để nghiền ép hàn đám. Hoàng vô thiên, tại trong trận chung kết không thể giết chết người, hiện tại để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Thần ma Trúc Long xuất hiện chấn nhiếp toàn trường lúc, Diệp Thần Phong vận dụng cường đại át chủ bài, tăng lên thực lực, triệu hoán ra khắc vẽ lấy hơn 300 đạo tổ văn, đạt tới cực phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp phong ma kiếm, ở dưới bầu trời sao hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô tận kiếm thế đánh về phía Hoàng vô thiên, tưởng muốn đem hắn đánh chết. Ẩm. Phong ma kiếm cùng Hoàng vô thiên chém dụng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực công kích trực tiếp đánh nứt mấy tỷ cân nặng phương thiên hỏa kích. Chấn động Hoàng vô thiên khí huyết quay cuồng, lần lượt tháo chạy. Đây, làm sao có thể? Hoàng vô thiên vô pháp tưởng tượng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thực lực của Diệp Thần Phong liền trưởng thành đến trình độ như vậy, ở sâu trong nội tâm cảm nhận được thật sâu bất an. Hoàng vô thiên, xuống địa ngục cùng Thiên Thanh Vân gặp nhau đi. Một kiếm đẩy lui Hoàng vô thiên, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết. Chương 1706, tàn sát Hoàng Thiên Tộc. Hoang Thạch dung hợp, thần ma bá thể. Thời khắc nguy cấp, Hoàng vô thiên dung hợp trung phẩm thông thiên thánh khí Hoang Thạch, biên độ sóng gấp đôi lực lượng cùng thực lực, hóa thân thần ma bá thể, vũ động phương thiên hỏa kích đập về phía Diệp Thần Phong. Hoàng vô thiên toàn lực công kích lập tức, nguyên thủy đạo thai đột nhiên chia ra thân thể của hắn, bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực. Đột nhiên bị Hoàng vô thiên cùng nguyên thủy đạo thai công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển ra hắn tự nghĩ ra, uy lực có thể so với vô thượng thần thông một chiêu. Một kiếm đâm ra, trong phong ma kiếm hơn 300 đạo tổ văn bị hoàn toàn kích hoạt, nguy nga cao lớn, chiếu rọi lấy hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục hiện ra thân thể của hắn. Biên độ tăng trưởng lấy hắn một kích này uy lực. Dầm dầm. Từng đạo chấn phá thương khung thanh âm vang lên. Hỗn độn vô cực dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn Hoàng vô thiên cùng nguyên thủy đạo thai công kích, đưa bọn chúng song song đẩy lui. Bực này uy lực, trong tay hắn chẳng lẽ là cực phẩm thông thiên thánh khí. Cảm giác được trong phong ma kiếm lộ ra hủy diệt lực lượng, Hoàng vô thiên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tại Hoàng vô thiên trong trí nhớ, Diệp Thần Phong trong tay phong ma kiếm hư hư thực thực thượng phẩm thông thiên thánh khí, nhưng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thực lực của Diệp Thần Phong chẳng những tăng lên một khoảng lớn, vũ khí của hắn còn thăng cấp. Phải biết, thượng phẩm thông thiên thánh khí cùng cực phẩm thông thiên thánh khí ở giữa thực lực sai biệt thật lớn, tưởng muốn thăng cấp thông thiên thánh khí khó như lên trời. Nhất kiếm vô thần. Một kích đẩy lui Hoàng vô thiên hai người, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, cả thân thể cùng phong ma kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm cướp đi thiên địa ánh sáng, sở hướng phi mỹ bổ về phía Hoàng vô thiên. Nguyên thủy đạo thai, phong ngự. Cảm giác được một kiếm này đáng sợ, Hoàng vô thiên không dám đón đỡ, lập tức mệnh lệnh nguyên thủy đạo thai ngăn cản ở trước thân, dùng hắn bền chắc không thể gãy thân thể, ngạnh hám nhất kiếm vô thần. Bành bành bành. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần công kích, nguyên thủy đạo thai thân thể run lên, trong phong ma kiếm bùng nổ lực lượng chấn động hắn liên tiếp bại lui. Bất quá nguyên thủy đạo thai được xưng vũ trụ đệ nhất thần thạch, trình độ cứng cắp vượt qua tổ khí, ngạnh hám Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần, cũng không đã bị một điểm tổn thương. Hoàng vô thiên, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Như thế nào như người nhu nhược giống nhau loẹ loẹ tránh một chút? Ngươi mới vừa hùng tâm tráng trí đây. Diệp Thần Phong một bên kích phát phong ma kiếm lực lượng áp chế nguyên thủy đạo thai, một bên mỉa mai Hoàng Vô Thiên, tức giận đến hắn sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy. Không. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hỗn loạn dưới tinh không vang lên. Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối công kích, áp chế Hoàng Vô Thiên cùng nguyên thủy đạo thai lúc, thần ma Trúc Long cầm trong tay bát hung chiến thương, một thương xuyên thủng thân thể của ngân hôi bào lão giả, vượt qua 100 tỷ cân lực lượng rót vào đến toàn thân hắn ở bên trong, làm vỡ nát hắn giả nua thân thể. Làm ngân hôi bào lão giả linh hồn muốn chạy trốn lúc, treo lơ lửng ở thần ma Trúc Long đỉnh đầu thiên tri luân phiên vô xuống, trực tiếp đem linh hồn hắn cắn nát, đánh chết tại chỗ. Thần ma Trúc Long cường thế chém giết thực lực mạnh nhất ngân hôi bào lão giả, chấn nhiếp rồi hoàng thiên tộc mặt khác đại năng. Đang lúc bọn hắn do dự có muốn hay không chạy trốn chiến tuyến lúc, thần ma Trúc Long cầm trong tay bát hung chiến thương, đánh về phía hoàng thiên tộc đại năng. Một cuộc vô tình giết chóc tại hoàng trên thiên tộc chiến thuyền trình diễn. Hỗn độn, Long huyết sư, Linh ngư, Tiểu văn tử, Huyết khô lâu. Nhanh chóng đi ra. Thần ma Trúc Long không chế đại cục lúc, Diệp Thần Phong đem chuẩn bị ổn thỏa giúp đỡ toàn bộ kêu gọi ra, để cho hắn đám hợp lực huyết tẩy hoàng thiên tộc đại năng, tưởng muốn một lưới bắt hết bọn họ. Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn cùng hoàng thiên tộc ta không chết không thôi, đắc tội hoàng thiên tộc ta, ta cam đoan cả vũ trụ không có ngươi nơi sống yên ổn. Nghe được bên thai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích Hoàng Vô Thiên rất là căm tức, tức giận hét lên. Thế nào, ngươi thực nghĩ đến ngươi Hoàng Thiên tộc là vũ trụ bá chủ, chỉ có thể các ngươi giết người khác, đừng ngươi không thể giết các ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không bị ảnh hưởng, triệu hoán ra Càn Khôn kiếm trận, hung mãnh công kích hắn. Tại Diệp Thần Phong toàn lực công kích dưới, Hoàng Vô Thiên cùng Nguyên Thủy Đạo Thai công kích bị sâu đậm khắc chế, liên tiếp bại lui. Cảm giác được thế cục hoàn toàn mất khống chế, Hoàng Vô Thiên manh động thoái ý, tưởng muốn phá vòng vây rời đi nơi này. Thời gian gia tốc. Tại Hoàng Vô Thiên phân tâm lúc, Diệp Thần Phong trúng quanh thân thể thời gian lưu tốc đột nhiên nhanh hơn, hắn công kích tốc độ lập tức tăng vọt gấp 10 lần, phong ma kiếm thế như trẻ che đâm về ngực của hắn. Tuy rằng thời khắc nguy cấp, Hoàng Vô Thiên đánh ra một quả cứng rắn mai rùa tiến hành phòng ngự, nhưng phong ma kiếm lực công kích quá kinh người. Hoàng Vô Thiên triệu hoán phòng ngự át chủ bài căn bản ngăn cản không nổi phong ma kiếm công kích. Tại Hoàng Vô Thiên chật vật né tránh qua một bên lúc, thánh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, như một đạo từ trên trời giáng xuống huyết sắc ngân hà, hung hãn bổ chém vào trên thân thể của hắn, thủng phòng ngự của hắn, đưa hắn một cây cánh tay chạm xuống. Phần lớn máu tươi không bị khống chế điên cuồng phun ra ngoài, đau đến hắn thống khổ kêu to. Nguyên thủy đạo thai, cho ta ngăn cản. Cánh tay bị chém rụng, Hoàng Vô Thiên lập tức mệnh lệnh nguyên thủy đạo thai ngăn cản trước người, ngăn cản Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, mà hắn thiêu đốt cường đại khí huyết, chuẩn bị thi triển trốn chạy để khỏi chết át chủ bài, chạy khỏi nơi này. Người chạy trốn được sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Đột nhiên chia ra một đạo kính tượng phân thân, chắn Hoàng Vô Thiên sau lưng, phong kín hắn đường chạy trốn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo, lập tức đem phong ma kiếm lực công kích tăng lên tới cực hạn. Hoàng Vô Thiên, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, cùng Thiên Thanh Vân gặp mặt đi. Nhất kiếm chạm ra, không gian bị phong ma kiếm mang đánh thành hai nửa. Đáng sợ kiếm uy để cho Hoàng Vô Thiên trước người không gian xuất hiện một khu vực chân không, hết thể tất cả đều mai một lấy Diệp Thần Phong một kiếm này công kích đến. Nguyên thủy đạo thai, phòng ngự. Hoàng Vô Thiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong một kiếm này như thế khủng bố, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, mệnh lệnh nguyên thủy đạo thai toàn lực phòng ngự. Nhưng Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo chém ra một kiếm này, uy lực vượt xa nguyên thủy đạo thai giới hạn chịu đựng. Bành! Nguyên thủy đạo thai bị này nhất kiếm chạm bay ra ngoài, thân thể đụng mạnh kích đến sau lưng Hoàng Vô Thiên, chấn động hắn miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân rách nát rồi hơn phân nửa. Hoàng Vô Thiên, hẹn gặp lại! Hoàng Vô Thiên người bị thương nặng lập tức, thanh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, thùng đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn, coi hắn như trận chém giết. Đến tận đây, trên bách chiến hội vũ thiên tộc kiệt xuất nhất hai đại thiên tài Thiên Thanh Vân, Hoàng Vô Thiên tất cả đều chết tại Diệp Thần Phong trong tay. Càn khôn cảnh, thu. Cường thế đánh chết Hoàng Vô Thiên, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh, đem vô chủ nguyên thủy đạo thai cùng với Hoàng Vô Thiên tất cả di vật thu vào trong càn khôn cảnh, giúp đỡ thần ma Trúc Long, đám người Hạ Văn Điệp đánh chết Hoàng Thiên nhất tộc cao thủ. Hoàng Vô Thiên đã chết, lập tức tan rã tâm lý của Hoàng Thiên nhất tộc cao thủ phòng tuyến, bị sợ cho bọn họ hốt hoảng mà chạy. Bất quá tại đám người Diệp Thần Phong dưới sự đuổi giết, chỉ có 3 tên thực lực bất phàm Hoàng Thiên nhất tộc cao thủ trốn ra tìm đường sống, những người còn lại tất cả đều chết tại đám người Diệp Thần Phong vô tình giết chóc trong. Kính tượng phân thân, này chiếc chiến thuyền giao cho ngươi. Diệp Thần Phong đem kính tượng phân thân lưu tại trên Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền, sau đó đám đông thu vào trong càn khôn cảnh, bay khỏi chỗ này tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, tán lạc đại lượng Hoàng Thiên nhất tộc cao thủ tàn thể chiến thuyền, hướng màu đỏ thâm tinh không xa xa bay đi. Chương 1707, lại tàn sát quỷ tộc. Quần tinh sáng lạ, bóng ánh lập lòe, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạ. Kính tượng phân thân khống chế Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền, tại tinh không vô tận trong cấp tốc vận chuyển, dần dần cùng một chiếc to lớn chiến thuyền gặp nhau. Nhìn phía xa trên chiến thuyền treo chiến kỳ, có được Diệp Thần Phong bộ phận trí khôn kính tượng phân thân lộ ra một nét cười lạnh như băng, khống chế Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền cực nhanh vọt tới. Thất trưởng lão, Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền chính tới gần chúng ta. Khống chế chiến thuyền thần thiên tộc cao thủ phát hiện Hoàng Thiên tộc chiến thuyền cực nhanh lái tới, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trước tiên đem tin tức này nói cho thất trưởng lão. Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền. Bọn hắn không phải là trước kia chúng ta phản hồi hư thần giới sao? Ngồi ở xa hoa trong khoang thuyền, chính hưởng thụ hai tên xinh đẹp động lòng người nữ tử đấm bóp thất trưởng lão mở ra hai con ngươi, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không tốt thất trưởng lão, Hoàng Thiên nhất tộc chiến thuyền muốn đụng chúng ta. Ngay tại thất trưởng lão lộ ra vẻ không hiểu lúc, hắn lại nhận được một cái tin tức trọng yếu, mãnh liệt tại mềm mại trên ghế xích đu đứng lên. Tại thất trưởng lão đám người vội vã xuất hiện ở trên sàn tàu lúc, Diệp Thần Phong kính tượng phân thân khống chế chiến thuyền đụng tới, đáng sợ lực va đập trực tiếp phá vỡ thanh thiên tộc chiến thuyền phong ngự, đụng nát đầu thuyền cùng với không ít không né kịp thân thể của thanh thiên tộc cao thủ. Diệp Thần Phong. Thất trưởng lão đám người trong lúc vội vã né tránh đến giữa không trung lúc, hắn ở đây Hoàng Thiên nhất tộc tổn hại nghiêm trọng chiến thuyền trông thấy được thân ảnh của Diệp Thần Phong, lập tức nổi giận. Ấn ra huy lực đáng sợ giả thiên đại thủ, cách không bắt tới. Giang giác. Diệp Thần Phong kính tượng phân thân bị giả thiên đại thủ bắt lấy, tiếp đó, rách nát rồi. Kính tượng, lại là kính tượng. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Đọc truyện tại. Lần nữa bị Diệp Thần Phong tính toán, hủy hoại chiến thuyền thất trưởng lão tức nổ phổi, tại tinh không vô tận hạ phẫn nộ gào thét. Cùng lúc đó, ở núp trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Thần thiên tộc, hy vọng ta lễ vật này các ngươi còn thỏa mãn. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, tiếp tục luyện hóa đánh chết Hoàng Vô Thiên lấy được hoang thạch cùng nguyên thủy đạo thai. Nếu như có thể luyện hóa này hai đại bảo vật, thực lực của Diệp Thần Phong đem tăng lên một khoảng lớn, nhất là tiềm lực vô cùng nguyên thủy đạo thai, càng sẽ trở thành hắn ngày sau trọng yếu đòn sát thủ lợi hại. Thời gian như thoi đưa, 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh rồi. Ngoại giới 3 năm, tại càn khôn cảnh 4 tầng không gian ở bên trong, Diệp Thần Phong đã vượt qua 60 năm. Trong 60 năm này, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa hoang thạch cùng nguyên thủy đạo thai, để cho hắn lĩnh giáo đến Hoàng Vô Thiên này hai đại trí bảo cường đại, nhất là nguyên thủy đạo thai, càng cho hắn vô hạn mơ màng. Muốn như thế nào tăng lên thực lực của nguyên thủy đạo thai chứ? Diệp Thần Phong không ngừng mà tìm tòi trong phệ thần não linh hồn ký ức, tìm kiếm có quan hệ nguyên thủy đạo thai tin tức. Tìm tòi một ngày nhiều thời gian, Diệp Thần Phong như nguyện tại phệ thần não linh hồn ký ức trong đã tìm được tăng lên nguyên thủy đạo thai thực lực phương pháp xử lý. Dung hợp thiên mạch hoặc là tổ mạch, có thể tăng tốc độ nguyên thủy đạo thai thực lực tăng lên. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mang theo nguyên thủy đạo thai đi tới càn khôn cảnh 4 tầng không gian một cái tổ mạch chỗ, thử lại để cho nguyên thủy đạo thai dung hợp tổ mạch. Làm nguyên thủy đạo thai toàn bộ mở toàn bộ huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ lúc, càn khôn cảnh 4 tầng không gian trong tổ mạch chi lực cực nhanh sói mòn, mà thực lực của nguyên thủy đạo thai nhưng liên tục tăng lên. Bất quá nguyên thủy đạo thai điên cuồng thôn phệ lúc, càn khôn cảnh 4 tầng không gian linh tính cực nhanh biến mất, sinh trưởng ở trong không gian không ít chân hy linh vật xuất hiện héo rũ, để cho Diệp Thần Phong không dám để cho nguyên thủy đạo thai tiếp tục thôn phệ, để tránh tổn thương chân hy linh vật. Là thời điểm phản hồi thiên vực, tìm Vĩnh Hằng Thiên Cung, Thanh Thiên Tộc, Khung Thiên Tộc tính sổ. Xác định tổ mạch có thể tăng tốc độ nguyên thủy đạo thai tốc độ phát triển, Diệp Thần Phong đã ra động tác lúc trước tưởng muốn trị hắn vào chỗ chết mấy đại thế lực chú ý, cướp đoạt bọn họ tổ mạch. Chíu! Một đạo quang ảnh vạch phá tinh không, dùng tốc độ cực nhanh hướng thiên vực phương hướng bay đi, nhưng bởi vì thiên ngoại chiến trường quá bao la rồi, dùng tốc độ của Diệp Thần Phong, cũng cần một năm nhiều thời gian, mới có thể bay trở về đến thiên vực. Ngay tại Diệp Thần Phong hướng thiên vực phương hướng bay đi lúc, hắn xa xa chứng kiến phía trước xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu đen, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Quỷ tộc chiến thuyền. Nhìn xem trên chiến thuyền treo chiến kỳ, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tăng thêm tốc độ bay đi. Phá. Dựa vào tuyệt đối tốc độ truy cản kịp quỷ tộc chiến thuyền, Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, đánh phá quỷ tộc chiến thuyền phòng ngự, tiến vào bên trong, kinh động đến chiến thuyền trong quỷ tộc cao thủ, để cho hắn đám nhao nhao xuất hiện ở trên sàn tàu, đem tự tiện xông vào người Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem mặc bạch sắc võ đạo phục, thần thái sáng láng nam tử, từng bại vào Diệp Thần Phong tay quỷ thiếu đế lập tức nhận ra hắn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thế nào, thật bất ngờ sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta vì cái gì không thể xuất hiện ở nơi này, đến là các ngươi, lâu như vậy mới rời khỏi Bách Chiến Thành, xem ra các ngươi có mưu đồ à? Diệp Thần Phong, ta quỷ tộc tự nhận là không đắc tội ngươi, ngươi cũng tốt nhất không nên đánh ta quỷ tộc chú ý của. Dáng người khô gầy, mặc khô lâu trường bào, con mắt sâu rơi vào đôi má ở bên trong, trên người lộ ra nồng đậm tử khí quỷ tộc tộc trưởng, nhất tinh quỷ thần cảnh giới quỷ u trầm thấp nói. Thế nào, hiện đang sợ rồi hả? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, các ngươi theo thiên tộc, ma tộc vây quanh ta, tưởng muốn đưa ta vào chỗ chết lúc, chẳng lẽ liền không nghĩ hậu quả sao? Diệp Thần Phong, ngươi thực đã cho ta quỷ tộc sợ ngươi. Quỷ thiếu đế căm tức nói. Được rồi, chớ nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán ra nguyên thủy đạo thai, bá đạo nói. Nguyên thủy đạo thai, ngươi tại sao có thể có nguyên thủy đạo thai? Nhìn xem nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong phân thân, quỷ u, đám người quỷ thiếu đế sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên là Hoàng Vô Thiên đưa cho ta. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, về phần hắn vì cái gì đem nguyên thủy đạo thai đưa cho ta, các ngươi xuống địa ngục có thể hỏi hắn. Ngươi giết chết Hoàng Vô Thiên. Đám người quỷ thiếu đế nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được nghe được chuyện tình, trong lòng càng là sinh ra thật sâu bất an. Chíu! Ngay tại đám người quỷ thiếu đế lộ ra vẻ kinh hoàng lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió lên, Diệp Thần Phong cùng nguyên thủy đạo thai cùng một chỗ, đánh về phía đám người quỷ thiếu đế. Quỷ tộc chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, thực lực của bọn hắn mạnh nhất tộc trưởng quỷ ú vẹn vẹn nhất tinh quỷ thần cực hạn, hoàn toàn không phải tam tinh đạo thần cực hạn nguyên thủy đạo thai đối thủ. Nguyên thủy đạo thai huy động phương thiên hỏa kích hung mánh chém, liền đem hắn chém bay ra ngoài, gặp phải trọng thương. Quỷ thiếu đế, như người đàn ông đánh với ta một trận đi. Diệp Thần Phong nhìn xem bắt đầu sinh thoái ý, muốn chạy trốn quỷ thiếu đế, chợt quát một tiếng, cầm trong tay phong ma kiếm bổ đi lên. Làm Diệp Thần Phong trước sau dung hợp thần huyết châu, hoang thạch, hôn nguyên châu lúc, thực lực của hắn lập tức đạt đến nhị tinh đạo thần, hung mãnh công kích phách chạm lấy quỷ thiếu đế lần lượt tháo chạy. Diệp Thần Phong, ta quỷ tộc thật sự không muốn đối địch với ngươi. Xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, ta quỷ tộc cam đoan từ nay về sau, không hề trêu chọc ngươi. lần nữa cùng Diệp Thần Phong giao thủ, Quỷ Thiếu Đế phát hiện, hắn đã trưởng thành đến để cho chính mình ngưỡng vọng trình độ, trong lòng chiến ý đều không có, vì mạng sống không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong lánh khóc vô tình nói, lập tức kích hoạt lên hơn 300 đạo tổ văn, hung manh chém, chém nát vũ khí của Quỷ Thiếu Đế, một kiếm bổ hắn đã thành hai nửa. Diệp Thần Phong chém giết Quỷ Thiếu Đế thời khắc, Nguyên Thủy Đạo Thai dựa vào thực lực tuyệt đối, áp chế vạn quỷ đồ, một kích chém giết quỷ u. Quỷ tộc thực lực mạnh nhất hai người bị giết, sợ choáng váng quỷ tộc những cao thủ khác, hốt hoảng mà chạy. Giết! Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi ra toàn bộ giúp đỡ, đánh về phía quỷ tộc cao thủ. Một cuộc vô tình giết chóc tại quỷ tộc trên chiến thuyền trình diễn, tại đám người thần ma trúc long máu tanh công kích đến, quỷ tộc cao thủ toàn bộ đã chết, mệnh tang hoàng tuyển. Chương 1708, Vĩnh Hằng Thiên Thành. Vĩnh Hằng Thiên Cung, hư vô vực tuyệt đối bá chủ cấp thế lực, bá chiếm hư vô vực cao cấp nhất tài nguyên tu luyện. Không có cái kia cái thế lực có thể dung chuyển Vĩnh Hằng Thiên Cung tại hư vô vực địa vị. Hô, rốt cuộc trở lại hư vô vực rồi. Khống chế quỷ tộc chiến thuyền, thời gian dài phi hành một năm nhiều thời gian, Diệp Thần Phong đã đi ra hỗn loạn vực ngoại chiến trường, về tới hư vô vực. Lúc trước Diệp Thần Phong ly khai hư vô vực, là bị đám người Thiên Chí Đạo đuổi giết, hốt hoảng lúc giữa chạy trốn, hôm nay trở lại. Thực lực của Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến để cho đám người Thiên Chí Đạo ngưỡng vọng trình độ. Mà sở dĩ hắn tu luyện tốc độ kinh người như vậy, chỗ dựa lớn nhất là Hồng Ngông huyết mạch. Có được vũ trụ ở giữa cao cấp nhất huyết mạch, hắn khó khăn khi tu luyện xa xa nhỏ hơn thường nhân. Trọng yếu hơn chính là, Hồng Ngông huyết mạch đem thân thể của hắn cải tạo hầu như hoàn mỹ, bình cảnh của cảnh giới cũng so với thường nhân yếu rất nhiều. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến lục tinh đạo chủ cực hạn. Chúng ta muốn đi Vĩnh Hằng Thiên Thành, không biết cần bao nhiêu ngày tinh. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi tới hư vô vực một tòa cự đại thành trì không gian trùng động bên ngoài, nhìn xem thủ hộ không gian trùng động một tên bạch phát lao giả nói. Các ngươi có thiếp mời sao? Tam tinh đạo đế cảnh giới bạch phát lao giả nhìn thoáng qua ẩn giấu thực lực Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp. Thấp giọng hỏi. Thiệp mời. Đi Vĩnh Hằng Thiên Thành còn cần thiệp mời sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Không sai. Vĩnh Hằng Thiên Cung ta cung chủ mới vừa đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới. Gần đây sẽ ở Thiên Cung mở tiệc chiêu đái chư hùng, khắp trốn mừng vui. Vì để tránh cho phát sinh hỗn loạn, không có thiệp mời chi nhân. Gần đây là không cho phép tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Thành. Bạch Phát Lao giả nói, ta biết rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, phần lớn huyễn chi đạo ý lập tức bắn ra hai tròng mắt của hắn, rót vào Bạch Phát Lao giả trong hai tròng mắt, lập tức để cho hắn trong óc sinh ra ảo giác, đã khống chế đại não ý thức của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong không thể kháng cự thanh âm khi hắn hồn hải trong vang lên. Nhị vị, mời. Đại não ý thức bị Diệp Thần Phong khống chế. Bạch Phát Lao giả lập tức cung kính mang theo bọn hắn hai người, đi tới không gian trùng động ở bên trong, sắp xếp xong xuôi thương vị. Được rồi, nơi đây không có việc của ngươi rồi, ngươi có thể đi. Thuận lợi leo lên tiến về trước Vĩnh Hằng Thiên Thành không gian chi luân, Diệp Thần Phong mệnh lệnh Bạch Phát Lao giả đã đi ra. Rất nhanh, không gian chi luân đã bắt đầu không gian truyền tống, mà vô cùng buồn chán hai người cấm chế gian phòng. Trong phòng chàng chàng tiếp tiếp, bắt đầu tu luyện đoàn tụ 36 thước, vui thích thanh âm, thân mật giao hòa không ngừng viết yêu văn chương. Ước chừng hơn 10 ngày về sau, tựa như kim đồng ngọc nữ vậy Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đi xuống không gian chi luân, đi tới hư vô vực cốt lõi nhất thành trì Vĩnh Hằng Thiên Thành. Số lượng thật to, Vĩnh Hằng Thiên Cung vậy mà đem Vĩnh Hằng Thiên Thành thi công tại trong giữa không trung. Tiến vào cái lồng gắn vào cấm chế cường đại dưới, lơ lửng trên mặt đất Vĩnh Hằng Thiên Cung, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái Vĩnh Hằng Thiên Cung thủ bút, chỉ cần trèo chống Vĩnh Hằng Thiên Thành lơ lửng cấm chế tiêu hao, liền là rất lớn một khoản tài nguyên. Thần Phong, chúng ta có cần hay không trước làm cho hai cái thiệp mời? Đôi má hồng nhuận phân phớt, tản ra mê người bộ dạng thùy mị Hạ Văn Điệp, nhẹ nhàng ôm cánh tay của Diệp Thần Phong nói. Chúng ta là báo thủ, cũng không phải đến chúc mừng, thiệp mời cũng không cần. Diệp Thần Phong mỉm cười, trong thanh âm tràn đầy sơ xác tiêu điều mùi vị. Dùng thực lực bây giờ của hắn cùng nội tình, coi như là tao ngộ tứ tinh đạo thần đều có thể đánh chết. Hơn nữa trong càn khôn cảnh còn có thần ma Trúc Long, chính là Vĩnh Hằng Thiên Cung hắn sớm đã không coi vào đâu. Được rồi. Hạ Văn Điệp cười một tiếng nói, chúng ta là trước tìm chỗ trú ngụ, hay vẫn là dạo chơi? Dạo chơi đi, có lẽ sau này không có Vĩnh Hằng Thiên Thành rồi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp, tại cảnh sắc hợp lòng người, đứng nghiêm từng tòa nguy nga kiến trúc trong Vĩnh Hằng Thiên Cung du lịch. Hai người tâm tình không tệ đi dạo đến trạng vạng tối, đi tới một tòa thi công ở bên hồ, đắm chìm trong linh vụ trong khách sạn, đi vào, chuẩn bị ở chỗ này đặt chân nghỉ ngơi. Xin lỗi hai người, khách sạn chúng ta đã bị Thanh Thiên tộc bao hết, nhị vị vẫn còn là tìm chỗ đặt chân đi. Vừa đi vào cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh ưu nhã khách sạn, một tên mặc phượng văn sườn xám, dáng người thùy mị mỹ diễm thiếu phụ đi ra. Ấy này nói, không sao, ngươi cứ việc an bài cho chúng ta một gian tốt nhất xương phòng, người của Thanh Thiên tộc nếu như tìm làm phiền ngươi, ngươi để cho hắn đám tìm đến ta. Diệp Thần Phong đối với này căn khách sạn hoàn cảnh rất là ưa thích, không định lại đổi chỗ, thản nhiên nói. Cái này, Mỹ Diệm thiếu phụ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đoán không ra lai lịch của hắn, do dự. Như vậy đi. Nhị vị ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi bẩm báo, nếu như Thanh Thiên tộc tiền bối nguyện ý, ta lập tức cho nhị vị an bài một gian thượng đẳng sương phòng. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng Hạ Văn Điệp ngồi ở trong đại đường, vừa tán gẫu, một bên chờ đợi. Con mẹ nó, ở đâu ra tạp chủng, dám can đảm mệnh lệnh Thanh Thiên tộc ta. Một chút thời gian, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ba tên mặc sâu lam sắc trường bào, mặt mũi tràn đầy tức giận Thanh Thiên tộc đệ tử xuất hiện ở trong hành lang. Làm ba người bọn họ chứng kiến Hạ Văn Điệp lúc, lập tức có một loại giật nảy mình cảm giác, mắt sáng rực lên, lộ ra một tia si mê. Chính là các ngươi tưởng phải ở nơi này. Một tên dáng người cao ngất, da thịt trắng nõn, tự kiềm chế dung mạo không tầm thường Thanh Thiên tộc đệ tử lộ ra một tia nụ cười cao ngạo. Nhìn xem Hạ Văn Điệp so với tiên tử còn mỹ lệ hơn ba phần khuôn mặt nói. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Nàng có thể ở chỗ này, ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không ta bốn éo hạ đầu của ngươi. Thanh Thiên tộc đệ tử lập tức trở mặt, lạnh như băng nhìn xem Diệp Thần Phong, không thể kháng cự ra lệnh. 3. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác trước người không gian xuất hiện nếp nhăn. Một đạo xuyên thấu không gian trưởng mang hung hãn quất vào trên gò má hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở đại môn khách sạn chỗ. Phần lớn máu tươi đi đôi với mấy viên răng gãy rơi xuống đất, vết máu loang lổ. Người muốn chết. Thanh Thiên tộc tại thiên vực là tuyệt đối bá chủ, có rất ít người dám khi nhục bọn hắn. Nhìn xem bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng bay đi đồng bạn. Còn dư lại hai Thanh Thiên tộc đệ tử lập tức triệu hồi ra cường đại chân linh thánh bảo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, trong cơ thể đạo ý bắn ra, hóa thành một cái đáng sợ đạo ý đại thủ, chộp tới đánh tới hai đại chân linh thánh bảo, trực tiếp đưa chúng nó chảo đến trong tay. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bàn tay lớn mãnh liệt phát lực. Lực lượng đáng sợ cứng rắn bẻ vụn hai đại chân linh thánh bảo, chấn nhiếp toàn trường. Các hạ là người nào, vì sao đã thương Thanh Thiên tộc đệ tử ta, ở chỗ này diệu võ dương oai? Lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, thực lực đạt tới tam tinh chúa trời cảnh giới đại năng xuất hiện ở trong hành lang, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế bành, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn Thanh Thiên tộc đại năng nói. Ta không cần biết ngươi là người nào. Đã thương Thanh Thiên tộc đệ tử ta, ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Thanh Thiên tộc đại năng bá đạo nói. Nói rõ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, không biết ngươi cảm thấy này câu trả lời thỏa đáng như thế nào. Vừa nói, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cái ám kim sắc, khắc vẽ lấy một cái cổ xưa chữ triện lệnh bài, ném về phía Thanh Thiên tộc đại năng. Hoàng Thiên cổ lệnh. Tiếp nhận Diệp Thần Phong ném tới lệnh bài, Thanh Thiên tộc đại năng này lập tức trở mặt, nhìn về phía Diệp Thần Phong lập tức phát sinh biến hóa, trên mặt nộ khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là thật sâu hoảng sợ cùng kính sợ. Hoàng Thiên cổ lệnh, chính là Hoàng Thiên nhất tộc độc hữu chính là lệnh bài, chỉ có Hoàng Thiên tộc trực hệ đệ tử mới có thể có, tuy rằng Thanh Thiên tộc không phải là Hoàng Thiên tộc chi nhánh, nhưng Hoàng Thiên tộc, Thần Thiên tộc đồng xuất nhất mạch. Nhìn thấy Diệp Thần Phong có được Hoàng Thiên cổ lệnh, như vậy Thanh Thiên tộc đại năng sợ hãi. Nhưng hắn không biết, mai Hoàng Thiên cổ lệnh này, là Diệp Thần Phong chém giết Hoàng Vô Thiên lấy được. Tại hạ không biết công tử thân phận, có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Thanh Thiên tộc đại năng hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, song cầm trong tay Hoàng Thiên cổ lệnh, trả nó cho Diệp Thần Phong. Ba người bọn hắn để cho ta rất tức giận. Ngươi nói ta nên như thế nào khiển trách các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong nhìn xem sớm đã dọa sợ ba Thanh Thiên tộc đệ tử, thanh âm nói chuyện đột nhiên trở nên lạnh. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho công tử dập đầu bồi tội. Không phải nói bọn hắn, coi như là Thanh Thiên tộc trưởng Thiên Chí Đạo đều không đắc tội nổi Hoàng Thiên tộc trực hệ đệ tử. Thanh Thiên tộc đại năng này cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, không thể kháng cự ra lệnh. Thực xin lỗi công tử, chúng ta không biết thân phận của ngài, kính xin công tử làm cho chúng ta. Vừa nói, ba người chịu đựng nội tâm khuất nhục, trước mặt mọi người vả miệng, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể hết giận tha bọn hắn. Tốt rồi được rồi, hiện tại chúng ta có tư cách ở nơi này đi. Diệp Thần Phong nhìn xem rút mặt đỏ ba người, lạnh lùng nói. Có, ta sẽ tốt nhất xương phòng cho nhị vị dành ra. Thanh Thiên tộc đại năng âm thầm thở dài một hơi, tự mình đem Diệp Thần Phong hai người an bài ở khách sạn vị trí cao nhất xương phòng nghỉ ngơi. Chương 1709, thương mang lòng xấu xa. Tứ trưởng lão, bọn hắn thật là người của Hoàng Thiên tộc. Yên tĩnh đã đi ra Diệp Thần Phong hai người nghỉ ngơi xương phòng, bị Diệp Thần Phong quất nát nửa bên gò má, trong mồm không ngừng máu tươi chảy ra Thanh Thiên tộc đệ tử hoài nghi hỏi. Hoàng Thiên cổ lệnh có thể không phải là người nào đều có thể có, hắn có được Hoàng Thiên cổ lệnh đủ để chứng minh thân phận của hắn không có vấn đề. Thanh Thiên tộc đại năng có chút nghĩ mà sợ nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Thanh Thiên tộc đệ tử lo lắng hỏi, nếu không phải báo cho tộc trưởng. Hoàng Thiên tộc trực hệ đệ tử đến thiên vực cũng không là chuyện nhỏ, phải thông chi tộc trưởng, xin hắn định đoạt. Thanh Thiên tộc đại năng nghiêm túc nói, Tứ trưởng lão, thông báo tộc trưởng lúc, ngài có thể hay không đừng xách chúng ta cùng hắn phát sinh xung đột sự tình. Ba Thanh Thiên tộc đệ tử khẩn cầu, nếu như để cho Thiên Chí Đạo biết bọn hắn đắc tội Hoàng Thiên tộc trực hệ đệ tử, tuyệt đối không tha cho hắn đám. Ai, các ngươi a? Tứ trưởng lão lắc đầu nói, ta có thể không nói, nhưng các ngươi tốt nhất cầu nguyện. Hắn sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong hai người đã đi ra khách sạn, bơi tiếp đi dạo Vĩnh Hằng Thiên Cung. Tại bọn họ du lịch Vĩnh Hằng Thiên Cung lúc, Thanh Thiên tộc phái không ít người âm thầm bảo vệ bọn hắn, để ngừa có không có mắt thế hệ quấy rầy đến bọn họ nhã hứng. Đi dạo một ngày, tâm tình không tệ Diệp Thần Phong hai người quay trở về tới khách sạn, gặp được Thanh Thiên tộc đám người Tứ trưởng lão. Ngoại trừ Thanh Thiên tộc Tứ trưởng lão, bọn hắn còn ngoài ý muốn gặp được một người quen thuộc, cái kia chính là Thanh Thiên tộc đệ nhất thiên tài Thiên Vân. Nhị vị thật có nhã hứng a, tại hạ Thiên Vân, bái kiến nhị vị. Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, khí độ bất phàm Thiên Vân đứng dậy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Thiên Vân, Thanh Thiên tộc đệ nhất thiên tài. Nhìn xem lúc trước bại cho Nguyệt Diệp Minh Thiên Vân, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Đây chỉ là hư danh mà thôi, căn bản không so được công tử. Thiên Vân khiêm tốn nói ra, nhưng trên mặt hắn vẫn không khỏi toát ra một tia tự ngạo. Lời này ngươi nói không sai, thiên vực chính là thiên vực, ngươi thực lực bực này tại Hoàng Thiên tộc, chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Diệp Thần Phong không chút khách khí vẽ mặt, lại để cho Thiên Vân rất là căm tức, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Như thế nào không phục? Diệp Thần Phong đem Thiên Vân biểu lộ thu vào trong mắt, khẽ mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta mà không lùi lại, ta sẽ thu hồi lời vừa rồi. Công tử nói đùa, Thiên Vân như thế nào là công tử đối thủ? Cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão lập tức đứng ra hòa giải. Không thể nói như thế. Ta cũng không tin Thanh Thiên tộc đệ nhất thiên tài, liền ngăn cản một quyền của ta dũng khí đều không có. Diệp Thần Phong không thuận không dung nói. Nếu như công tử cố ý, cái kia Thiên Vân phụng bồi là được. Thiên Vân chính là cương vừa chấm dứt không lâu bách chiến hội vũ bài danh thứ 8, cũng muốn kiến thức hạ hoàng thiên tộc trực hệ đệ tử thực lực đến cùng như thế nào. Lúc này mới giấu người đàn ông. Diệp Thần Phong cười cười, đột nhiên bước ra một bước đạp vỡ mảng lớn sàn nhà cưng rắn, hướng về phía Thiên Vân oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Diệp Thần Phong trước người không khí không đứt đoạn ra khí bạo âm thanh. Hắn trong quả đấm bùng nổ lực lượng lại để cho Thiên Vân có một loại cảm giác hít thở không thông. Làm quả đấm của Diệp Thần Phong đánh vào Thiên Vân ngăn cản ở trước người trên song chưng lúc, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hoang thạch, biên độ sóng gấp đôi lực lượng, vượt qua 40 tỷ cân lực lượng vỡ vụn Thiên Vân phòng ngự, đánh vào hai cánh tay hắn ở bên trong, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng nát xa xa một khối khắc vẽ lấy kim long thạch bích. Thanh Thiên tộc đệ nhất thiên tài bất quá chỉ như vậy, thật sự là khiến người ta thất vọng. Một quyền đánh bay Thiên Vân, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ trâm trọng, khinh thường nói. Công tử thần uy, Thanh Thiên tộc ta bội phục. Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão không nghĩ tới thực lực của Diệp Thần Phong khủng bố như thế, Thiên Vân vậy mà ngăn cản không nổi hắn một quyền công kích, sắc mặt biến hóa, kính sợ nói. Được rồi, đừng nịnh hót, ta hỏi ngươi. Vĩnh Hằng Thiên Cung thịnh yến lúc nào cử hành? Diệp Thần Phong không mang theo một chút cảm tình nào hỏi. Hậu Thiên. Tứ trưởng lão kính sợ nói. Được, đến lúc đó ta tùy các ngươi đi Vĩnh Hằng Thiên Cung dạo chơi, nhìn xem hư vô vực này đệ nhất thế lực đến cùng như thế nào. Nói xong, Diệp Thần Phong nắm Hạ Văn Điệp chân mềm bàn tay nhỏ bé, tại Thiên Vân căm tức ánh mắt nhìn chăm chú, về tới sương phòng nghỉ ngơi. Hai ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp đi theo Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão, Thiên Vân đám người, cưới Thanh Loan kéo chiến xa, đi đến Vĩnh Hằng Thiên Cung. Mà lúc này Thiên Vân, dường như quên mất ngày hôm trước không vui, không ngừng cùng Diệp Thần Phong hai người lôi kéo làm quen, không trải qua đến nhưng là Diệp Thần Phong lần lượt vô tình đả kích, cái này để cho hắn có chút căm tức cùng buồn khổ. Hư vô vực cực kỳ rộng lớn, tông môn vô số, vì nịnh nọt thương mang, hầu như tất cả tông môn tông chủ đều mang hạ lễ đến đây chúc mừng. Trong này liền kể cả Phiêu Miểu Thiên Tông. Lần này, Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ Nguyệt Huyễn mang theo Tuyết Nhất Huyền, Phong Mộ Lam đến đây chúc mừng. Bởi vì đã nhận được kiếm linh cho càn khôn giới chỉ, Nguyệt Huyễn, Tuyết Nhất Huyền tất cả đều đột phá đã đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới. Mà đại trưởng lao Phong Mộ Lam cách đột phá nhất tinh đạo chủ cũng cách chỉ một bước. Có thể nói, Phiêu Miểu Thiên Tông tại ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian ở bên trong, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tông môn thực lực tăng lên một khoảng lớn. Phiêu Miểu Thiên Tông đến chúc mừng. Một đạo ngẩng cao thanh âm tại hỉ khí dương dương trong Vĩnh Hằng Thiên Cung vang lên, Nguyệt Huyễn bọn người ở tại một Vĩnh Hằng Thiên Cung đệ tử dưới sự chỉ dẫn. Đi tới Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện ở bên trong, bái kiến dã tâm cực độ bành trướng thương mang, chúc mừng hắn đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới. Thương cung chủ, chúc mừng ngươi đột phá đến đạo thần chi cảnh, cái này hư vô vực ta chỉnh thể thực lực mạnh hơn. Nguyệt Huyễn đem mang tới lễ trọng để dưới đất, chúc mừng nói. Này lời ta thích nghe, cũng không biết Nguyệt Tông chủ nói có thật lòng không lời nói. Thương mang lộ ra bao hàm ngầm thâm ý dáng tươi cười, cố ý nói. Những câu phế phủ. Nguyệt Huyễn sắc mặt hơi đổi một chút, người được vẻ địch ý. Phiêu Miểu Thiên Tông ta một mực dùng Vĩnh Hằng Thiên Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự nhiên hy vọng Vĩnh Hằng Thiên Cung càng ngày càng lớn mạnh. Được rồi, ta đây liền tin tưởng lời của ngươi rồi. Thương Mang vừa cười vừa nói, đưa mắt bắn về phía Lạnh Diễm Tuyệt Luân nhưng mỹ lệ vô song trên thân Tuyết Nhất Huyên nói, Nguyệt Tông Chủ, ta có yêu cầu quá đáng, không biết ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao? Thương Cung Chủ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Nguyệt Huyên biết rõ, Thương Mang có chút bất mãn Phiêu Miểu Thiên Tông những năm này cực nhanh phát triển, không ngừng mà cuốn nhau, tiêu trừ Nguyệt Huyên địch ý. Ta rất ưa thích Quý Tông Tuyết Nhất Huyên, tưởng nạp nàng làm thiếp, không biết ngươi nguyện ý không? Thương Mang nói ngay vào điểm chính. Cái này, Thương Mang vừa dứt lời, Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Nhất Huyên lập tức trở mặt. Tuyết Nhất Huyên trên mặt càng là toát ra nồng nặc vẻ phẫn nộ, nếu không phải Thương Mang thực lực quá kinh khủng, nàng có chỗ cố kỵ, dùng tính cách của nàng sớm liền trở mặt rồi. Thế nào, không muốn? Thương Mang cười cười, hùng hổ dọa người nói, mới vừa Nguyệt Tông Chủ còn luôn miệng cam đoan, đáp ứng yêu cầu của ta, này sẽ nhưng phải đổi ý. Xem ra Nguyệt Tông Chủ vẫn là không có đem Vĩnh Hằng Thiên Cung ta để vào mắt, ta đây đùa như đùa khỉ rồi. Chương 1710, sát sát sát. Thương Cung Chủ, ta làm sao dám đùa nghịch ngươi, chỉ là một huyên đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta ý nghĩa trọng đại, ta càng muốn tại tương lai không lâu, đem Phiêu Miểu Thiên Tông giao cho nàng, nàng trung thân đại sự, thứ cho ta không làm chủ được. Nguyệt Huyễn không nghĩ tới Thương Mang sẽ sách bực này vô lý yêu cầu, tuy rằng trong nội tâm rất là căm tức, nhưng cũng không dám phát tác, ấy này nói. Ý tứ của Nguyệt Tông Chủ là ta không xứng với Tuyết Nhất Huyên rồi hả? Thương Mang lanh cười một tiếng, không thuận không dung nói. Ngươi nói không sai, ngươi thật đúng là không xứng với nàng. Liên tại bầu không khí trở nên ngột ngạt, đại điện ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở phát triển mặt đỏ. Lộ ra căm tức chi sắc, tưởng muốn nén giận rời đi trên thân Tuyết Nhất Huyên lúc, một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Diệp Thân Phong, Hạ Văn Điệp tại Thanh Thiên tộc mọi người cùng đi, đi tới Vĩnh Hằng Thiên Cung trong đại điện. Ngươi là ai? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện. Thương Mang không nghĩ tới, có người dám tại giờ phút quan trọng này, vì Phiêu Miểu Thiên Tông đắc tội hắn, âm trầm nói ra. Thương Cung Chủ, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Thanh Thiên tộc tứ trưởng lao nói tiếp, vị công tử này đến từ chính Hoàng Thiên tộc, là Hoàng Thiên tộc trực hệ đệ tử. Hoàng Thiên tộc. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Thương Mang lập tức trở mặt. Tuy rằng hắn đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, nhưng cùng hư thần giới bá chủ cấp thực lực Hoàng Thiên tộc so sánh với, hắn không đáng giá nhắc tới, có thể nói Hoàng Thiên tộc tưởng muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần một câu. Ngươi đang mắng ta. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm nói. Không không, ta mới vừa không biết công tử thân phận, có bao nhiêu đắc tội xin hãy tha lỗi. Thương Mang lập tức trở mặt, liền vội vàng giải thích. Nếu như ta không tha thứ ngươi thì sao? Diệp Thần Phong lần này tới chính là đến gây sự đấy, lạnh lùng nói. Công tử, Thương Cung Chủ đối với ngươi cũng không có ác ý. Xin ngươi hãy xin bớt giận. Thanh Thiên tộc tứ trưởng lao nói tiếp, hơn nữa Thương Cung Chủ cùng Thanh Thiên tộc ta đi rất gần, công tử có thể cho Thanh Thiên tộc ta một bộ mặt, không nên làm khó Thương Cung Chủ rồi. Ngươi cảm thấy là ta làm khó hắn. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng quay đầu, đưa mắt bắn về phía Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão, lạnh lùng nói. Không không công tử, ta không phải là ý tứ này, ý tứ của ta là... Kính xin công tử đại nhân có đại lượng, không nên so đo với Thương Cung Chủ, ta nghĩ hắn biết sai rồi. Tuy rằng Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão ngửi được một tia khí tức không tầm thường, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, không ngừng từ trung gian quần nhau. Người kia là ai? Vì cái gì ta cảm giác biết hắn? Đẩy qua một bên Tuyết Nhất Huyên, âm thầm quan sát vì nàng ra mặt Diệp Thần Phong, tuy rằng Diệp Thần Phong bộ dáng rất lạ lẫm. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng càng xem Diệp Thần Phong càng cảm giác được quen thuộc, dường như chính mình hẳn biết hắn vậy. Con người của ta bụng không nhiều lắm, ai dám mắng ta, ta liền bóp giết hắn. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói, trên người khí thế càng ngày càng mạnh, lại để cho toàn bộ đại điện bầu không khí càng áp lực cùng khẩn trương. Ngươi thật là người của Hoàng Thiên Tộc. Đột nhiên, một thanh âm băng lãnh vang lên. Một tên mặc trường bào màu trắng như tuyết, dáng người như thép thương giống như cao ngất, hai đầu lông mày phong mang tất lộ nam tử tại Thiên Vân cùng đi, đã đi tới. Mà Thanh Thiên tộc đệ nhất thiên tài Thiên Vân, chính làm bạn tại bên người của Bạch Bảo nam tử này. Thiên Vô Pháp. Nhìn xem người này anh tuấn Bạch Bảo nam tử, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vện, nổi lên một tia lanh y nói, ngươi cảm thấy ta không phải là người của Hoàng Thiên tộc. Vậy ngươi biết ta sao? Thiên Vô Pháp từ trên xuống dưới đánh giá thêm vài lần Diệp Thần Phong, cao ngạo nói. Thiên Vô Pháp, tại ta không có nổi giận trước, ngươi hay là từ không nên lăn đi đâu, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Ừ. Thiên Vô Pháp khẽ cau mày, không nghĩ tới Diệp Thần Phong một cái nói ra tên của chính mình. Bất quá hắn nhiều lần dò xét Diệp Thần Phong, nhưng phát hiện mình tại Hoàng Thiên tộc chưa bao giờ thấy qua hắn. Trọng yếu hơn chính là, trên thân Diệp Thần Phong không có Hoàng Thiên tộc cao thủ độc hưu chính là khí tức. Người rốt cuộc là người nào? Thiên Vô Pháp chịu đựng lửa giận trong lòng, tưởng muốn biết rõ thân phận của Diệp Thần Phong. Thiên Vô Pháp, ngươi có phải hay không đã cho ta không dám động ngươi? Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói, ta đếm tới ba, ngươi sẽ không biến, đừng trách ta vặn gãy đầu chó của ngươi. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Thiên Vô Pháp được xưng thần thiên tộc trong vòng trăm năm đệ nhị thiên tài, thiên phú thực lực gần với Thiên Thanh Vân, nghe được Diệp Thần Phong lần nữa nhục mang hắn, bị hoàn toàn chọc giận, trong lòng giấy lên hung hung hỏa diễm, tức giận mang to. Thiên Vô Pháp vừa dứt lời, trước mắt hắn hư quang lóe lên, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, vung bàn tay hung hãn quất về phía hai má của hắn. Diệp Thần Phong nhất ba trưởng quất tới, Thiên Vô Pháp bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng hắn né tránh lập tức, Diệp Thần Phong quất tới bàn tay đột nhiên tăng tốc độ, hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Diệp Thần Phong thi triển gấp 10 lần thời gian lưu tốc, rút ra bàn tay hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn, đưa hắn nhất ba trưởng đánh bay ra ngoài, hung hãn ngã ở địa phương, khuôn mặt anh tuấn lập tức sưng đỏ, phần lớn máu tươi chảy ra ngoài. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nhìn xem bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng bay đi, chật vật ngã xuống đất Thiên Vô Pháp, hỗn loạn đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Một đôi kinh ngạc con mắt đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong. Con mẹ nó, ta giết ngươi. Thiên Vô Pháp gì chịu được qua bực này nhục lớn, như một con sư tử phẫn nộ, ngồi trên mặt đất đứng lên, cầm trong tay quang cực kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân hư quang lóe lên, đón Thiên Vô Pháp vọt tới. Đi chết đi cho ta. Diệp Thần Phong vọt tới. Thiên Vô Pháp đem toàn thân đạo lực rót vào đến trong quang cực kiếm, toàn lực chém tới, tưởng muốn chạm sát Diệp Thần Phong, để tiết mối hận trong lòng. Mắt thấy dao chứa cường đại đạo ý quang cực kiếm phách chạm tại Diệp Thần Phong trên thân thể, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, đột nhiên mau né công kích của hắn, ra hiện tại hắn bên cạnh. Khi hắn bản năng phản ứng, toàn lực biến chiêu lúc, Diệp Thần Phong bàn tay lại một lần nữa quất vào trên gương mặt của hắn. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phế vật, ngay cả ta góc áo đều không gặp được, nói chuyện gì giết ta. Diệp Thần Phong lạnh miệt nhìn xem như con chó nằm dưới đất Thiên Vô Pháp, khinh thường nói. Huyết mạch thiêu đốt. Thiên Vô Pháp giận điên lên, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, khởi ra trong thân thể phong ấn một cỗ lực lượng cường đại, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhất tinh thiên thần chi cảnh. Sau một khắc, hạ phẩm thông thiên thánh bảo bát quái bản phù hiện tại hắn đỉnh đầu, tập trung vào Diệp Thần Phong. Phế vật chính là phế vật, nhiều hơn nữa át chủ bài cũng vô dụng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp thần huyết châu, hôn nguyên châu cùng hoang thạch, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới nhị tinh đạo thần cảnh, cầm trong tay đánh chết Hoàng Vô Thiên được, nặng đến mấy tỷ cân phương thiên hỏa kích, chém về phía Thiên Vô Pháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có Hoàng Vô Thiên phương thiên hỏa kích? Thiên Vô Pháp cùng Hoàng Vô Thiên quan hệ không tệ, liếc mắt nhận ra Diệp Thần Phong phương thiên hỏa kích trong tay, chính là Hoàng Vô Thiên đấy, sắc mặt đại biến, la lớn. Chờ ngươi xuống địa ngục, tự mình hỏi một chút Hoàng Vô Thiên, sẽ biết ta là ai? Diệp Thần Phong truyền âm nói, cầm trong tay phương thiên hỏa kích hung hãn chạm xuống, đáng sợ công kích vỡ vụn bát quái bàn công kích, rủ xuống rơi đáng sợ đạo ý, như thái sơn áp đỉnh bình thường đập xuống. Bành! Phương thiên hỏa kích cùng thiên vô pháp trong tay quang cực kiếm đụng vào nhau, sinh ra cường đại phản chấn lực, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua quang cực kiếm, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn, chấn động hai cánh tay hắn xuất ra thét thịt, thân thể mạch máu nổ bùng, cả thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Hẹn gặp lại! Thiên vô pháp cưỡng ép ổn định thân thể, chuẩn bị phát động phản kích lúc, Diệp Thần Phong cả thân thể cùng phương thiên hỏa kích dung hợp vào một chỗ, một kích chạm xuống, không gian sụp đổ, lực lượng đáng sợ chém dụng quang cực kiếm, hung hãn chém vào thân thể của thiên vô pháp, đưa hắn một kích chém thành hai khúc, tại chỗ. Chương 1711, đại khai sát giới. Chết rồi, thiên vô pháp đã chết. Nhìn xem thiên vô pháp bị Diệp Thần Phong một kích chém giết một màn, thiên vân hai mắt trợn tròn xoe. Trực tiếp mắt choáng váng. Không đơn giản thiên vân choáng váng, không ít nhận thức thiên vô pháp, biết rõ thân phận của hắn thiên vực đại năng cũng đều mắt choáng váng, nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên hoảng sợ cùng giận mình. Càng có người hơn hoài nghi tới thân phận của Diệp Thần Phong. Cuối cùng thiên tộc sở dĩ cường đại, là vì thiên tộc chưa từng có đoàn kết, rất ít phát sinh bực này nội đấu, huống chi thiên vô pháp còn không phải người bình thường. Hắn thế nhưng là thiên tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, càng có hy vọng tại tương lai không lâu, đột phá đến thiên thần chi cảnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên vân trong đầu hiện lên mấy ý niệm, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra tế nhị biến hóa. Lúc này hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng không phải là người của Hoàng Thiên Tộc. Sở dĩ hắn có Hoàng Thiên cổ lệnh, là bởi vì hắn vô cùng có khả năng giết chết Hoàng Vô Thiên, bằng không thì vũ khí của Hoàng Vô Thiên phương thiên hỏa kích sẽ không trên tay hắn. Như thế nào Thiên Vân, ngươi hoài nghi thân phận của ta? Diệp Thần Phong cầm trong tay mấy tỷ cân nặng phương thiên hỏa kích, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sắc mặt âm trầm Thiên Vân, lạnh như băng chất vấn. Không phải, ta chỉ là kỳ quái vì cái gì Vô Thiên huynh phương thiên hỏa kích trên tay ngươi. Còn nữa, ngươi biết rõ đạo vô pháp huynh thân phận, lại như cũ chém giết hắn, cái này rất không tầm thường, ta hoài nghi ngươi không phải là người của Hoàng Thiên Tộc. Thiên Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, ngươi là ai, có tư cách hoài nghi ta? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói nhảm nữa, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi, nghe được Diệp Thần Phong xích quả uy hiếp, Thiên Vân mặt biến sắc được khó coi. Bất quá Diệp Thần Phong chém giết thiên vô pháp một màn rung động thật sâu hắn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Ngay tại Diệp Thần Phong chấn nhiếp toàn trường lúc, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên. Một tên mặc bạch sắc trường bào, tóc tuyết trắng, hai mắt sâu rơi vào đôi má, tam tinh thiên thần cảnh giới lao giả mang nước cờ thần thiên tộc cao thủ đi tới vô vọng thiên cung, phong kín Diệp Thần Phong tất cả đường chạy trốn. Hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa cùng thiên vô pháp tách ra không lâu, liền nhận được thiên vân báo tin, cáo chi bọn hắn thiên vô pháp bỏ mình tin tức. Cái chết của thiên thanh vân đã để thần thiên tộc cao tầng có chút tức giận, hôm nay thiên vô pháp lại chết, điều này làm cho bạch phát lao giả đám người có một loại cảm giác phát điên, hận không thể đem hung thủ thiên đào vạn quả. Người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong không có né tránh bạch phát lao giả đám người công kích, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra nguyên thủy đạo thai, mượn nguyên thủy đạo thai cường đại phòng ngự lực, hóa giải nguy hiểm. Ẩm. Bạch phát lao giả đám người cùng nguyên thủy đạo thai phát động công kích đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên chi lực, lực lượng đáng sợ chấn vỡ lấy từng đám cây bản long thạch trụ, đem vĩnh hằng thiên cung hao phí cực đại tâm huyết xây dựng đại điện đánh sợ. Nguyên thủy đạo thai của Hoàng Vô Thiên. Nguyên thủy đạo thai hết sức thưa thớt, hơn nữa khí tức đặc biệt, lại để cho bạch phát lão giả đám người nhận ra, Diệp Thần Phong triệu hồi ra nguyên thủy đạo thai đúng là Hoàng Vô Thiên đấy. Diệp Thần Phong, nguyên lai ngươi là Diệp Thần Phong. Thiên vân đám người không biết bí mật, nhưng bạch phát lão giả đám người lại biết rõ, Hoàng Thiên tộc một đoàn người bị Diệp Thần Phong diệt hết tin tức. Nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra nguyên thủy đạo thai cùng với hắn phương thiên hỏa kích trong tay, Bạch Phát lao giả đám người cơ bản xác định thân phận của hắn. Thần Phong. Tuyết Nhất Huyên nhãn tình sáng lên, đẹp lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia kích động. Một Huyên, không được lô mãng, bây giờ không phải là chúng ta cùng Thần Phong quen biết nhau thời điểm. Tuy rằng thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông xưa đâu bằng nay, nhưng cùng hư thần giới bá chủ cấp thực lực so sánh với, còn có trời và đất chênh lệch. Nếu như để người ta biết, Diệp Thần Phong cùng Phiêu Miểu Thiên Tông quan hệ, tuyệt đối sẽ mang đến cho Phiêu Miểu Thiên Tông tai họa ngập đầu. Tông chủ, ngươi nói Thần Phong không có sao chứ? Tuyết Nhất Huyên nhẹ khẽ cắn lướt gát bờ môi, lo lắng truyền âm nói. Yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ đã quên, Thần Phong thế nhưng là bách chiến hội vũ bài danh thứ nhất, liền Thiên Thanh Vân vậy chờ thiên tài đều bị hắn chém giết, ngươi cảm thấy những người trước mắt này có thể uy hiếp hắn sao? Diệp Thần Phong đoạt được bách chiến hội vũ thứ nhất tin tức, đã sớm truyền khắp thiên vực, mới đầu biết được tin tức này. Nguyệt Huyền đám người còn hoài nghi bách chiến hội vũ tên thứ nhất Diệp Thần Phong cũng không phải là bọn hắn biết Diệp Thần Phong. Hôm nay xem ra, bọn hắn chính là một người. Các ngươi đã đều tới, vậy để cho ta tiễn đưa các ngươi quy thiên đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thần ma Trúc Long, hỗn độn thần thú, linh ngư bọn hắn kêu gọi ra. Thần ma, cái kia thần ma. Nhìn xem thần ma Trúc Long. Nguyệt Huyễn hai mắt trợn tròn xoe, hắn liếc mắt nhận ra thân phận của thần ma Trúc Long, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Diệp Thần Phong, hắn thật là hạ giới phi thăng giả. Nguyệt Huyễn phát hiện mình càng phát ra nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, hắn giống như một đoàn không giải được sương mù, cất giấu rất nhiều bí mật. Giết! Theo Diệp Thần Phong trợn quát một tiếng, hắn thiêu đốt hồng mông chi huyết, hai đại chân linh thánh hỏa. Cứng rắn đem thực lực tăng lên tới tam tinh đạo thần cực hạn, thân thể lực lượng càng là ép tới gần trăm tỷ, đáng sợ chiến lực lập tức gáp chế thực lực mạnh nhất Bạch Phát lão giả. Thương cung chủ, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau triệu hồi ra ngươi vĩnh hằng thiên cung át chủ bài, nếu như giết không chết hắn, hôm nay chúng ta đều xong đời. Thanh thiên tộc tứ trưởng lão thở hổn hển ra lệnh. Cuối cùng át chủ bài. Vĩnh Hằng Thiên Cung có thể sừng sững ở hư vô vực không nhiều năm tháng, quả thật có không muốn người biết mạnh mẽ át chủ bài lớn, bất quá vận dụng cái nào lá bài tẩy một cái giá lớn thật lớn, mà một khi ngoại ý muốn nổi lên, sẽ giảm mạnh Vĩnh Hằng Thiên Cung nội tình, cái giá này bọn hắn chịu không nổi. Ẩm. Thanh Thiên tộc tứ trưởng lão gào thét lúc, thần ma Trúc Long cầm trong tay bát hung chiến thương đâm đi qua. Trăm tỷ cân lực lượng hóa thành một cái lực lượng chi long, xé rách không gian, để cho tứ trưởng lão ngửi được thật sâu tử vong khí tức. Mạng treo lơ lửng, tứ trưởng lão không ngừng mà đánh ra một đống cường đại át chủ bài tiến hành phòng ngự, tranh giành lấy chạy trốn thời gian. Không biết làm sao hắn cùng với thực lực của thần ma Trúc Long chênh lệch quá lớn, hắn đánh ra phòng ngự át chủ bài căn bản là không có cách ngăn cản thế như trẻ che bắt hung thương mang. Bị thần ma Trúc Long nhất thương động đâm thủng thân thể. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Trong bát hung chiến thương tuân ra xuất lực lượng làm vỡ nát thanh thiên tộc thân thể của tứ trưởng lão, đưa hắn cả thân thể chấn vỡ, hóa thành một đám mưa máu bị mất mạng tại chỗ. Thần ma Trúc Long cường thế đánh chết tứ trưởng lão, tiếp tục đại khai sát giới, tàn sát thanh thiên tộc, vĩnh hằng thiên cung cao thủ. Mà hai đại nguyên thủy đạo thai, Linh ngư, hỗn độn thần thú, huyết khô lâu bọn hắn, dựa cường đại bảo vật, không hoàn toàn thu gặt lấy địch nhân tính mạng. Rất nhanh, cả vĩnh hằng thiên cung máu chảy thành sông, phần lớn máu tươi tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh dài hẹp máu suối, chân tay gãy, thịt nát rơi lả tả trên đất, nghiễm nhiên biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Trước tới tham gia tiệc rượu các đại thế lực nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Vốn là vĩnh hằng thiên cung ngày vui một ngày, nhưng đã xảy ra bực này biến cố, gặp phải huyết tẩy. Mà từ Diệp Thần Phong nắm giữ thế lực đến xem, bọn hắn cảm giác vĩnh hằng thiên cung đã xong. Chương 1712, vô địch xu thế. Thiên Vân, ngươi muốn đi nơi nào a? Cùng Bạch Phát lão giả đại chiến Diệp Thần Phong, phát hiện thanh thiên tộc đệ nhất thiên tài Thiên Vân muốn chạy trốn, lập tức lại để cho Nguyên Thủy Đạo Thai chặn hắn lại. tưởng muốn chém giết hắn, đã đoạn Thanh Thiên tộc vị lai. Diệp Thần Phong, Thanh Thiên tộc ta không giống cùng ngươi là địch, xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ thả ta. Thiên Vân chẳng qua là lục tinh đạo chủ điên phong cao thủ, căn bản ngăn cản không nổi nguyên thủy đạo thai công kích, khi hắn thế công bị áp chế hoàn toàn, cực kỳ nguy hiểm lúc, không thể không phục mềm, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mệnh. Ngươi chắc chắn phải chết. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, hắn phân tâm mệnh lệnh nguyên thủy đạo thai hung mãnh công kích, trọng thương lấy Thiên Vân, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Bành! Làm Thiên Vân thi triển toàn bộ át chủ bài, ngăn cản được nguyên thủy đạo thai hung mãnh một kích lúc, nguyên thủy đạo thai đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra hai đạo uy lực cực lớn nguyên thủy đạo quang, đánh vào Thiên Vân trên đầu, trực tiếp đưa hắn đánh bể đầu, cắn nát linh hồn đánh chết tại chỗ. Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta, thần thiên tộc ta nhất định sẽ diệt ngươi cửu tộc. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, Bạch Phát lao giả manh động thoái ý, lưu lại một câu ngoan thoại đã nghị phá vòng vây ly khai. Không có ngày hôm đó. Diệp Thần Phong lạnh như băng nói, đột nhiên nhanh hơn gấp 10 lần thời gian lưu tốc, bàn chân đạp kiếm bước cản lại hắn. Tiếp đó, thanh cấp kiếm hồn từ không trung chém rụng, như một mảnh vô địch dạng mây đỏ, bao phủ nhất phương không gian, một kiếm phong kín Bạch Phát lão giả phá vòng vây không gian, bước hắn lui về. Càn khôn kiếm trận, chém. Bạch Phát lão giả lui về phía sau lập tức, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh vô địch càn khôn chi kiếm, rủ xuống rơi cường đại đạo ý, chém về phía Bạch Phát lão giả, chém vỡ hắn đánh ra phòng ngự át chủ bài, hung hãn phách chạm tại trên thân thể hắn. Tuy rằng Bạch Phát lão giả mượn người mặc thông thiên thánh khí chiến y dì, hóa giải đại bộ phận càn khôn cử kiếm công kích, nhưng đáng sợ uy lực còn lại hay vẫn là đánh nứt toàn thân hắn kinh mạch, đưa hắn từ giữa không trung bổ rơi về phía mặt đất. Ngay tại người bị thương nặng Bạch Phát lão giả tao ngộ sinh mệnh nguy cấp lúc, một tòa đen xì như mực, khắc vẽ lấy đại lượng sinh mệnh cổ văn quan tài dùng tốc độ cực nhanh bay tới, đụng đánh về phía Diệp Thần Phong. Ầm. Diệp Thần Phong đấm ra một quyền, mấy gần nghìn ức cân lực lượng bộc phát, như tuôn trào không ngừng nước lũ, hung hãn đánh vào trên hắc sắc cổ quan, lực lượng đáng sợ không ngừng chặn lại hắc sắc cổ quan hung dồn sức đụng kích, còn đem quan tài cổ cứng rắn mặt ngoài đánh nứt đạo vết nước. Hắc sắc cổ quan vỡ tan, phần lớn hắc sắc tử khí xuyên thấu qua quan tài cổ vết rách rung động đi ra, trực tiếp đem chu vi mấy dặm không gian đều nhuộm đen. Mà trong không khí tử khí đã bị hấp dẫn, điên cuồng vọt tới, chui vào đã đến trong quan tài cổ, lại để cho trong quan tài cổ tử khí càng nồng đậm. Giang giác, che kín vết rách nắp quan tài bị một con đen nhánh bàn tay lớn đẩy ra, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên thân mặc trường bào màu đen khô lâu chậm rãi ngồi dậy, trống rông trong ánh mắt buốc lên u quang, làm cho người ta không rét mà run. Bặt. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thiên Cung thậm chí có một tên khô lâu bạn tỏa chấn. Nhìn xem chậm rãi đi ra hát sắc cổ quan khô lâu, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hắn đúng là cường thi chi vương bạn, mà từ trên thân hắn lộ ra tử khí đến xem, thực lực của hắn đạt đến tam tinh quỷ thần cực hạn, hết sức đáng sợ. Thiên đột. Tại Bạch Phát lão giả phát hiện chú ý của Diệp Thần Phong bị nơi xa cường thi chi vương bạn hấp dẫn lúc, không chút do dự thi triển thần thiên tộc trốn chạy để khỏi chết át chủ bài, thiêu đốt cường đại khí huyết, trốn vào một loại đặc thù trong quỹ tích muốn chạy trốn. Ta nói, ngươi trốn không thoát. Phệ thần não quyển kinh qua một lần lột xác, trở nên cường đại cỡ nào, tại Bạch Phát lão giả phá vòng vây chạy trốn lập tức, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc độ chặn đường khi hắn phá vòng vây trên đường đi, cầm trong tay phong ma kiếm lập tức công kích. Đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén mang lấy ư, phong kín hắn tất cả chạy trốn không gian, lại một lần nữa bước hắn lui về. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt. Kiến thức đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Bạch Phát lão giả biết mình không liều mạng nữa mạng, thực có khả năng chôn vùi ở chỗ này, lập tức thiêu đốt toàn thân huyết mạch, thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất đánh về phía Diệp Thần Phong. Bạch Phát lão giả công kích lập tức. Khô lâu bạt cầm trong tay một đối bạch cốt thánh binh cũng chém tới, tưởng muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực. Bạch Phát lao giả hóa thân thiên phạt, Khô Lâu Bạt mang theo cường đại quỷ khí tấn công tới. Diệp Thần Phong toàn thân khí thế dâng cao, nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. Hắn một kiếm bổ ra, toàn thân đạo ý, kim sắc hồn lực cùng hỗn độn chi lực dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo vô địch năng lượng chi quang, nát bấy không gian, như gầm thét cuồng long, cùng Bạch Phát lão giả, Khô Lâu Bạt phát động công kích đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Ba cổ cường đại công kích ở giữa không trung đụng nhau, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lực lượng đáng sợ không ngừng mà phá hư phía trên Vĩnh Hằng Thiên Cung không gian, cũng sắp mở ra đại trận đánh nứt đạo vết nước. Mà trong Vĩnh Hằng Thiên Cung từng tòa trải qua tang thương năm tháng nổi tiếng kiến trúc, càng là không chịu nổi này quần quận lực phản chấn trùng kích, không ngừng xuất hiện sụp đổ. Phốc. Ngạnh hám Diệp Thần Phong thi triển hỗn độn vô cực công kích, Bạch Phát lão giả chỉ cảm thấy thân thể run lên, quần quận hỗn độn chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn, phá hư nhục thể của hắn, tăng thêm lấy thương thế của hắn. Khô Lâu Bạt phòng ngự mặc dù đang Bạch Phát lão giả phía trên, nhưng ngạnh hám uy lực hầu như đạt tới vô thượng thần thông hỗn độn vô cực công kích, tương tự không chịu nổi, người mặc hắc sắc trường bào nát bấy, bạch cốt chi thân trên xuất hiện đạo vết nước. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, Bạch Phát lão giả không để ý thân thể thương thế, lần nữa thi triển thiên độn muốn chạy trốn. Nhưng ở Diệp Thần Phong ra tốc 10 lần thời gian lưu tốc, quỷ thần khó lường tốc độ chặn lại, Bạch Phát lão giả căn bản là không có cách phá vòng vây ra ngoài, hắn lần lượt bị Diệp Thần Phong hung mãnh công kích bức lui, một cây cánh tay tức thì bị phong ma kiếm chạm xuống, chiến lực cấp tốc hạ thấp. Tiểu bối, ta chính là cái chết, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Sinh đường bị Diệp Thần Phong hoàn toàn phong kín, Bạch Phát lão giả tuyệt vọng, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt thánh linh thi triển ngọc đá cùng vỡ chiêu thức, muốn cùng Diệp Thần Phong đồng quy vu tận. Linh trí cực cao Khô Lâu Bạt cũng không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, đem toàn thân quỷ lực suy diễn đến mức tận cùng, to lớn Khô Lâu thân hóa thành một đối vô địch quỷ binh, chém về phía Diệp Thần Phong. Ngự khí chi đạo. Cảm giác được này lưỡng kích đáng sợ, Diệp Thần Phong không tiếp tục giấu giốt, thi triển ngự khí chi đạo, kích phát trong phong ma kiếm hơn 300 đạo tổ văn, thi triển nhất kiếm vô thần nên đón tiếp lấy. Một kiếm đâm ra, chu vi mấy dặm không gian trở nên một mảnh đen nhánh, cả cái không gian tia sáng toàn bộ bị vạch phá không gian không thần chi kiếm cắn nuốt, cả cái không gian dường như thời gian tĩnh chỉ một dạng chỉ còn lại có đạo này đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chảm phá hết thể thần kiếm. Phúc! Bạch Phát lao giả phát động ngọc thạch câu phần một kích bị xé nước, không đều trong cơ thể hắn thánh linh bạo tạc. Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần liền bổ ra thân thể của hắn, đưa hắn đánh chết. Tiếp đó, uy thế không giảm Diệp Thần Phong chưa từng có từ trước đến nay, lại một kiếm phá mở Khô Lâu Bạt công kích, hung hãn đâm vào ngực của hắn bên trên, đáng sợ đạo ý cùng vượt qua 100 tỷ cân lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn, chấn vỡ lấy thân thể của hắn bạch cốt, công kích hắn lần lượt tháo chạy. Thánh cấp kiếm hồn, diệt cho ta. Làm phong ma kiếm thế như trẻ che phá vỡ Khô Lâu Bạt thân thể, đưa hắn chấn động phá thành mảnh nhỏ lúc, thánh cấp kiếm hồn từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lấy vô tận ánh sáng màu đỏ, một kiếm bổ ra Khô Lâu Bạt Khô Lâu chi thân, chém vỡ linh trí của hắn cùng sinh mệnh, hủy diệt Vĩnh Hằng Thiên Cung chỗ dựa lớn nhất. Chương 1713, thôn phệ tổ mạch. Lùi lại, nhanh chóng thối lui đến tổ mạch trong. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết thần thiên tộc Bạch Phát lão giả cùng với Khô Lâu Bạt một màn, Vĩnh Hằng Thiên Cung cung chủ thương mang run sợ, mang theo may mắn thoát nạn Vĩnh Hằng Thiên Cung đệ tử, nhanh chóng đẩy tới tổ mạch chỗ, tưởng muốn mượn tổ mạch tìm kiếm che chở. Không muốn chết, mau mau rời đi Vĩnh Hằng Thiên Cung, nếu không giết không tha. Diệp Thần Phong xa xa nhìn thoáng qua rút đi thương mang đám người, thanh âm hùng hậu lớn tiếng cảnh cáo nói. Kiến thức đến sự đáng sợ của đám người Diệp Thần Phong, giống như chim sợ cảnh con các đại thế lực cao thủ dọa hốt hoảng mà chạy. Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Nhất Huyên không dám bại lộ quan hệ với Diệp Thần Phong, cũng đi theo mọi người đã đi ra phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí tức, tựa như nhân gian luyện ngục vậy Vĩnh Hằng Thiên Cung. Mở tổ trận. Khô Lâu Bạt chết lại để cho Thương Mang hoàn toàn mất hồn, chạy tới tổ địa về sau, hắn lập tức mở ra tổ trận, tưởng muốn mượn tổ trận uy lực, chống lại đám người Diệp Thần Phong. Thật là cường đại tổ vận. Đuổi tới ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thiên Cung tổ địa bên ngoài, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được Vĩnh Hằng Thiên Cung tổ địa cường đại, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thiên Cung tổ địa mạnh mẽ như vậy cùng cổ lão, phỏng đoán chỉ sợ dựng dục trên tỷ năm. Diệp Thần Phong, Vĩnh Hằng Thiên Cung ta không muốn đối địch với ngươi, nếu như ngươi chịu thu tay lại, ta có thể để cho ngươi đi Vĩnh Hằng Thiên Cung ta tàng bảo điện chọn lựa 10 bảo vật mang đi. Mặc dù có tổ trận che chở, lại để cho Thương Mang an lòng một ít, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như Diệp Thần Phong không chịu ly khai, cái kia nguy cơ của bọn hắn vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Chờ giết các ngươi, ngươi Vĩnh Hằng Thiên Cung tàng bảo điện đều không phải là của ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi chịu thả chúng ta, Vĩnh Hằng Thiên Cung ta nguyện ý nghe ngươi hiệu lệnh. Rơi vào đường cùng, Thương Mang chỉ có thể nhịn trong lòng khuất nhục, lựa chọn thần phục. Được a, ta đây cho ngươi đám một cái cơ hội sống. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, mở ra các ngươi tổ văn, đưa ngươi Vĩnh Hằng Thiên Cung tổ mạch cho ta, ta liền tha các ngươi bất tử. Diệp Thần Phong, ngươi thật muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Cung ta không chết không thôi. Tổ mạch là Vĩnh Hằng Thiên Cung cuối cùng dựa, nếu như bị Diệp Thần Phong cướp đi, Vĩnh Hằng Thiên Cung coi như là tránh được một kiếp, tại tương lai không lâu cũng sẽ bị mặt khác nhìn chằm chằm thế lực đã diệt. Không chết không thôi. Các ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, con người của ta kiên nhẫn có hạn, nếu như các ngươi hiện tại mở ra tổ trận, ta cho các ngươi một con đường sống, cố ý chống cự, vậy cũng đừng trách ta là thủ vô tình rồi. Hảo hảo, Diệp Thần Phong, đây là ngươi buộc chúng ta đấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào phá Vĩnh Hằng Thiên Cung ta tổ trận. Thương Mang cắn răng nghiến lợi nói ra, không ngừng mà bức ra phần lớn máu tươi, tan vào tổ trận ở bên trong, tăng lên tổ trận uy lực, liều chết đánh cuộc. Tiền bối, làm phiền ngươi toàn lực công kích tổ trận, thăm dò hạ tổ văn uy lực. Tuy rằng trước mắt tổ văn uy lực đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong tin tưởng mình hoàn toàn có thực lực đem phá vỡ, mở miệng nói. Được. Dáng người khôi ngô, tràn ngập hủy diệt chi lực thần ma Trúc Long nhẹ gật đầu, cầm trong tay bắt hung chiến thương nhích tới gần Vĩnh Hằng Thiên Cung tổ trận. Hây a! Thần ma Trúc Long chợt quát một tiếng, lực lượng của toàn thân điên cuồng dũng mãnh vào đến trong bát hung chiến thương, đâm ra một thương, uy lực vô cùng thương mang như cuồng long bình thường chui vào đã đến tổ trận trong. Lập tức, cái lồng gắn vào phương viên hơn 10 dặm tổ trận trong bắt đầu khởi động ra phần lớn tổ văn, chống lên một phương thiên địa, tiêu diệt thần ma Trúc Long nhất thương công kích. Nhất thương về sau, thần ma Trúc Long tiếp tục công kích. Từng đạo thương mang không ngừng mà đâm vào tổ trận ở bên trong, dung chuyển lấy tổ văn. Nhưng tổ mạch hình thành tổ trận uy lực cực kỳ đáng sợ, thần ma Trúc Long liên tục phát động công kích không cách nào cưỡng ép phá vỡ tổ trận, điều này làm cho trốn ở tổ trận trong thương mang đám người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong, nhưng nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, thôi diễn tổ trận biến hóa, tìm kiếm lấy biện pháp phá giải. Phệ thần não quyển kinh qua một lần lần tiến hóa, suy diễn lực đạt đến cực kỳ đáng sợ đích thực trình độ. Tại nó lần lượt suy diễn dưới, Diệp Thần Phong trong đầu nổi lên phần lớn quang văn. Những thứ này quang văn cùng tổ trận trong tổ văn khung giống như lúc. Tiền bối, công kích này ba cái điểm. Diệp Thần Phong trong tay nhanh chóng chỉ vào, tại chấn động kịch liệt tổ trận mặt ngoài tạo thành ba cái điểm sáng. Ô, ô, ô. NG. Ánh mắt tập trung ba chỗ điểm sáng, thần ma Trúc Long toàn lực công kích, đáng sợ thương mang hầu như trong cùng một lúc công kích tại ba cái điểm sáng bên trên. Tạch tạch tạch. Lập tức, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, phần lớn vết rách dùng này ba cái điểm sáng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Mà biến hóa này, lại để cho thương mang cùng lòng của người ta nắm chắc. Nếu như tổ trận bị phá, vậy chờ đợi bọn hắn liền chỉ có chết. Làm sao có thể, Diệp Thần Phong này đến cùng lai lịch ra sao, vì sao thời gian ngắn như vậy, phát hiện tổ trận dính liền điểm. Thương Mang xuyên thấu qua tổ trận, nhìn xem hai mắt nhắm chặt, khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn Diệp Thần Phong, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tiền bối, công kích này 5 cái điểm. Khống chế phệ thần não thôi diễn một hồi, Diệp Thần Phong lại đẩy diễn xuất 5 cái điểm, để cho thần ma trúc long công kích. Rầm rầm rầm. Tại thần ma trúc long toàn lực công kích dưới, tổ trận vỡ tan phạm vi càng lúc càng lớn, lực lượng đáng sợ không ngừng mà xé rách tổ văn, kéo theo tổ mạch táo động, dường như một con cổ xưa thần long sắp sống lại, hủy diệt thiên địa. Thần Phong, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như bọn hắn đến bước đường cùng làm nổ tổ mạch, chúng ta đều có thể bỏ mạng tại đây. Thần ma trúc long rõ ràng tổ mạch nổ tung lực phá hoại, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi tiền bối, làm nổ tổ mạch cũng không dễ dàng, huống hồ ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm lấy tổ trận dính liền điểm. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất nhanh một ngày trôi qua. Tại phệ thần não suy diễn dưới, Diệp Thần Phong đã tìm được hơn 30 chỗ trận văn dính liền điểm, cùng thần ma trúc long hợp lực, sẽ toang tổ trận một góc. Tổ trận vỡ tan, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức bay vào, tiến vào tổ trận ở bên trong, ép tới gần sao động tổ mạch. Hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai tiếp cận tổ mạch lúc, bị đến lượng lớn tổ văn công kích, nhưng Nguyên Thủy Đạo Thai quá mức cứng rắn, tổ văn công kích cũng không cách nào tổn thương bọn hắn mảy may. Thừa nhận tổ văn công kích, hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai đi tới điên cuồng phóng thích năng lượng tổ mạch chỗ. Lúc này, hai cô cực kỳ đáng sợ tổ vận chi lực từ trên trời giáng xuống, như hai núi cao nguy nga, hung hãn đánh vào hai đại trên Nguyên Thủy Đạo Thai. Lực lượng đáng sợ đem đầu của bọn hắn sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, thân thể càng là không ngừng mà chìm xuống dưới. Chìm vào tới lòng đất, hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai lập tức lọt vào tổ vận điên cuồng công kích, tưởng muốn đưa bọn chúng hủy diệt. Đối với tổ mạch tổ vận công kích, hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai dường như hoàn toàn không sợ, kích ra toàn thân huyệt khiếu, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực, điên cuồng thôn phệ tổ mạch, tăng lên thực lực. Mà lúc này, Diệp Thần Phong, thần ma trúc long đỉnh chỉ công kích, cách xa tổ mạch, yên lặng chờ. Cung chủ, chúng ta hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Người của Vĩnh Hằng Thiên Cung cũng không phát hiện tổ mạch tổ vận liên tục không ngừng sói mòn, truyền âm dò hỏi. Ta đã hướng Thanh Thiên Tộc phát ra tín hiệu cầu cứu, mà Thanh Thiên Tộc đem tin tức này đã báo cho Hoàng Thiên Tộc cùng Thần Thiên Tộc, chỉ cần chúng ta có thể nhịn đến viện binh đã đến, Diệp Thần Phong kia chắc chắn phải chết. Thương Mang ánh mắt hung lệ nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Thương Mang đem chỗ có hy vọng ký thác vào tổ mạch trên tòa cổ trận, chờ đợi viện binh lúc, đột nhiên hắn cảm giác tổ mạch năng lượng cấp tốc hạ thấp, cảm giác được một dị biến này. Thương Mang lập tức thông qua tổ mạch cảm ứng, phát hiện chính thôn phệ tổ mạch hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ dữ tợn. Dám thôn phệ Vĩnh Hằng Thiên Cung ta tổ mạch, đám ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 1714, Vĩnh Hằng Thiên Cung diệt. Tổ mạch, bảo cho ta. Thương Mang chợt quát một tiếng, cưỡng ép làm nổ lấy hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai chung quanh tổ mạch, tưởng muốn đưa bọn chúng nổ nát vụn. Rầm rầm. Bộ phận tổ mạch bạo tạc, lập tức phóng thích kinh thiên động địa hủy diệt chi lực, điên cuồng phá hư Nguyên Thủy Đạo Thai thân thể. Mà Cố Nhược Kim thang tổ trận đã ở tổ mạch dưới vụ nổ, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Ngay tại tổ mạch trong một mảnh hỗn loạn lúc, Diệp Thần Phong phe phẩy kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay tới, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, bộc phát mấy gần nghìn ức cân lực lượng, cưỡng ép xuyên qua tổ trận vết rách, tiến vào tổ trận trong. Diệp Thần Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Thương Mang chứng kiến Diệp Thần Phong dám can đảm ở thời điểm này xông tới, lộ ra vẻ dữ tợn, liền muốn tiếp tục làm nổ tổ mạch, đem Diệp Thần Phong sống sờ sờ nổ chết. Người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong ánh mắt đã tập trung vào Thương Mang, dùng sức ném phong ma kiếm, như một đạo kinh hồng, vạch phá hỗn loạn không gian, bay bắn tới. Cảm giác được trong phong ma kiếm lộ ra tử vong khí tức, Thương Mang sắc mặt biến hóa, quả quyết tưởng muốn né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, phong ma kiếm đột nhiên cải biến quỹ tích công kích, đánh về phía hắn né tránh quỹ tích bên trên. Thời khắc nguy cấp, thương mang kích phát toàn thân tiềm lực, trong vòng thời gian ngắn liên tục làm ra né tránh, tưởng muốn tránh khỏi phong ma kiếm tất sát nhất kích. Không biết làm sao, phong ma kiếm đang thức tỉnh ma linh dưới sự khống chế, hoàn toàn đã tập trung vào hắn, mặc cho hắn như thế nào né tránh, chính là chợt hiện tránh không khỏi phong ma kiếm công kích. Cuối cùng, tại thương mang hoảng sợ giống lên một tiếng ở bên trong, phong ma kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Không, đừng có giết chúng ta nguyện ý thần phục. Mắt thấy đột phá đến nhất tinh đạo thần chi cảnh thương mang bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chém giết, sợ choáng váng kia vĩnh hằng thiên cung cao thủ hắn, vì mạng sống bọn hắn lựa chọn khuất phục. Đều cho ta tại chỗ đứng đấy, ai dám lộn xộn hoặc là dở trò, đừng trách ta giết hắn. Diệp Thần Phong cũng không phải người hiếu sát, giết chết thương mang về sau, hắn không có đại khai sát giới, triệu hoán quay về cực phẩm thông thiên thanh khí phong ma kiếm, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, chấn nhiếp vĩnh hằng thiên cung cao thủ, lại để cho hai đại nguyên thủy đạo thai tiếp tục thôn phệ. Theo điên cuồng thôn phệ vĩnh hằng thiên cung tổ mạch, hai đại thực lực của nguyên thủy đạo thai liên tục tăng lên, nhất là linh ngư nguyên thủy đạo thai, càng là nhanh đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ước chừng sau 10 ngày, vĩnh hằng thiên cung tổ mạch khô héo, cường đại tổ vận hoàn toàn bị hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ. Thôn phệ tổ mạch, hai đại thực lực của nguyên thủy đạo thai đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Linh ngư nguyên thủy đạo thai đạt đến nhất tinh đạo thần điên phong chi cảnh, mà nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong càng là đạt đến tứ tinh đạo thần đỉnh phong. Không tệ không tệ, thôn phệ vĩnh hằng thiên cung tổ mạch, lại để cho nguyên thủy đạo thai đột phá nhất tinh cảnh giới. Nếu như tại thôn phệ thanh thiên tộc cùng hoàng thiên tộc tổ mạch, không biết nguyên thủy đạo thai có thể hay không đạt tới lục thần đạo thần cảnh giới. Cảm giác được nguyên thủy đạo thai thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, đã đi ra tử khí trầm trầm vĩnh hằng thiên cung cấm địa, trực tiếp xông qua trong tàng bảo điện, vơ vét tàng bảo điện vĩnh hằng thiên cung, mang theo thần ma trúc long, đám người Hạ Văn Điệp đã đi ra. Rất nhanh, vĩnh hằng thiên cung bị tiêu diệt tin tức truyền khắp nơi cả hư vô vực, nhấc lên sóng to gió lớn, mà tên của Diệp Thần Phong đã ở thiên vực hoàn toàn vang lên, hầu như không ai không biết không người không hay. Mà cửu thanh sơn, thiên đạo thánh địa tức thì bị dọa cho sợ rồi, nhao nhao đóng cửa sơn môn, sợ Diệp Thần Phong tìm bọn họ để gây sự. Ngay tại cả hư vô vực đàm luận Diệp Thần Phong lúc, bị diệt vĩnh hằng thiên cung về sau, Diệp Thần Phong biến ảo thân hình hình dạng, cùng Hạ Văn Điệp vượt qua cực sự bao la diện tích, đi tới phiêu miểu thiên tông bên ngoài. Nhị vị, phiêu miểu thiên tông ta gần nhất xin miễn hết thể khách đến thăm. Nhị vị hay vẫn là qua một thời gian ngắn lại tới đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp xuất hiện ở phiêu miểu tiên sơn bên ngoài lúc, lập tức bị phiêu miểu thiên tông đệ tử ngăn ngăn ở tiên sơn bên ngoài. Chúng ta không phải người ngoài, chúng ta là phiêu miểu thiên tông tuyết cung đệ tử. Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng Hạ Văn Điệp lấy ra thân phận lệnh bài nói, tiến vào trong phiêu miểu tiên sơn. Thật là nồng đậm thiên linh khí. Phiêu miểu thiên tông thay đổi của những năm này thật sự không nhỏ. Bay vào phiêu miểu tiên sơn, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong ngọn tiên sơn tiên linh khí càng nồng đậm, làm cho người ta nghe thấy một lần liền tinh thần đại trận. Càng đi trong núi bay đi, Diệp Thần Phong phát hiện trong núi còn sống không ít thủy thú, phụt ra phụt vô ánh sáng mang điềm lành, trong lúc vô hình tăng thêm lấy tiên khí. Ừ, tam sư tỷ. Diệp Thần Phong hai người bay đến tuyết cung lúc, tại ở chỗ sâu trong tuyết cung phát hiện một cái thân ảnh tuyệt diệu, đang tại một cái qua lại không dứt dưới thác nước luyện kiếm, thân thể lóe lên nhanh chóng bay đi. Người nào? Cảm giác được một cỗ ác liệt khí tức tới gần, Nguyệt Lam tẩm sắc mặt biến hóa, cầm trong tay Thủy Nguyệt Thánh Kiếm hung manh công kích, lập tức đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, như tuôn trào không ngừng triều tịch. Đánh về phía đột nhiên tới gần nàng Diệp Thần Phong. Ô, ô, ô, NG. Mắt thấy Nguyệt Lam tẩm thi triển triều tịch phân ảnh kiếm phách chạm tại Diệp Thần Phong trên thân thể, cả cái không gian đột nhiên run một cái, trong thân thể của Diệp Thần Phong chia ra một đạo ác liệt bóng kiếm, một kiếm phá mở triều tịch phân ảnh kiếm, chém về phía sắc mặt biến hóa Nguyệt Lam Thẩm. Tu luyện nhiều năm, Nguyệt Lam Thẩm mượn phiêu miểu tiên cảnh tài nguyên, thực lực lớn bước tinh tiến, đột phá đến tứ tinh đạo đế cảnh giới, nàng tuyệt diệu thân thể hơi lóe lên, mau né công kích của Diệp Thần Phong, xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay Thủy Nguyệt Thánh Kiếm tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Thực lực của Nguyệt Lam Thẩm tăng vọt, thi triển triều tịch phân ảnh kiếm uy lực càng lớn, tại nàng toàn lực thi triển ở dưới, cả cái không gian dường như hóa thành hoàn toàn phẫn nộ triều tịch, sóng sau cao hơn sóng trước công kích Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn nuốt không có ở bóng kiếm trong thủy triều lên xuống. Đặt mình trong triều tịch phân ảnh kiếm, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ, hai tay của hắn nhanh chóng hoạt động, đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, không ngừng mà hóa giải triều tịch phân ảnh kiếm. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Lam Thẩm tại ở chỗ sâu trong tuyết cung giao thủ, tạo thành động tĩnh không nhỏ, kinh động đến đám người tuyết phiêu miểu, để cho hắn đám nhao nhao chạy tới phía sau núi xem xét cuối cùng. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra cùng Lam Thẩm giao thủ là người phương nào, thực lực lại đáng sợ như vậy. Hồng Khê nhìn xa xa Đàm Tiếu Tà Tà phá vỡ Nguyệt Lam Thẩm công kích Diệp Thần Phong, không khỏi bị thực lực của hắn chỗ tiếc, hỏi nhỏ. Hồng Khê, ngươi có cảm giác hay không, cùng Lam Thẩm giao thủ người rất quen thuộc. Tuyết phiêu miểu dừng ở phương xa Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Quen thuộc. Hồng Khê chớp đôi mắt to xinh đẹp, xa xa mà nhìn Diệp Thần Phong, xa vào đến trong trầm tư. Văn Điệp bái kiến Tuyết Cung Chủ, Hồng Khê sư tỷ. Lúc này, biến ảo thân hình tướng mạo hạ Văn Điệp đạp trên hư không đi tới trước mặt Tuyết phiêu miểu, cung kính hành lễ nói. Văn Điệp Tuyết phiêu miểu trừng lớn hai mắt, lãnh nạo trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Ngươi là Văn Điệp, vậy hắn là? Thần Phong chứng kiến Tam sư tỷ đang luyện kiếm, một lưu hành một thời nảy sinh cùng Tam sư tỷ luận bàn đứng lên. Hạ Văn Điệp mỉm cười, giải thích nói. Thần Phong, xa xa nghe được lời của Hạ Văn Điệp, Nguyệt Lam Thẩm ngưng trọng lông mày lập tức thư cởi bỏ, lộ ra nụ cười mê người, thi triển nàng nắm giữ một chiêu mạnh nhất, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phiêu miểu đại đạo kiếm. Một kiếm bổ ra, nàng toàn thân đạo ý suy diễn đã đến cực hạn, đáng sợ kiếm quang diễn hóa thành vô địch đại đạo, bổ chém về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt Nguyệt Lam Thẩm thi triển phiêu miểu đại đạo kiếm, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng quái, diễn hóa thành từng đạo kiếm sắc bén mang nên đón tiếp lấy, ở giữa không trung phát sinh kịch liệt đụng nhau, đáng sợ uy lực kinh động đến cả phiêu miểu thiên tông. Chương 1715, Yêu Vực. Người nào tại phiêu miểu tiên sơn tạo thành như vậy đại phá hư lực? Cảm giác được phiêu miểu tiên sơn chấn động, Nguyệt Huyễn, Phong Mộ Lam, Tuyết Thuật Quân, đám người Tuyết Nhất Huyên trước tiên tới đã đến tuyết cung dãy núi ở chỗ sâu trong, gặp được kịch liệt giao thủ Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Lam Thẩm. Tốt rồi Tam Sư tỷ, Tông Chủ bọn hắn tới, chúng ta dừng tay đi. Dựa vào thực lực tuyệt đối, liên tục hóa giải Nguyệt Lam Thẩm hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong chuyện trò vui vẻ nói. Được rồi. Chưa thỏa mãn Nguyệt Lam Thẩm nhẹ gật đầu, đình chỉ công kích, cùng Diệp Thần Phong bay rơi vào Nguyệt Huyễn cùng trước mặt người. Thần Phong bái kiến Nguyệt Tông Chủ, Phong Trường Lão, Tuyết Tục Giải, Tuyết Sư Tỷ. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt xa Nguyệt Huyễn đám người, nhưng hắn đối với Nguyệt Huyễn vẫn là hết sức kính trọng, cung kính tiến lên hành lễ. Thần Phong, ngươi là Thần Phong. Nguyệt Huyễn đám người trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ta sợ mang đến cho phiêu miểu thiên tông ảnh hưởng không tốt, cùng tiểu văn tử Dịch Dung trở về. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giải thích. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nguyệt Huyễn kích động nói, Thần Phong, chúng ta đi phiêu miểu điện nói chuyện. Nói xong, Nguyệt Huyễn đám người lập tức đem Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp mời vào phiêu miểu điện. Cũng sai người phong tỏa phiêu miểu điện, để ngừa tin tức Diệp Thần Phong trở về tiết lộ ra ngoài. Thần Phong, cảm ơn ngươi vì phiêu miểu thiên tông ta làm hết thảy, không có ngươi liền không có hiện tại phiêu miểu thiên tông. Nguyệt Huyễn phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Tông chủ quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đúng rồi tông chủ, ta còn có lễ vật cho người đám. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra ba mai càn khôn giới chỉ, giao cho Nguyệt Huyễn. Đây là làm Nguyệt Huyễn phóng thích linh hồn lực thấm vào ba mai càn khôn giới chỉ lúc, hai mắt trợn tròn xoe, thoáng cái ngây dại. Đây là ta cướp sạch Vĩnh Hằng Thiên Cung tàng bảo điện lấy được, bất quá đại bộ phận tài nguyên đối với ta vô dụng, liền đưa cho Nguyệt Tông chủ đi. Đã có những tư nguyên này, Phiêu Miểu Thiên Tông chắc có cơ hội trở thành hư vô vực đệ nhất thế lực. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Thần Phong, ngươi đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ân tình, chúng ta thật không biết nên báo đáp như thế nào. Nguyệt Huyễn đám người phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Báo đáp thì không cần, có lẽ tại tương lai không lâu, ta thực có hy vọng Phiêu Miểu Thiên Tông tương trợ địa phương. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Được, vô luận chuyện gì, Phiêu Miểu Thiên Tông ta đều ủng hộ ngươi. Nguyệt Huyễn vô bộ ngực bảo đảm nói. Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp bí mật trở về tin tức bị Nguyệt Huyễn phong tỏa, bởi vì lúc này thiên vực chính sử thời buổi rối loạn, Diệp Thần Phong cũng không hề rời đi, lưu tại Phiêu Miểu Thiên Tông, dốc lòng tĩnh tu hiểu thấu đáo hư vô đạo địa, tiếp tục tăng lên chiến lược. Diệp Thần Phong trốn ở Phiêu Miểu Thiên Tông tĩnh tu lúc, Hoàng Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc cao thủ xuất hiện ở hư vô vực, khắp thế giới truy tra tung tích của Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn bắt giữ. Nhưng không có ai biết Diệp Thần Phong hướng đi, mặc cho bọn hắn đem hư vô vực lật tung, đều không có tìm được Diệp Thần Phong. Bất quá hư vô vực thậm chí thiên vực thế cục nhưng càng phát ra khẩn trương, không ít tông môn trực tiếp phong tỏa sân môn. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 20 năm trôi qua rồi. Ngoại giới 20 năm, càn khôn cảnh 4 tầng không gian chạy qua 400 năm. Tiềm tu 400 năm, Diệp Thần Phong luyện hóa đại lượng chân quý thông thiên thánh đan, nhưng vẫn như cũ không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng, đột phá đến đạo thần chi cảnh, thân thể cũng không đột phá đến thiên thể cảnh. Bất quá hiểu thấu đáo hư vô đạo bia mấy trăm năm, Diệp Thần Phong đối với đạo ý lĩnh ngộ đã có chất đột phá. Hán tu luyện năm đại đạo ý toàn bộ lột vỏ thành thánh cấp đạo đồ, thánh cấp kiếm hồn càng thêm tinh túy, chiến đấu lực tăng lên không chỉ gấp mười mấy lần, lại hoàn thiện hỗn độn vô cực, tăng cường chiêu này uy lực. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, phệ không trùng, hỏa kỳ lân tu luyện tới trung cấp tổ thú cực hạn, tương đương với lục tinh yêu chủ cao thủ. Mà thần ma trúc long, linh ngư, hạ văn điệp, minh thập phương, huyết khô lâu, thực lực của đám người hắc bằng đế cũng đã nhận được cực đại tăng lên. Trong đó hậu tích bạc phát thần ma trúc long lần nữa đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần, linh ngư đột phá đến tam tinh đạo chủ, hạ văn điệp đột phá đến lục tinh đạo chủ, minh thập phương đột phá đến nhất tinh đạo chủ, hắc bằng đế đột phá đến tam tinh ma chủ, huyết khô lâu mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng hắn cách đột phá nhất tinh quỷ thần cũng cách chỉ một bước. Cảm giác được đơn thuần dựa vào tiềm tu, chỉ sợ không cách nào đột phá một bước cuối cùng, Diệp Thần Phong đình chỉ tu luyện, đã đi ra càn khôn cảnh, chuẩn bị tìm Nguyệt Huyễn hỏi thăm yêu vực tọa độ, tiến về trước yêu vực. Mà sở dĩ hắn đi yêu vực, là vì theo thực lực tăng lên, hỗn độn thần thú nhớ lại hết thảy, đã biết cựu gia của chính mình là ai, tưởng muốn đi yêu vực báo thù. Thần Phong, gần nhất 20 năm, hư vô vực kể cả tình huống của thiên vực đều vô cùng khẩn trương. Thần Thiên Tộc, người của Hoàng Thiên Tộc như là nổi điên tìm ngươi, ta khuyên ngươi gần nhất cũng không cần công nhiên mặt đường, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Nguyệt Huyễn nghiêm túc dặn dò. Nguyệt Tông Chủ, vậy ngươi biết yêu vực tọa độ sao? Ta nghĩ đi một chuyến yêu vực. Thần Thiên Tộc, Hoàng Thiên Tộc dù sao cũng là hư thần giới bá chủ cấp thế lực, chẳng những có tổ cấp cao thủ, càng có vũ trụ ở giữa cao cấp nhất hư thần cao thủ. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng hắn đám phát sinh xung đột chính diện, chuẩn bị thừa dịp lúc này đi yêu vực. Ngươi muốn đi yêu vực? Yêu vực rất hơn trăm năm cũng không yên ổn, hiện tại đi yêu vực chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nguyệt Huyễn nghiêm túc nói. Thế nào, yêu vực đang phát sinh nội đấu sao? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói. Ừ, yêu vực nội đấu đã trên trăm năm rồi, mà có đồn đại. Yêu vực nội đấu cùng hư thần giới yêu tộc có quan hệ, long tộc mà là bởi vì nội đấu, phong tỏa cả một tộc, nhưng đến tại nội đấu nguyên nhân thực sự, ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt Huyễn gật đầu nói. Vậy bây giờ tiến vào yêu vực, có phải hay không rất phiền toái? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói. Ừ, quả thật có chút phiền toái. Nguyệt Huyễn nói, nghe nói yêu vực đại môn sớm đã bị phong tỏa, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Nguyệt Tông Chủ, ngươi có thể hay không đem yêu vực vị trí chính xác nói cho ta biết, chính ta nghĩ biện pháp đi vào. Diệp Thần Phong nói, được rồi, nếu như ngươi thật muốn đi, ta đây liền đem yêu vực vị trí chính xác nói cho ngươi biết. Đọc truyện tại, tưởng đến trên người Diệp Thần Phong bí mật, Nguyệt Huyễn không có khuyên bảo hắn, đem yêu vực vị trí cùng với một chương thiên vực địa đồ cho hắn. Đa tạ Nguyệt Tông Chủ. Đã được biết đến yêu vực vị trí, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Huyễn nói chuyện riêng một hồi, rời đi rồi. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong từng cái từ biệt Nguyệt Huyễn, đám người Tuyết Nhất Huyền, lặng lẽ đã đi ra Phiêu Miểu Thiên Tông, khống chế Huyễn Chi Thánh Đồ biến ảo thân hình hình dạng, trải qua không gian trùng động lần lượt truyền tống, đi tới phong tỏa vực môn yêu vực bên ngoài. Phệ không trùng, thôn phệ lỗ sâu. Diệp Thần Phong thử mấy lần, phát hiện dựa vào man lực không cách nào mở ra vực môn, triệu hoán ra phệ không trùng, để cho nó cưỡng ép cắn ra một cái không gian trùng động. Theo phệ không trùng không ngừng tiến hóa, nó phệ không năng lực càng ngày càng mạnh, trải qua nó tiếp tục không ngừng cố gắng, nó cắn thủng một cái không gian trùng động, mang theo Diệp Thần Phong tiến vào tự mình phong tỏa yêu vực bên trong. Chương 1716, Thần Bí Yêu Thôn. Núi Xanh, Lục Sơn, thôn xóm, người ta. Diệp Thần Phong đi theo phệ không trùng, phí không ít công phu, rốt cuộc đã vượt qua một cái hẹp dài không gian trùng động, tiến vào phong tỏa yêu vực, rơi xuống một người thần bí thôn xóm nhỏ trong. Thật là đẹp thôn trang. Diệp Thần Phong nhìn một cái đưa thân vào núi xanh ở bên trong, kích thước không nhỏ, nhưng nhân khẩu thưa thất thôn trang, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng hắn lúc chuẩn bị rời đi, cực nhanh thôi diễn phệ thần não nhưng phát giác được dị thường, cái này để cho hắn thần sắc khẽ giật mình, đưa mắt bắn về phía thôn trang ở chỗ sâu trong, phát hiện ở trong thôn trang, sinh trưởng một cây lớn cổ mục, tuy rằng bụi cây này cổ mục sớm đã chết héo, nhưng ở phệ thần não suy diễn dưới, hắn nhưng cảm giác bụi cây này cổ mục không đơn giản. Thôn trang này có bí mật. Diệp Thần Phong dấu đang ở một đoàn chậm rãi phiêu động trong đám mây trắng, đi tới thôn trên trang, phát hiện thôn trang này có chút quái dị, chết khô cổ mục cùng với 8 viên đá lởm chởm quái thạch dường như trong lúc vô hình xây cất một loại liên hệ, làm cho cả thôn trang không khí trầm lặng. Mang hiếu kỳ, Diệp Thần Phong lặng lẽ rơi xuống thôn trang bên ngoài, dẫm phải gồ ghề không bằng phẳng hoàng thổ địa, đi vào trong thôn trang, tưởng muốn tìm kiếm thôn trang này. Ngươi là ai? Đến Thanh Sơn thôn ta làm cái gì? Đột nhiên, một thanh âm non nớt truyền vào trong thai của hắn, một tên thân mặc màu xám cho áo ngắn, tóc có chút mất trật tự, gương mặt non nớt trên lộ ra một vòng tái nhợt, nhìn như chỉ có thiếu niên hơn 10 tuổi xuất hiện tại trước mặt hắn, tràn ngập địch ý nói. Đọc truyện ở Yêu Tộc Người. Tuy rằng thiếu niên ở trước mắt cùng nhân tộc không giống, nhưng Diệp Thần Phong một mắt thấy ra, hắn cùng mình không giống với, trên người chạy xuôi theo yêu tộc máu. Mà thân thể của hắn có chút đặc thù, tại phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể hắn tràn ngập một cổ tử khí, không ngừng mà tạm thực sinh cơ của hắn. Ta không có ác ý, chẳng qua là một lần tình cờ đi ngang qua nơi đây, muốn ở chỗ này tá túc một đêm không biết có thể chứ. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Trong thôn không có khách sạn, không có địa phương để cho người tá túc. Thiếu niên đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, có chút địch gì nói. Vậy được rồi, bất quá ta nghĩ đi vào thôn dạo chơi, không biết có thể chứ. Nghe ra thiếu niên trong lời nói địch ý, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, chậm rãi hỏi. Cái này có thể, bất quá trước khi trời tối ngươi phải ly khai. Nói xong, thiếu niên không để ý tới nữa Diệp Thần Phong, xoay người rời đi rồi. Thiếu niên ly khai, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng trong thôn lạc đi đến, phát hiện người trong thôn quá ít, cùng nhau đi tới chỉ đụng phải 4 người. Rất nhanh, hắn đi tới bụi cây kia 10 người ôm hết, mới có thể ôm tới chết héo cổ mục dưới, nhẹ khẽ vướt vướt cổ mục dường như long lân giống như, nhưng không có một con đường sống vỏ cây, thông qua phệ thần não cảm ứng bụi cây này cổ mục hư thật. Dừng tay, ngoại nhân không được xúc động thần mục. Ngay tại Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng bụi cây này thần mục lúc, một đạo tức giận thanh âm cô gái vang lên, lớn tiếng cảnh cáo nói. Xin lỗi, ta không biết quy củ của các ngươi. Diệp Thần Phong thu hồi tay phải, xoay người sang chỗ khác, chứng kiến một tên mặc mộc mạc váy dài, vóc người trung đẳng, làn da có chút ngăm đen, nhưng dung mạo cực đẹp, lộ ra khác phong tình. Chỗ cổ tay mang theo cây cỏ hoàn nữ tử đứng sau lưng chính mình, nhẹ giọng giải thích. Thanh Sơn thôn ta không chào đón ngoại nhân, xin ngươi hãy ly khai. Quần dài nữ tử không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Đây là vì sao? Chẳng lẽ bọn hắn sợ ta nhiễm tử khí? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Ngươi là ai? Nghe được Diệp Thần Phong đề cập tử khí, quần dài nữ tử trên mặt địch ý càng đậm, lạnh như băng chất vấn. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua nơi đây, đối với các ngươi cái thôn này có phần cảm thấy hứng thú, muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Diệp Thần Phong nói khẽ, bất quá ta cũng sẽ không ở không, ta có thể giảm bớt bên trong cơ thể ngươi tử khí, để cho ngươi không hề bị tử khí tra tấn. Thật chứ? Quần dài nữ tử nhãn tình sáng lên, lạnh như băng trên mặt toát ra nhẹ nhẹ tâm tình chập chờn. Mỗi lần bị tử khí tra tấn, nàng đều đau chết đi sống lại, vậy chờ đau đớn đã trở thành cơn ác mộng của nàng, để cho nàng mỗi lần nhớ tới đều tê cả da đầu. Hơn nữa nàng còn có một đệ đệ, mỗi lần nhìn đệ đệ mình thống khổ lại bó tay toàn tập lúc, bọn ta thống hận chính mình vô năng. Nếu như Diệp Thần Phong có thể giảm bớt các nàng tỷ đệ trong cơ thể hai người tử khí, để cho các nàng không chịu tử khí tra tấn, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đem tay của ngươi cho ta, ta trước giúp ngươi giảm bớt trong hạ thể tử khí, đến lúc đó ngươi đã biết rõ ta có hay không lừa gạt ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem nữ tử chất vấn gương mặt, nói khẽ. Được. Nữ tử do dự một chút, hay là đem chính mình thon dài tay phải đưa cho Diệp Thần Phong. Bắt lấy nữ tử hơi có chút sần sùi tay phải, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử chi linh châu thôn vệ trong cơ thể nàng tử khí, cũng dẫn đạo sinh chi linh châu rủ xuống sinh chi lực, tràn vào thân thể của nàng, chữa trị nàng bị tử khí sơi tái phá hư thân thể. Sinh chi lực dũng manh vào lúc, nữ tử cảm giác được một loại không nói ra được cảm giác thoải mái, toàn thân lỗ chân lông tại thời khắc này đều thư dương lên. Phát giác được trong cơ thể tử khí không ngừng mà giảm bớt, nữ tử hoàn toàn đã tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, nhìn về phía hắn không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu. Hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi a? Nhìn xem nữ tử trên mặt địch ý không ngừng mà giảm bớt, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng buông tay phải của nàng nói. Ngươi thật là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nữ tử dừng ở Diệp Thần Phong, nghi ngờ nói. Ừ, thật sự trùng hợp đi ngang qua, còn có ta thực rất đúng thôn xóm các ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Trời sắp tối rồi, ngươi đi nhà của ta ở đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đệ đệ cũng giảm bớt trong cơ thể tử khí, không để cho hắn lại thụ tử khí hành hạ. Nữ tử phát hiện Diệp Thần Phong con mắt thập phần thanh tịnh, đã tin tưởng lời của hắn, nói khẽ. Không có vấn đề. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi theo nữ tử sau lưng, đi tới nàng ở vào thôn đông, dùng đại lượng trúc mộc dựng mà thành tầng 2 trong trúc lâu. Tại sao là ngươi? Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Lúc trước Diệp Thần Phong tại cửa thôn gặp phải thiếu niên kia, chứng kiến Diệp Thần Phong đi tới nhà hắn, trên mặt địch ý càng đậm, lớn tiếng trách móc nói. Tử Phong Trần, là ta xin hắn tới. Nữ tử nhẹ giọng giải thích. Chị, ngươi có phải hay không bị hắn lừa? Ta cảm thấy hắn không là người tốt. Khâu Tử Phàm sơ này sinh vũ khí nắm trong tay, cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói. Tử Phàm Trần, hắn không phải tên lường gạt, hắn có thể giải chúng ta trong cơ thể tử khí. Khâu Linh lắc đầu nói, tốt rồi bỏ vũ khí xuống, bưng đồ ăn đến, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Thế nhưng là tỷ, không có cái gì có thể là, còn không đi đầu cơm. Khâu Linh dùng giọng ra lệnh nói. Được rồi. Khâu Tử Phàm lại quan sát Diệp Thần Phong vài lần, hay vẫn là ngoan ngoãn đi đầu cơm. Thanh Sơn thôn lên núi kiếm ăn, điều kiện đơn giản, đồ ăn đại bộ phận dùng đặc sản miền núi làm chủ, thập phần thanh đạm, bất quá Diệp Thần Phong ăn đến trong miệng nhưng một cảm giác khác, dư vị vô cùng. Ăn cơm thời kỳ, Diệp Thần Phong câu được câu không cùng Khâu Linh hai người tỉ đệ nói chuyện thiếm, từ cửa hông đơn giản biết một chút Thanh Sơn thôn, biết rõ cái này thôn làng, có được lịch sử lâu đời. Bất quá bởi vì tử khí duyên cớ, người của Thanh Sơn thôn tuổi thọ cũng không lớn nổi, cho nên hôm nay không người nào biết Thanh Sơn thôn lịch sử, càng không biết bọn hắn truyền thừa tại yêu tộc hạng gì huyết mạch. Vì cái gì các ngươi không rời đi nơi này? Không nên bị tử khí ăn mòn. Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Chúng ta trong cơ thể tử khí cũng không phải là ngoại lực bố trí, mà là chúng ta sinh ra được thì sẽ sinh ra, theo tuổi tăng trưởng, tử khí sẽ càng ngày càng đậm. Khâu Linh một bên cái miệng nhỏ ăn cơm, một bên giải thích nói. Bẩm sinh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tại trong lòng mặc niệm nói, này sơn thôn nhỏ còn có những thôn dân này trên người đến cùng cất giấu bí mật gì, vậy mà sinh ra được trong cơ thể tiểu ra hiện tử khí. Ngay tại Diệp Thần Phong suy tư lúc, Khâu Tử Phàm cả thân thể đột nhiên run rẩy lên, phần lớn tử khí vọt lên hắn non nớt gương mặt. Chút bất chi bất giác, trong cơ thể hắn tử khí phát tác, đau đến hắn chết đi sống lại, lan lộn dưới đất. Chương 1717, Tử vong chớ chú. Đệ đệ, nhìn xem tử khí phát tác, đau đến không muốn sống Khâu Tử Phàm, Khâu Linh biến sắc, lập tức chạy tới, thật chặt ôm hắn ở trong lòng, hướng Diệp Thần Phong ném ánh mắt cầu trợ. Đem hắn giao cho ta đi, ta để giảm bớt hắn đau đớn. Diệp Thần Phong buông chén đũa xuống, đi tới Khâu Tử Phàm tỉ đệ bên cạnh hai người, nhanh chóng bắt lại cổ tay của Khâu Tử Phàm, khống chế tử chi linh châu thôn phệ trong cơ thể hắn phiên giang đảo hải giống như tử khí, giảm bớt hắn đau đớn. Tại tử chi linh châu điên cuồng thôn phệ dưới, Khâu Tử Phàm bị tử khí thấm vào làn da dần dần khôi phục thái độ bình thường, trong cơ thể hắn đau đớn cũng càng ngày càng yếu. Theo sinh chi lực dũng mãnh vào, Khâu Tử Phàm trong cơ thể đau đớn hoàn toàn biến mất rồi, mà thân thể yếu ớt hắn, tùy theo hôn mê rồi. Cảm ơn ngươi. Cảm giác được Khâu Tử Phàm trong cơ thể phát tác tử khí biến mất, Khâu Linh âm thầm thở dài một hơi, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta đưa cho hắn kiểm tra thân thể một chút, nhìn xem có thể trừ tận gốc trong cơ thể hắn tử khí sao. Diệp Thần Phong buông lỏng ra cổ tay của Khâu Tử Phàm, chậm rãi nói ra. Hảo hảo, vậy bài thác. Vừa nói, nội tâm kích động Khâu Linh ôm Khâu Tử Phàm, đi tới một chương dùng cây gỗ khô dựng mà thành, có chút đơn sơ giường gỗ một bên, đưa hắn đặt lên giường, để cho Diệp Thần Phong kiểm tra cho hắn thân thể. Tử chi Linh Châu, thôn phệ. Tử chi Linh Châu chính là tiên thiên thánh bảo, ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, tử chi Linh Châu lực lượng cũng theo đó tăng lên. Diệp Thần Phong cởi bỏ y phục của Khâu Tử Phàm, dùng ngón tay mở ra ngực của hắn, đem tử chi Linh Châu đánh vào đã đến Khâu Tử Phàm thân thể hư nhược ở bên trong, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn tử khí. Tại lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong cảm giác Khâu Tử Phàm trong cơ thể tử khí bị tử chi Linh Châu hoàn toàn thôn phệ, tâm ý khẽ động. Thu hồi tử chi Linh Châu, mượn sinh chi Linh Châu trị hết bộ ngực hắn vết thương, đến một bên chờ đợi Khâu Linh bên cạnh nói, đệ đệ của ngươi trong cơ thể tử khí hẳn bị thanh trừ sạch, hiện tại ta giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể tử khí. Ừ, được. Khâu Linh nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong đi tới nàng gian phòng đơn sơ trong. Thanh trừ tử khí lúc, ta cũng cần cắt vỡ ngươi phía sau lưng làn da. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Diệp Thần Phong lại để cho Khâu Linh đưa lưng về phía mình mà ngồi, thấp giọng nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Khâu Linh trên gương mặt hiện ra một đóa đỏ ửng, nhẹ gật đầu, mặc cho Diệp Thần Phong xé toang chính mình sau lưng quần áo, lộ ra sáng bóng phía sau lưng. Tiếp đó, nàng cảm giác được một cỗ sắc bén lực lượng cắt vỡ phía sau lưng nàng làn da. một hạt châu tiến vào thân thể của nàng. Thôn phệ. Đem tử chi linh châu đánh vào khâu linh thân thể, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử chi linh châu điên cuồng thôn phệ, bỏ ra 4 canh giờ, thôn phệ khâu linh trong cơ thể tử khí, giải trừ trong cơ thể nàng nguy cơ. Được rồi, bên trong cơ thể ngươi tử khí cũng bị cắn nuốt rồi. Diệp Thần Phong thu hồi tử chi linh châu nói, sau này, các ngươi tỷ đệ hẳn sẽ không lại thụ tử khí hành hạ. Đa tạ công tử, không biết ngươi có thể vì Thanh Sơn thôn ta những người khác giải trừ trong cơ thể tử khí. Khâu Linh nhanh chóng chỉnh sửa quần áo một chút, dùng giọng khẩn cầu nói, bởi vì chúng ta quanh năm no bụng thụ tử khí ăn mòn, dẫn đến Thanh Sơn thôn ta cư dân càng ngày càng ít. Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ ta nghỉ ngơi một chút, lại vì bọn họ giải trừ tử khí. Đa tạ công tử. Khâu Linh cảm kích nói, công tử như không chê, liền trong phòng của ta nghỉ ngơi đi. Khâu Linh sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức thoáng một phát, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, một cỗ cường đại linh hồn lực bức xả ra, bao phủ xây dựng vào trong dãy núi, chỗ này kích thước không nhỏ Thanh Sơn thôn, lục lọi này ngọn núi này thôn bí mật. Ừ, không đúng. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng hơn 3 canh giờ, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhanh chóng đi tới phòng của Khâu Tử Phàm, chứng kiến hắn mới vừa ở trong hôn mê tỉnh lại. Đại ca, ta nguyên lai hiểu lầm ngươi rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Biết được Diệp Thần Phong giúp bọn hắn hai người tỷ đệ thanh trừ trong cơ thể tử khí, Khâu Tử Phàm lộ ra vẻ cảm kích. Ấy này nói, đưa tay ngươi cho ta. Diệp Thần Phong đến cạnh giường, bắt lại tay của Khâu Tử Phàm, phóng thích cường đại linh hồn lực thẩm thấu vào, kiểm tra thân thể của hắn. Tại sao có thể như vậy? Kiểm tra Khâu Tử Phàm thân thể lúc, lông mày của Diệp Thần Phong chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Hắn ngoài ý phát hiện, Khâu Tử Phàm trong cơ thể bị tử chi linh châu thôn phệ sạch sẽ tử khí lại xuất hiện. Hơn nữa đang chậm rãi tăng cường. Công tử, đệ của ta thân thể làm sao vậy? Nhìn xem Diệp Thần Phong ngưng trọng gương mặt, Khâu Linh lòng không khỏi khẩn trương lên. Đem tay của ngươi cũng cho ta. Diệp Thần Phong lại cầm Khâu Linh tay, kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện trong cơ thể nàng vốn nên bị thanh trừ tử khí cũng xuất hiện. Nguyên rủa, đây là sức mạnh của nguyên rủa. Tại Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lần lượt suy diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong mơ hồ tại các nàng sinh mệnh ở chỗ sâu trong, cảm thấy sức mạnh của nguyền rủa. Các ngươi biết trong cơ thể nguyền rủa chuyện tình sao? Diệp Thần Phong buông lỏng ra bọn hắn hai người tỉ lệ tay, trầm tư một chút hỏi. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Khâu Linh nói. Ngày hôm qua, ta đã đem trong thân thể các ngươi tử khí toàn bộ thôn phệ. Nhưng hôm nay ta phát hiện trong thân thể các ngươi tử khí lại khôi phục, mà mới vừa trải qua ta kiểm tra, ta mơ hồ tại trong thân thể của các ngươi cảm giác được sức mạnh của nguyền rủa. Diệp Thần Phong không có dấu dếm, chậm rãi nói, các ngươi ngẫm lại, các ngươi sinh ra đến bây giờ, có hay không gặp được chuyện đặc biệt hoặc là các ngươi tổ tiên có không có liên quan tới nguyền rủa đồn đại? Không có. Khâu Linh hai người tỉ đệ liếc nhau một cái. Lắc đầu nói, Thanh Sơn thôn chúng ta trô vắng vẻ, người tiếp xúc không nhiều lắm, chưa từng nghe qua nguyền rủa đồn đại. Các ngươi có thể tìm cho ta một cái hai người, ta nghĩ xem bọn hắn thân thể là hay không cùng một dạng với các ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói, được, vậy thì ta đi tìm người. Khâu Tử Phàm lập tức xuống giường, mặc vào lộ ra rách dày vải, chạy ra ngoài tìm người. Rất nhanh. Khâu Tử Phàm mang theo 3 tên niên kỷ cùng hắn tương tự, làn da vàng như nến, dường như bệnh lâu không khỏi 2 nam 1 nữ 3 người tuổi trẻ đi tới phòng của hắn, để cho Diệp Thần Phong giúp bọn hắn thanh trừ trong cơ thể tử khí, kiểm tra thân thể. Mà thân thể của bọn hắn tình huống cùng một dạng với Khâu Tử Phàm, trong cơ thể tử khí bị tử chi linh châu thôn phệ sau mấy giờ lại xuất hiện, cái này để cho Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định. Trong cơ thể của bọn họ nguyền rủa nguyên nhân là huyết mạch truyền thừa. Này sơn thôn nhỏ hoặc là trên thân bọn hắn đến cùng cất giấu bí mật gì chứ, vậy mà có khả năng huyết mạch chớ chú. Diệp Thần Phong càng cảm giác, chính mình ngoài ý muốn đi tới này sơn thôn nhỏ không đơn giản, tuyệt đối cất giấu động trời chi mê, để cho hắn hứng thú càng nồng hậu dày đặc, chuẩn bị ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, thử cởi bỏ bí mật của nơi này, nhìn xem có hay không có thể có đại thu hoạch. Khâu Linh, ta hiện tại cơ bản khẳng định, trong thân thể các ngươi không cách nào trừ tận gốc tử khí nguyên ở huyết mạch truyền thừa, mà ta bây giờ còn không có tìm được triệt để trừ tận gốc phương pháp xử lý, chẳng qua nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta đây ngay ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem có thể tìm tới phá giải chi pháp sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, một ít cắt liền kính nhờ công tử. Khâu Linh hai người tỉ đệ hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói, các ngươi trước không cần cảm ơn ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta cũng chưa hoàn toàn trừ tận gốc nắm chắc, còn có ta cần các ngươi phải tỉ đệ phối hợp. Được, chúng ta nguyện ý phối hợp. Khâu Linh hai người tỉ đệ chăm miệng một lời. Vậy thì tốt, ta đây liền nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể giải khai thân thể các ngươi bí mật sao. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ở tại Thanh Sơn Thôn, thông qua phệ thần não cảm ứng bọn hắn hai người tỉ đệ biến hóa thân thể, tìm kiếm lấy bí mật của huyết mạch chớ chú. Chương 1718, Tử vong quỷ thụ. Thời gian cực nhanh, một tháng rất nhanh thời gian trôi qua. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong mỗi ngày cho Khâu Linh hai người tỉ đệ ở cùng một chỗ, thông qua phệ thần não cảm ứng thân thể bọn họ biến hóa. Mặc dù đang trong một tháng này, trong cơ thể của bọn họ tử khí không tiếp tục phát tác, bất quá Diệp Thần Phong nhưng cảm giác được một cách rõ ràng, các nàng trong cơ thể tử khí phát triển. Thông qua phệ thần não cảm ứng một tháng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối, Diệp Thần Phong bắt đầu du lịch Thanh Sơn Thôn, cũng cẩn thận nghiên cứu bụi cây kia chết khô cổ mục, cùng với tám khối tọa lạc tại trong thôn đá lởm chởm quái thạch. Ừ, không đúng, bụi cây này cổ mục có chút vấn đề. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở chết héo cổ mục hạ 10 ngày 10 đêm, thông qua phệ thần não lần lượt suy diễn cảm ứng, đều không có phát giác được đoan nghi. Đột nhiên, có một ngày, bầu trời mây đen rậm rạp, bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã, cực nhanh thôi diễn phệ thần não mơ hồ phát giác được, bụi cây này cổ mục chính chậm rãi thôn phệ trong không khí hơi nước. Nếu như bụi cây này cổ mục sớm đã chết héo, tuyệt sẽ không hấp thu hơi nước, mà hắn chủ động hấp thu hơi nước, nói do nó cũng không có chết héo. Chẳng lẽ ta bị mê hoặc, bụi cây này cổ mục không phải là chết mục. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, lại để cho hỗn độn thần mục thôn phệ bụi cây này cổ mục, xem xét bụi cây này cổ mục sống hay chết. Ô, ô, ô, NG. Hỗn độn thần mục treo lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng mà biến lớn, chập chờn ngũ sắc trên tán cây chiếu rọi ra hỗn độn ngũ hành quang, đánh tan mây đen, đem toàn bộ thiên tế tô lên ngũ quang thập sắc, từng đạo sắc bén ngũ sắc rễ cây dọc theo người ra ngoài, như kiếm sắc đánh về phía chết khô của mục. Theo hỗn độn thần mục phát triển, nó ngũ sắc rễ cây liền hạ phẩm thông thiên thánh khí đều có thể xuyên thủng, nhưng đâm vào trên chết héo cổ mục, nhưng không có thể phá ra nó cứng rắn vỏ cây, cái này để cho Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Phong ma kiếm, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra phong ma kiếm, toàn lực chém về phía chết héo cổ mục. Làm sắc nhọn sắc vô cùng phong ma mũi kiếm đâm vào trên chết héo cổ mục lúc, một cỗ cường đại lực phản chấn tại phong ma mũi kiếm hình thành, xuyên thấu qua phong ma kiếm truyền vào Diệp Thần Phong trong cánh tay. Chấn động cánh tay hắn xuất hiện một tia tê dại cảm giác. Đây là cây gì? Thân cây càng như thế cứng rắn. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, không nghĩ tới phong ma mũi kiếm cũng phá không vỡ chết héo cổ mục vỏ cây. Ma Linh, tỉnh lại cho ta. Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác trước mắt bụi cây này chết héo cổ mục không đơn giản, cưỡng ép tỉnh lại trong phong ma kiếm Ma Linh. Người thức tỉnh lại ta có chuyện gì? Một đạo thanh âm lười biếng trong phong ma kiếm vang lên. Ma Linh, ngươi biết trước mắt bụi cây này cổ mục lai lịch sao? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Để cho ta nhìn xem. Ma Linh cực không tình nguyện trôi nổi ra phong ma kiếm, tới nơi này gốc nhìn như chết khô cổ mục dưới, vây quanh bụi cây này cổ mục tha hết vòng này tới vòng khác. Đây, đây chẳng lẽ là thập đại cổ mục một trong tử vong quỷ thụ, hơn nữa còn là đại thành tử vong quỷ thụ. Ma Linh sống không nhiều năm tháng, kiến thức uyên bác, khi hắn xem xét dưới, hắn nhận ra bụi cây này nhìn như chết khô cổ mục lai lịch, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tử vong quỷ thụ. Ngươi nói nó là tử vong quỷ thụ. Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng gặp qua tử vong quỷ thụ, nhưng nghe qua đại danh của nó, tử vong quỷ thụ, vũ trụ thập đại cổ mục một trong, ẩn chứa cường đại tử vong chi lực, là hết thể sinh linh khắc tinh, nó chỗ địa phương sinh trưởng, không có một ngọn cỏ, lại càng không có sinh linh còn sống. Có lẽ cái này thôn làng thôn dân trong cơ thể tử vong chớ chú, nguyên ở bụi cây này tử vong quỷ thụ. Diệp Thần Phong mơ hồ đã tìm được tử vong chớ chú chân tướng. Bất quá nghĩ lại, Diệp Thần Phong lại phát hiện vấn đề, tử vong quỷ thụ hủy diệt hết thể sinh mệnh, có nó tại căn bản không có khả năng có sinh mạng, Thanh Sơn thôn thôn dân lại là như thế nào sống tiếp chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong càng cảm giác, chính mình trong lúc vô tình đi ngang qua chỗ này tiểu sơn thôn cất giấu đại bí mật. Ma Linh, kích phát phong ma kiếm công kích mạnh nhất. Ta muốn phá vỡ tử vong quỷ thụ này vỏ cây. Có thể hay không cởi bỏ tiểu sơn thôn bí mật, trước mắt tử vong quỷ thụ là mấu chốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt hồng mông huyết mạch, dung hợp ba đại chí bảo, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, thi triển ngự khí chi đạo, đánh về phía bụi cây này tử vong quỷ thụ. Ô, ô, ô, NG. Phong ma kiếm đâm vào trên tử vong quỷ thụ. Hơn 300 đạo tổ văn lực lượng bị hoàn toàn kích phát, cùng cường đại đạo ý, lực lượng dung hợp vào một chỗ, đáng sợ kiếm uy cưỡng ép thủng tử vong quỷ thụ cứng rắn vô cùng vỏ cây. Tiếp đó, hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây bay vụt mà đến, phá tiến vào tổn hại nghiêm trọng vỏ cây, thành công đâm vào đã đến trong tử vong quỷ thụ, điên cuồng thôn phệ tử vong quỷ thụ ẩn chứa linh tính. Ngao ngao ngao, lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ. Bụi cây này dường như chết đi từ lâu tử vong quỷ thụ hồi phục, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc tại trong thân cây vang lên, phần lớn tử vong hắc khí tuôn ra quỷ thụ, dường như dương nanh múa vướt quỷ thụ, công kích tới hỗn độn thần mục. Tử vong quỷ thụ tuy rằng sớm đã đại thành, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng hỗn độn thần mục chính là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần mục, tử vong quỷ thụ rất khó hủy diệt. Hỗn độn thần mục chập trần hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng mà suy yếu tử vong quỷ thụ công kích, điên cuồng cắn nuốt quỷ thụ ẩn chứa linh lực. Hỗn độn thần mục, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một cây hỗn độn thần mục? Ẩn chứa linh lực liên tục không ngừng sói mòn, trong tử vong quỷ thụ hiện ra một trương dữ tợn mặt quỷ, miệng nói tiếng người, tức giận gào thét. Nhất kiếm vô thần. Trong tử vong quỷ thụ hiện ra mặt quỷ, Diệp Thần Phong tiếp tục thôi diễn cường đại đạo ý. Một kiếm đâm lên, đâm vào mặt quỷ bên trên, đáng sợ kiếm uy không ngừng phá hư mặt quỷ, tưởng muốn đem hắn văng tung tóe. Hèn mọn nhân loại, ngươi đi chết đi cho ta. Lọt vào công kích, hoàn toàn chọc giận mặt quỷ, nó phát ra kinh thiên nộ hống, gào thét thiên địa, cuồn cuộn quỷ khí tại trong mồm của hắn phun ra, như tuôn trào không ngừng sung dài, nát bấy công kích của Diệp Thần Phong, cứng rắn đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hai đại chân linh thánh hỏa, thiêu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể dũng động khí tức, triệu hoán ra hai đại chân linh thánh hỏa, đốt cháy hướng về phía tử vong quỷ thụ, suy yếu lực lượng của nó. Hèn mọn nhân loại, ta muốn tiêu diệt ngươi. Mặt quỷ đột nhiên bay ra tử vong quỷ thụ, hóa thành một đạo đen xì như mực quỷ ảnh, mang theo động trời tử khí đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn giết hắn. Mau lui lại, đó là tử vong quỷ thụ thụ tâm chi linh, không là ngươi có thể đối phó. Quỷ ảnh tấn công tới, Ma Linh thanh âm lập tức tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên, lớn tiếng thúc giục nói. Không gian bách trọng cấm. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, điều động cường đại không gian chi lực, trước người tạo thành trăm đạo không gian cấm chế, chống cự quỷ ảnh công kích, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tạch tạch tạch. Lọt vào quỷ ảnh công kích, Diệp Thần Phong hình thành không gian bách trọng cấm không ngừng mà nghiền nát, đáng sợ tử vong khí tức cuốn hết về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn nhân giết chết chết. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt nhanh chóng thối lui ra mấy nghìn mét, tránh khỏi quỷ ảnh công kích. Lúc này, nghe được đánh nhau kịch liệt âm thanh, Thanh Sơn thôn thôn dân nhao nhao chạy tới, vừa nhìn cuối cùng. Không được qua đây, mau mau rời đi nơi đây, nếu không các ngươi đều muốn mất mạng. Nhìn xem chạy tới Thanh Sơn thôn dân, Diệp Thần Phong sắc mặt biến hóa, hướng của bọn hắn la lớn. Bất quá vẫn là có mấy người mạo hiểm xông qua quỷ ảnh trong phạm vi công kích, trong này liền kể cả Khâu Tử Phàm. Hèn mọn nhân loại, ngươi thật chọc giận ta, ta muốn để trong này tất cả mọi người chết. Quỷ ảnh phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, trong thân thể dũng động tử vong chi lực càng ngày càng mạnh, lập tức bao phủ đám người Khâu Tử Phàm, nguy cơ tánh mạng của bọn hắn. Chương 1719, Bất Tử Điểu Truyền Thuyết Nhất Kiếm Vô Thần. Đám người Khâu Tử Phàm gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong đem tự thân lực công kích tăng lên đến cực hạn, một kiếm đâm vào đen xì như mực tử vong phong bạo ở bên trong, vạch phá lấy vọt tới tử vong chi lực, tưởng muốn nghĩ cách cứu viện đám người Khâu Tử Phàm. Không biết làm sao thụ tâm chi linh thật đáng sợ, khi hắn thả ra tử vong chi lực công kích đến, thế công của Diệp Thần Phong nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Căn bản là không có cách ngay đầu tiên nên đón cứu đám người Khâu Tử Phàm. Mắt thấy đám người Khâu Tử Phàm bị thụ tâm chi linh giết chết, đột nhiên, tọa lạc tại Thanh Sơn thôn tám hẻo lánh trong lần tuân quái thạch dâng lên từng đạo cột sáng ngất trời đâm thẳng mây xanh, tại trên không Thanh Sơn thôn biến ảo thành một cái cánh dương vượt qua 10 mét, già thiên tế nhật chim to, ngưỡng thiên trường tê, sẽ rách lấy tử vong phong bạo, cứu đám người Khâu Tử Phàm. Bất Tử Điểu, ta biết nơi đây là địa phương nào. Nhìn xem tám viên lân tuân quái thạch ngưng hóa chim to, ma linh hồn hải trong hiện ra một cái cổ xưa chi nhớ. Đây là địa phương nào? Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ma linh thúc giục nói. Được. Diệp Thần Phong bắn ra kinh người công kích, xé rách này hủy diệt phong bạo. Nhanh chóng cách xa tử vong quỷ thụ, đi tới một nơi tương đối an toàn. Công tử, Thanh Sơn thôn ta đến cùng xảy ra chuyện gì, đệ đệ của ta thế nào? Lúc này, Khâu Linh chạy tới, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Ngươi yên tâm, đệ đệ của ngươi không có việc gì, bất quá ngươi Thanh Sơn thôn cất giấu đại bí mật, mà trong thân thể các ngươi khu không tiêu tan tử vong chớ chú, liền nguyên ở bí mật này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, Khâu Linh, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền nhanh chóng mang theo thôn dân ly khai Thanh Sơn thôn, đến trong núi ẩn nút, ta sẽ đem hết toàn lực phá vỡ trong thân thể các ngươi tử vong chớ chú. Được, vậy hết thể kính nhờ công tử. Khâu Linh nhẹ cắn môi một cái, lập tức sự thái nghiêm trọng nói cho Thanh Sơn thôn biết dân, mang theo bọn hắn đã đi ra Thanh Sơn thôn, trốn ở trong núi. Xa xa chú ý Thanh Sơn thôn biến hóa. Ma Linh, đem ngươi biết tất cả đều nói cho ta biết. Khâu Linh đám người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong tâm ý hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, nơi đây có thể là Bất Tử Điểu táng thân địa phương, mà bụi cây kia tử vong quỷ thụ là Kim Sĩ Bằng Vương lưu lại, hủy diệt Bất Tử Điểu bảo vật. Ma Linh nói. Bất Tử Điểu. Kim Sĩ Bằng Vương. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, Ma Linh, ngươi nói rõ chi tiết. Thượng cổ thời kỳ, hư thần giới yêu tộc mới vừa sinh ra lúc, từng ra đời bốn đại yêu tổ, theo thứ tự là Phượng Hoàng yêu tổ, Thần Viên yêu tổ, Kim Bằng yêu tổ cùng Bất Tử yêu tổ, mà Phượng Hoàng yêu tổ thực lực mạnh nhất, tự nhiên mà vậy trở thành yêu hoàng, thống lĩnh một phương yêu tộc. Thần Viên yêu tổ đại biểu tẩu thú nhất tộc, trở thành đệ nhị tôn yêu hoàng. Yêu tộc một tên sau cùng yêu hoàng phải ở Kim Bằng yêu tộc cùng Bất Tử yêu tổ ở giữa sinh ra. Vì tranh đoạt yêu hoàng vị, hai đại yêu tổ tại hư thần giới càng đấu trời đất mù mịt, vốn tất cả mọi người xem trọng Bất Tử yêu tổ, xem trọng hắn trở thành vị thứ ba yêu hoàng, nhưng chẳng biết tại sao, Bất Tử yêu tổ đột nhiên thất thế, bị Kim Bằng yêu tộc đuổi giết. Từ nay về sau, liền không còn có tin tức của Bất Tử yêu tổ. Kim Bằng yêu tổ đã trở thành yêu tộc vị thứ ba yêu hoàng. Vậy Ma Linh, ngươi liền khẳng định như vậy, nơi này chính là bất tử yêu tổ táng thân chỗ. Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, ta cơ bản khẳng định suy đoán của ta không sai. Ma Linh nói, tử vong quỷ thụ đây chính là thập đại cổ mục, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, mà bất tử điểu hư ảnh kia có thể chống đỡ nó, bố trí xuống chuẩn bị ở sau người thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Còn nữa, tử vong quỷ thụ xuất hiện ở nơi này cũng rất quỷ dị, hiện tại xem ra hẳn là Kim Bằng yêu tổ giết chết hậu thủ của bất tử yêu tổ, cũng chỉ có tử vong quỷ thụ mới có thể trong 5 tháng vô tận giết chết bất tử yêu tổ. Ma Linh, ngươi cảm thấy bất tử yêu tổ sẽ lưu lại cái gì truyền thừa? Diệp Thần Phong không có nghĩ tới đây ẩn nút bí mật kinh người như vậy, chau mày xa vào đến trầm tư. Tuy rằng bất tử yêu tổ táng thân chi địa tuyệt đối cất giấu đại cơ duyên, nhưng hắn rõ ràng, muốn có được truyền thừa của bất tử yêu tổ, độ khó quá lớn, hơi có chút không khỏe đều có thể chết ở bên trong. Thượng cổ thời kỳ, bất tử yêu tổ biến mất, rất nhiều người khắp thế giới tìm hắn, muốn có được bất tử thần thông của hắn, nhưng không một người được, mà ở trong đó nếu như là bất tử yêu tổ táng thân chi địa, vậy hắn vô cùng có khả năng đem bất tử thần thông ở tại chỗ này. Ma Linh nói, bất tử thần thông, học được chẳng lẽ có thể bất tử? Diệp Thần Phong có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Không, thần linh đều sẽ chết, chính là thần thông sao có thể khiến người ta vĩnh hằng? Ma Linh nói, bất tử thần thông tác dụng lớn nhất chính là khôi phục. Vô luận ngươi bị thương nhiều lần, dù là chỉ có một khẩu khí, thi triển bất tử thần thông đều có thể để cho ngươi trong nháy mắt khôi phục như lúc đầu. Đây cũng là bất tử yêu tổ năm đó lực gáp Kim Bằng yêu tổ chỗ dựa lớn nhất. Vũ trụ ở giữa lại có bực này nghịch thiên thần thông. Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một hơi. Học được bực này nghịch thiên thần thông, thì chẳng khác nào thêm một cái mạng, tuyệt đối có thể ở lúc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Như thế nào động tâm rồi? Ma Linh nói, động tâm cũng là bình thường, không phải nói ngươi, coi như là hư thần đều động tâm môn thần thông này của bất tử yêu tổ. Bất quá cơ duyên càng lớn, mạo hiểm càng lớn, dùng thực lực của ngươi muốn có được bất tử điều truyền thừa, phải lấy được công nhận của nó mới được. Ma Linh, ngươi nói phải như thế nào được công nhận của nó chứ? Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay đủ cường đại, nhưng tại trước mặt tổ cấp cao thủ, lại như cũ nhỏ yếu. Ta cảm thấy tử vong quỷ thụ kia là mấu chốt. Ma Linh tiếp tục nói, nếu như bất tử yêu tổ thật đã chết rồi, nhất định cùng tử vong quỷ thụ kia có quan hệ, mà ngươi nếu như có thể hủy diệt tử vong quỷ thụ báo thù cho hắn, vô cùng có khả năng được công nhận của bất tử yêu tổ. Mà nếu như ngươi hủy diệt tử vong quỷ thụ, bất tử yêu tổ đều không đồng ý ngươi. Vậy ngươi cũng không cần đánh chú ý của bất tử yêu tổ, nếu không ngươi nhất định sẽ mất mạng. Được rồi, vậy thì chờ hỗn độn thần mục đã diệt tử vong quỷ thụ rồi nói sau. Đại thành tử vong quỷ thụ tuy rằng đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong tin tưởng, hỗn độn thần mục đủ để khắc chết nó, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi thời khắc, bất tử điểu hư ảnh cùng thụ tâm chi linh cũng kịch chiến đã đến gay cấn giai đoạn, lực lượng đáng sợ vét sạch toàn bộ trời xanh. Chấn động trời xanh xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Bất quá Thanh Sơn thôn tại 8 viên lân tuân quái thạch chấn áp xuống, nhưng không chịu ảnh hưởng, chẳng qua là có mấy tòa khoảng cách tử vong quỷ thụ hơi gần phòng ốc sụp đổ. Hỗn độn thần mục, ta không muốn hủy diệt ngươi, nhanh chóng dừng lại. Tử vong quỷ thụ vận dụng các loại biện pháp, đều không thể hủy diệt hỗn độn thần mục, cũng không cách nào cắt đứt ngũ sắc rễ cây đối với nó thôn phệ. Cảm giác được linh lực liên tục không ngừng sói mòn, cái này để cho nó tức giận không thôi, không ngừng mà gào thét thiên địa. Đối với cái này, hỗn độn thần mục vẫn còn không để ý tới, tiếp tục thôn phệ tử vong quỷ thụ, dựng dục hỗn độn chi lực, không ngừng mà sinh trưởng, lột xác. Bởi vì bất tử điểu hư ảnh cùng thụ tâm chi linh, hỗn độn thần mục cùng tử vong quỷ thụ ở giữa kịch chiến, tạo thành động tĩnh quá lớn. Kinh động đến Thanh Sơn thôn phủ cận không ít yêu tộc thế lực, để cho bọn hắn nhao nhao hiện thân chạy tới. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh Thanh Sơn thôn trở nên hỗn loạn lên, bình thường khó gặp đại yêu xuất hiện ở Thanh Sơn thôn, thế cục trở nên càng thêm phức tạp và khẩn trương. Chương 1720, hỗn độn thần mục biến chất. Giống giống, tiểu tử, nói cho ta biết, nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính cơ bắp, có được mái tóc dài màu vàng óng, toàn thân tản ra mãnh liệt yêu khí, tam tinh yêu đế cảnh giới đại hán phát hiện đứng ở thôn bên cạnh một khối cao lớn bàn trên đá Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào nói. Đối với cái này tên đại yêu gào thét, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, đứng ở bàn thạch trên tiếp tục chú ý trong thanh sơn thôn phương pháp xử lý. Trải qua hơn ngày thôn phệ, hắn cảm giác hỗn độn thần mục sắp hoàn thành lột xác, chờ hỗn độn thần mục hoàn thành lột xác, liền đem là tử vong quỷ thụ tử kỳ. Con mẹ nó, ngươi thai điếc không thành, ta đang tra hỏi ngươi, lại giả câm ta xé nát ngươi. Đại yêu phát hiện Diệp Thần Phong căn bản không để ý tới mình, giận tím mặt, hung tợn cảnh cáo nói. Ngươi đang ở đây nói cho ta lời nói sao? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trong hai tròng mắt bắn ra sắc bén tựa như đao ánh mắt, đâm về phía đại yêu con mắt, để cho hắn có một loại bị ngàn vạn quang kiếm xuyên thủng thân thể cảm giác, sắc mặt tái nhợt một phần, trên trán toát ra từng viên mồ hôi. Thừa dịp ta không có nổi giận trước, nhanh chóng cút cho ta, nếu không ta hố néo hạ đầu của ngươi. Diệp Thần Phong lạnh nhạt cảnh cáo nói, lại xoay người sang chỗ khác, chăm chú chờ đợi. Cô! Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cổ họng của khôi ngô đại hán không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, trong lòng sinh ra một tia khiếp ý, nhanh chóng rời đi rồi. Bất quá hắn mặc dù ly khai, nhưng là đi đầu độc mặt khác yêu tộc đại năng trước tìm đến Diệp Thần Phong phiền thoái. Rất nhanh, Diệp Thần Phong chung quanh xuất hiện 10 hơn nhiều tên thực lực không tầm thường đại yêu, đưa hắn đoàn đoàn bao vây rồi. Tiểu tử, nghe nói ngươi rõ ràng trong thôn chuyện phát sinh, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn nói cho ta biết, nếu không. Một tên mặc gia báo, dáng người cao gầy đại yêu hung tàn nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, một đạo kiếm sắc bén mang bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, dùng vượt qua gấp mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, xuyên thủng cổ họng của hắn. Bành! Đầu của hắn bị đạo kiếm quang này chấn vỡ, hóa thành một đám mưa máu, linh hồn tức thì bị cắn nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Con báo! Nhìn xem ra báo nam tử ngã trong vũng máu khí tuyệt mà chết, hoàn toàn chọc giận 10 hơn nhiều tên thực lực không tầm thường đại yêu, bọn hắn nhao nhao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cùng một chỗ công kích hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn hợp lực đưa hắn bắt giữ, buộc ta tình huống bên trong. Tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng chôi càn khôn chi kiếm bay vút ra thân thể của hắn, tại đỉnh đầu hắn ngưng hóa thành càn khôn kiếm trận. Cướp sạch Vĩnh Hằng Thiên Cung, Diệp Thần Phong gọp đủ 500 đem cực phẩm chân linh thanh kiếm, tăng lên thật nhiều càn khôn kiếm trận uy lực. Khi hắn điều khiển càn khôn kiếm trận công kích đến, tới gần hắn 10 hơn nhiều tên đại yêu toàn bộ bị chém giết, máu tươi, vỡ chi rơi là tả đầy đất. Hô! Diệp Thần Phong hé miệng, phun ra chân linh thánh hỏa, đem các loại đại yêu thi thể dung hợp, đứng ở bàn thạch trên tiếp tục chờ. Kiến thức đến thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, hoàn toàn chấn nhiếp chạy tới mặt khác đại yêu, để cho bọn hắn không dám dựa vào gần Diệp Thần Phong. Càng có người hơn thông qua truyền Tân Châu, đem nơi đây chuyện phát sinh truyền ra ngoài. Tiểu tử, này có chút không phù hợp tính cách của ngươi, ngươi vậy mà không có đối với bọn hắn đại khai sát giới, mà tùy ý bọn hắn tản tin tức. Ma Linh có chút bất ngờ hỏi. Bất tử truyền thừa đối với ta rất trọng yếu, nếu như bất tử điệu không đồng ý ta, ta chỉ có ích biện pháp khác. Diệp Thần Phong nhàn nhạt truyền âm đáp lại nói. Ngươi là muốn mượn yêu tộc tay, được bất tử điểu truyền thừa, lại từ trong tay bọn họ đoạt. Ma Linh lập tức để ý tới ý tứ của Diệp Thần Phong. Đây là xấu nhất chuẩn bị ở sau, nếu như ta không cách nào tiến vào bất tử điểu truyền thừa địa, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Tiểu tử ngươi thực đủ âm hiểm đấy, bất quá ta thích. Ma Linh em trầm nở nụ cười. Lại qua 7 ngày, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng mờ cực lớn, một cái cánh dương vượt qua 100 mét, đỉnh đầu lơ lửng một tòa bảo quan, hai con ngươi như điện, ngũ trảo sắc bén có thể bẻ vụn sơn nhạc kim ưng xuất hiện tại trong hư không. Lục tinh yêu chủ cảnh giới đại yêu. Cảm giác được kim ưng thực lực, Diệp Thần Phong trên mặt vẫn không có một tia biểu tình biến hóa, tiếp tục cảm ứng đến hỗn độn thần mục biến hóa. Kim ưng vương đã đến, tiểu tử kia chết chắc rồi. Phải à, cũng không biết ở đâu ra dã tiểu tử, dám can đảm giết thủ hạ của kim ưng vương, thật sự là chán sống rồi. Nhìn trời bên cạnh bay tới cực lớn kim ưng, không ít nuốt ở phía xa yêu tộc đại năng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Diệp Thần Phong càng ấm lãnh. Vậy, đó là cái gì? Kim ưng vương xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, nhìn xem kịch liệt chém giết bất tử điểu, thụ tâm chi linh, cùng với hai đại đối với khiển trách thần mục, con mắt tròn vo trong lập tức toát ra vẻ tham lam. Bất quá bất tử điểu cùng thụ tâm chi linh kịch chiến tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, để cho nó trong lòng còn có cố kỵ, nhanh chóng bay đến cửa thôn, đã tìm được Diệp Thần Phong. Nhân tộc. Kim ưng vương huyễn hóa ra hình người, xa xa mà nhìn Diệp Thần Phong, phát hiện trên thân hắn không có một chút yêu khí, trong mắt giết sạch càng thêm mãnh liệt, lá gan ngươi không nhỏ, dám lẫn vào ta yêu tộc, giết ta yêu tộc đại yêu, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống. Bất quá bản yêu vương có thể cho ngươi một cái cơ hội sống, nói cho ta biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Lục tinh yêu chủ cảnh giới đại yêu, ngươi yêu tộc không có ai sao. Tuy rằng lục tinh yêu chủ tại yêu vực đã là một phương đại năng, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong cũng không đủ nhìn. Hắn lạnh lùng nhìn từng bước một đi tới Kim ưng vương, khinh thường nói. Tự tìm cái chết. Diệp Thần Phong miệt thị hoàn toàn chọc giận Kim ưng vương, nó tức giận gầm thét một tiếng, triệu hồi ra một thanh cực phẩm chân linh thánh khí đẳng cấp trường thương, hóa thành một vệ kim quang, uy thế kinh người đâm về Diệp Thần Phong. Cực phẩm chân linh thánh khí liền muốn thương tổn ta. Đem chiến thể tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với bán thông thiên thánh khí, cực phẩm chân linh thánh khí căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Hắn bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở trên mặt, huy động huyết nhục nắm đấm nên hướng kim ưng vương đâm tới kim thương. Ô, ô, ô, NG. Quả đấm của Diệp Thần Phong cùng vô cùng sắc bén kim mũi thương sở đụng vào nhau lúc, vượt qua mấy chục tỷ cân lực lượng bộc phát, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem trường thương trong tay của Kim ưng vương áp ngặt, chấn động cánh tay hắn run rẩy, sứt ra tét thịt. Cái gì? Kim ưng vương không nghĩ tới lực lượng của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, biến sắc, quả quyết tưởng phải đổi chiêu. Nhưng lúc này, một đạo ngút trời hồng mang bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải. Thánh cấp kiếm hồn như từ trên trời giáng xuống màu đỏ thắt trời, nhất kiếm chạm hướng về phía đầu của Kim ưng vương. Thánh cấp kiếm hồn. Nhìn xem từ phía trên chém tới thánh cấp kiếm hồn, Kim ưng vương tam hồn bị sợ không có hai hồn, cầm trong tay cực phẩm chân linh thánh thương toàn lực phòng ngự. Nhưng thánh cấp kiếm hồn uy lực quá kinh khủng, cực phẩm chân linh thánh thương căn bản ngăn cản không nổi, bị thánh cấp kiếm hồn một kiếm bổ ra. Vì thế không giảm chém về phía Kim ưng vương. Không. Kim ưng vương phát ra thanh âm tuyệt vọng, cả thân thể bị thánh cấp kiếm hồn bổ ra, hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong triệu hoán thánh cấp kiếm hồn, miểu sát Kim ưng vương thời khắc, hỗn độn thần mục cuối cùng hoàn thành rồi biến chất, thụ tâm đại thành, toàn bộ thân cây biến thành năm màu chi sắc, uy lực cũng vượt qua thông thiên thánh bảo, đã có được tổ khí chi uy. Chương 1721, kế hoạch của Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục rốt cuộc vượt qua gian nan nhất một bước, đã có được tổ khí chi uy. Cảm giác được hỗn độn thần mục biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dùng hỗn độn thần mục lực lượng của hôm nay, hoàn toàn có thể hủy diệt tử vong quỷ thụ rồi. Mà cùng bất tử điểu hư ảnh đại chiến thụ tâm chi linh, tương tự nhận lấy ảnh hưởng. Theo tử vong quỷ thụ lực lượng không ngừng mà sói mòn, lực lượng của nó càng ngày càng yếu, mơ hồ ngăn cản không nổi bất tử điểu hư ảnh, thế công bị hoàn toàn áp chế. Không muốn chết cút hết cho ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lấy đi Kim ưng vương yêu đàn, nhìn xem giống như chim sợ cảnh cong, dọa nhau nhau triệt thoái phía sau đại yêu, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mắt thấy Diệp Thần Phong miểu sát Kim ưng vương một màn, tại chỗ tất cả đại yêu đều bị chấn nhức rồi, không chút nghi ngờ cảnh cáo của hắn, rồi rít triệt thoái phía sau, thối lui ra khỏi Thanh Sơn Thôn. Bất quá trong Thanh Sơn Thôn dị biến rất quỷ dị, không ít gan lớn đại yêu không hề rời đi, núp ở phía xa chú ý, rất muốn biết trong thôn đến cùng cất giấu bực nào bí mật. Hỗn độn thần mục, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Năng lượng trong cơ thể bị hỗn độn thần mục thôn phệ hơn phân nửa, mà công kích của chính mình nhưng không cách nào tổn thương hỗn độn thần mục. Điều này làm cho tử vong quỷ thụ hoảng hồn, lớn tiếng rít gào nói. Đối với tử vong quỷ thụ gào thét, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục khống chế hỗn độn thần mục công kích. Làm sói mòn đại lượng năng lượng tử vong quỷ thụ nhánh cây không ngừng chóc ra, trong thân cây xuất hiện đại lượng vết rách lúc, bất tử điểu hư ảnh đột nhiên phát lực, tan vỡ thụ tâm chi linh. Thụ tâm chi linh bị diệt, cho tử vong quỷ thụ nhất kích chí mệnh, lực phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ còn lại năng lượng, biến thành chân chính cây gỗ khô, không có chút sinh cơ. Thôn phệ tử vong quỷ thụ toàn bộ năng lượng, hỗn độn thần mục tiếp tục phát triển, thân cây ẩn chứa hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, uy lực trực bức mạnh nhất hạ phẩm tổ khí. Hỗn độn thần mục đã diệt tử vong quỷ thụ, Diệp Thần Phong do dự một chút, đem nguyên thủy đạo thai ở lại bên ngoài, xông vào hỗn loạn trong Thanh Sơn Thôn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Nhìn xem Thanh Sơn Thôn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không ít gan lớn đại yêu cũng muốn xông vào. Nhưng bọn hắn tiếp cận, lại gặp phải nguyên thủy đạo thai vô tình giết chóc, từng tên một thực lực bất phàm đại yêu, bị nguyên thủy đạo thai xé nát thân thể, mà máu tanh một màn, chấn nhiếp mặt khác đại yêu, để cho bọn hắn không dám tới gần nữa. Tiên bối, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể trả thù dùm cho ngươi. Xông vào Thanh Sơn Thôn, Diệp Thần Phong chứng kiến bất tử điểu hư ảnh bắt đầu tan rã, lập tức la lớn. Ngươi, quá yếu. Bất tử điểu hư ảnh thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói, hơn nữa ngươi không phải là yêu tộc ta người, không cách nào kế thừa truyền thừa của ta. Nói xong, bất tử điểu hư ảnh tan rã, dung hợp đến trong 8 viên lân tuân quái thạch, hỗn loạn Thanh Sơn Thôn lại khôi phục bình tĩnh. Ai, ta biết ngay, bất tử yêu tổ sẽ không dễ dàng đem truyền thừa của nó đưa người. Ma linh thanh âm tại Diệp Thần Phong hồn hải trong vang lên. Không tặng người thì như thế nào, truyền thừa của nó ta nhất định phải lấy được. Điên phong yêu tổ truyền thừa, cái này ở hư thần giới đều là không bình thường cơ duyên, phỏng đoán hư thần đều hội tâm động. Diệp Thần Phong chuẩn bị thực hiện một bước cuối cùng kế hoạch, đem nơi đây chuyện phát sinh lan rộng ra ngoài, mượn yêu tộc tay, mở ra bất tử truyền thừa, đi vào đoạt bảo. Tuy rằng kế hoạch này có chút mạo hiểm, nhưng là duy nhất có thể đi phương pháp xử lý. Hơn nữa Diệp Thần Phong tin tưởng, dùng trước mắt hắn nắm giữ lực lượng, chỉ cần hư thần giới yêu tộc đại năng không hiện ra, đủ để khống chế đại cục. Nơi này là địa bàn của ta. Ai dám đánh nơi đây chú ý của, giết không tha. Diệp Thần Phong treo lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem núp ở phía xa yêu tộc đại năng, bá đạo vô cùng cảnh cáo nói. Con mẹ nó, này nhân tộc tiểu tử quá kiêu ngạo, hắn thực đã cho ta yêu tộc sợ hắn. Hừ, sẽ có người trừng trị hắn đấy. Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, từng tên một đại yêu tức giận không thôi. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong cùng thủ đoạn thật sâu chấn nhiếp bọn hắn, để cho bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bất quá Thanh Sơn Thôn chuyện đã xảy ra, nhưng như gió truyền khắp toàn bộ yêu tộc, kinh động đến ba đại yêu vực chi chủ. Công tử, trong thôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem bay tới Diệp Thần Phong, nội tâm khẩn trương Khâu Linh lập tức chạy tới, mở miệng hỏi. Thôn xóm các ngươi cất giấu đại bí mật, mà trong thân thể các ngươi tử vong chớ chú liền nguyên ở bí mật này. Diệp Thần Phong đơn giản giải thích nói, hiện tại trong thân thể các ngươi tử vong chớ chú hẳn giải trừ. Thật chứ? Khâu Linh đám người lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Các nàng đời đời bị tử vong chi khí tra tấn thống khổ, hôm nay biết được thân thể bọn họ bệnh không tiện nói ra vô cùng có khả năng tiêu trừ, cái này để cho các nàng lộ ra trùng sinh vậy vui sướng. Không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, khống chế tử chi linh châu thôn phệ khâu tử phàm trong cơ thể tử vong chi khí, sau đó quan sát trong cơ thể hắn biến hóa. Mà như Diệp Thần Phong đoán giống nhau, tử vong quỷ thụ bị diệt về sau, Thanh Sơn thôn cư dân trong cơ thể tử vong chớ chú tự nhiên mà vậy biến mất, tử chi linh châu thôn phệ trong cơ thể của bọn họ tử khí, khó hiểu thân thể của bọn hắn bệnh không tiện nói ra, để cho bọn hắn lại tránh lo âu về sau. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, Thanh Sơn thôn này cũng đừng có chờ đợi, mau mau rời đi đi, tiếp tục đợi tiếp các ngươi đều có thể mất mạng. Khó hiểu mọi người bệnh không tiện nói ra, Diệp Thần Phong bắt đầu khuyên bảo bọn hắn ly khai. Công tử, ngươi sẽ đi theo chúng ta sao? Khâu Linh nhẹ cắn môi một cái, nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Không, ta muốn để lại. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đến, mai càn khôn giới chỉ này cho ngươi, đồ vật bên trong đầy đủ các ngươi xây dựng lại gia viên, mà nếu như các ngươi thật sự dứt bỏ không được nơi đây, 10 năm sau có thể trở lại. Công tử kia, chúng ta còn có gặp lại một ngày sao? Khâu Linh nắm thật chặt Diệp Thần Phong đưa cho càn khôn giới chỉ của nàng nói. Hữu duyên sẽ ở thấy. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn xem Khâu Linh lộ ra khác phong tình khuôn mặt nói. Được rồi, nguy hiểm sẽ tới, các ngươi mau mau rời đi đi. Cảm ơn. Khâu Linh biết rõ, chính mình cùng Diệp Thần Phong không phải là người của một thế giới, hay là nghe từ lời khuyên của hắn, kết bạn ly khai. Bất tử đạo tổ truyền thừa cửa vào đang ở đâu vậy? Đã không có nỗi lo về sau, Diệp Thần Phong về tới Thanh Sơn Thôn, bắt đầu lục lọi tọa lạc tại trong thôn tám viên lân tuân quái thạch. Hắn có một loại cảm giác, muốn tìm được bất tử đạo trưởng truyền thừa cửa vào, tám viên lân tuân quái thạch này là mấu chốt. Nhưng hắn khống chế phệ thần não cảm ứng một lần, đều không có phát hiện tám viên lân tuân quái thạch này có gì đặc biệt. Càng không có tìm tòi ra bí mật của chúng. Không biết Khâu Linh máu tươi của các nàng hữu dụng không? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy ra vì Khâu Linh đám người trị liệu lúc được máu huyết, nhất nhất tan vào trong tám viên lân tuân quái thạch. Ô, ô, ô, NG. Dung hợp Khâu Linh đám người máu huyết, tám viên lân tuân quái thạch đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng đạo cột sáng ngất trời tại quái thạch trong tuân ra bắn ra, tại phía trên Thanh Sơn thôn ngưng tụ, lần nữa hóa thành bất tử điểu hư ảnh. Nhân tộc tiểu bối, ngươi còn không hết hy vọng sao? Bất tử điểu hư ảnh trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu mà hỏi. Tiền bối muốn báo thù sao? Nếu như vãn bối được tiền bối truyền thừa, một định là tiền bối trả thù. Thừa nhận bất tử điểu hư ảnh thả ra khí tức cường đại, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ chuyện của ta. Bất tử điểu hư ảnh nói, bất quá ngươi quá yếu, cho dù ngươi là đã nhận được truyền thừa của ta, cũng không cách nào báo thù cho ta. Tiên bối, lời của ngươi không phải nói được tận tuyệt như vậy đúng. Diệp Thần Phong cười cười, bướng bỉnh nói. Được rồi, nếu như ngươi có thể đánh động ta, để cho ta gặp lại ngươi báo thù cho ta tiềm lực, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Bất tử điểu hư ảnh sắc bén như điện hai con ngươi rừng ở Diệp Thần Phong, phát hiện hắn quả thật có chút không giống người thường, thay đổi chủ ý nói. Được. Diệp Thần Phong một lời đáp ứng nói. Chương 1722, bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Được rồi, ngươi đã đối với chính mình có lòng tin như vậy. Vậy để cho ta nhìn xem tiềm lực của ngươi đi. Bất tử điểu hư ảnh phe phẩy cánh khổng lồ, túi đầu nhìn xem Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói. Tiền bối, không biết ngươi biết cây này sao? Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra hỗn độn thần mục, treo lơ lửng ở đỉnh đầu của mình nói. Đây là... Trước mắt bất tử điểu chỉ là một cái hư ảnh, không có bất tử điểu nguyên vẹn trí nhớ, cũng không nhận ra hỗn độn thần mục. Đây là hỗn độn thần mục, không biết tiền bối nghe qua sao? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Hỗn độn thần mục. Bất tử điểu hư ảnh toát ra mãnh liệt linh hồn ba động nói, ngươi nói nó là vũ trụ đệ nhất thần mục hỗn độn thần mục. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, có thể khắc chết đại thành tử vong quỷ thụ thần vật cũng không nhiều, huống chi hỗn độn thần mục còn chưa hoàn toàn chín muồi. Hỗn độn thần mục vậy mà hiện thế rồi. Nhưng lại trên người ngươi. Bất tử điểu hư ảnh có chút không dám tin tưởng nói, ngươi là từ chỗ nào lấy được hỗn độn thần mục? Xin lỗi tiền bối, cái này liên quan đến vãn bối thân thế cùng với một số bí mật, xin thứ cho vãn bối không thể nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong ra vẻ thần bí nói, có thể bị hỗn độn thần mục tán thành, ngươi đích xác có cơ hội bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này, bất quá ngươi cũng không phải là yêu tộc ta người. Ta chỉ có thể cho ngươi bộ phận cơ duyên, không cách nào đem cốt lõi nhất cơ duyên tặng cho ngươi. Bất tử điểu hư ảnh trầm tư rồi nói ra. Tiên bối, ta có một người bạn, nó là yêu tộc người, ngươi xem một chút nó có cơ hội kế thừa truyền thừa của ngươi sao. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Hỗn độn thần thú. Bất tử điểu hư ảnh càng thêm khiếp sợ. Bất tử điểu thập phần tự ngạo huyết thống của chính mình, cũng chỉ có ngũ trảo kim long, phượng hoàng cùng số ít thần thú có thể sánh ngang nó, nhưng có một loại trong truyền thuyết thần thú nhưng bao trùm nó phía trên, cái kia chính là khai thiên tích địa dựng dục hỗn độn thần thú. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiền bối hẳn rõ ràng tiềm lực của hỗn độn thần thú, chỉ cần cho ta đám thời gian, chúng ta nhất định cho tiền bối báo thù. Tiểu bối, ta thực là coi thường ngươi rồi. Bất tử điểu hư ảnh dừng ở Diệp Thần Phong nói, được rồi, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, một cái được ta truyền thừa cơ hội, nhưng cuối cùng có thể hay không được, liền muốn xem thiên phú của các ngươi cùng vật khí. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm. Ngươi trước không cần cảm ơn ta, ta chân thân trước khi chết, tại truyền thừa chi địa bày ra rất nhiều hung hiểm, không phải nói ngươi. Coi như bình thường tổ cấp cao thủ vào trong đều có thể chết, chỗ lấy các ngươi muốn có được ta chân thân truyền thừa, cần phải gánh vác cực đại mạo hiểm. Bất tử điểu hư ảnh nhắc nhở. Tiên bối, ta dùng hỗn độn thần mục giúp ngươi đã diệt tử vong quỷ thụ, ngươi có phải hay không có thể cung cấp cho ta một ít tiện lợi? Diệp Thần Phong thỉnh cầu nói. Có thể, ta có thể cho ngươi hai tấm bùa hộ mệnh. Mà hai tấm bùa hộ mệnh có thể giúp các ngươi ngăn cản hai lần truyền thừa địa hung hiểm công kích, còn mặt khác không cách nào cho các ngươi cung cấp. Bất tử điểu hư ảnh gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng nói. Được rồi, tử vong quỷ thụ bị diệt, sứ mạng của ta cũng đã xong, là thời điểm mở truyền thừa địa rồi. Vừa nói, bất tử điểu hư ảnh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thanh âm đáng sợ truyền vang trăm triệu dặm, chấn động cả tòa Thanh Sơn đều run rẩy lên. Sau một khắc, tọa lạc tại Thanh Sơn thôn 8 tòa lần tuân quái thạch nổ tung, hóa thành 8 viên quang cầu, bay vào đã đến Thanh Sơn ở chỗ sâu trong, mở ra dấu ở Thanh Sơn trong bất tử điểu truyền thừa địa. Được rồi, tiểu bối, truyền thừa địa ta đã cho ngươi mở, vô luận ngươi có thể hay không được đến bên trong truyền thừa, ta đều hy vọng một ngày kia. Ngươi có thể báo thù cho ta, đã diệt Kim Sĩ Bằng Vương cái kia ngụy quân tử. Bất tử điểu hư ảnh nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Đúng rồi tiền bối, ta còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Có nghe đồn năm đó ngươi cùng Kim Bằng yêu tổ tranh đoạt yêu hoàng vị, ngươi rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vì sao lại đột nhiên thất bại? Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết nhiều như vậy sự tình. Bất tử điểu hư ảnh có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, được rồi, ngươi đã muốn biết, ta đây nói cho ngươi biết. Năm đó ta vốn có cơ hội giết chết Kim Bằng cái kia ngụy quân tử, nhưng ta thật không ngờ, Kim Bằng lại cùng thiên tộc âm thầm cấu kết, bày hiểm cảnh đả thương nặng ta, để cho ta đã mất đi hết thảy, cuối cùng bị tử vong quỷ thụ một chút gạt bỏ. Thiên tộc. Để đọc chuyện. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn. Có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới thiên tộc vậy mà nhúng tay bên trong yêu tộc. Chẳng lẽ hiện tại hư thần giới yêu tộc đại loạn cũng cùng thiên tộc có quan hệ? Đột nhiên, Diệp Thần Phong liên tưởng đến một ít chuyện. Tốt rồi tiểu bối, này hai tấm bùa hộ mệnh cho ngươi, ngươi có thể đi truyền thừa địa ta rồi. Nhớ kỹ truyền thừa địa ta mở ra thời gian chỉ có một năm, nếu như trong một năm ngươi không cách nào có được truyền thừa cuối cùng. Truyền thừa địa liền đem đóng cửa, mà lần này đóng cửa có lẽ sẽ là vĩnh hằng. Nói xong, bất tử điểu hư ảnh cả người hóa thành một đoàn quang sương mù, hai quả khắc vẽ lấy sinh sôi nảy nở đạo văn quang phủ từ giữa không trung phiêu rơi xuống Diệp Thần Phong trong tay. Giống giống, lão đại, ngươi tìm được bất tử yêu tổ truyền thừa địa rồi hả? Hôn độn thần thú trừng trong mắt, vẻ mặt giật mình hỏi. Ừ, vận khí ta không tệ, vừa tới yêu tộc liền phát hiện bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Lão đại kia, chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chóng tiến vào truyền thừa địa đi. Ta đều có chút không thể chờ đợi được muốn biết, bất tử yêu tổ tại nó trong truyền thừa địa để lại cơ duyên gì. Hỗn độn thần thú vẻ mặt hưng phấn nói. Không đổi, bây giờ còn chưa phải là vào trong cơ hội. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ hai chương bảo mệnh phù, nhưng hắn cảm giác này hai chương bảo mệnh phù còn chưa đủ để cho hắn được bất tử yêu tổ trung cực truyền thừa. Tưởng muốn mượn yêu tộc tay tìm kiếm trong truyền thừa địa hung hiểm. Bất tử yêu tổ truyền thừa địa cửa vào tản ra khí tức quá kinh khủng, kinh động đến không ít đến đây tìm hiểu tin tức đại yêu. Rất nhanh, trong thanh sơn thôn xuất hiện bí cảnh tin tức lại truyền phát ra ngoài, hấp dẫn lấy không ít đại yêu mạo hiểm đến đây, tiến vào đến trong truyền thừa địa thăm dò bên trong bí mật. Trong lúc nhất thời, bình thường rất ít hỏi tân thanh sơn thôn trở nên chưa từng có náo nhiệt. Từng tên một thực lực đáng sợ đại yêu từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Bất quá bất tử yêu tổ truyền thừa địa cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm vào trong hơn 100 tên đại yêu, chỉ có 3 người chật vật trốn thoát, những người khác tất cả đều chết trong đó, dọa không ít đại yêu buông tha cho tiến vào bên trong ý định. Yêu tổ chính là yêu tổ, đã chết không nhiều năm tháng lưu lại chuẩn bị ở sau vẫn như cũ khủng bố. Diệp Thần Phong từng ở không ít đại yêu trên người để lại linh hồn ấn ký, do nó đã đến trong truyền thừa địa hung hiểm, phát hiện bên trong trải rộng tổ trận, mà những thứ này tổ trận uy lực, liền bình thường tổ cấp cao thủ đều có thể giết chết. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, cỗ khí tức này mạnh, vượt qua giống vậy tổ thú, hư hư thực thực một tên thực lực đạt tới tam tinh yêu thần cảnh giới yêu vương. Yêu tộc vương giả rốt cuộc đã tới. Ẩn núp trong càn khôn cảnh chờ đợi Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không phải bây giờ thân tiếp tục chờ. Chương 1723, Khổng Tức Vương. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Mặc trường bào màu xanh sẫm, dáng người như thép thương giống như cao ngất, mùi hừng, đôi mắt sắc bén, trên trán lóe ra thất thải quang vũ yêu vương. Thật sâu nhìn một cái lộ ra quỷ dị bất tử truyền thừa địa, lạnh như băng mà hỏi. Hồi bẩm Khổng Tức Vương, bên trong hết sức nguy hiểm, có không ít uy lực cực lớn trận pháp, chúng ta vẹn vẹn đi sâu vào mấy nghìn mét, liền gặp phải trận pháp công kích, nếu như không phải là 3 người chúng ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ cùng những người khác giống nhau, chết ở bên trong. Một tên may mắn thoát nạn đại yêu tướng truyền thừa địa hung hiểm nói cho yêu vực tam đại yêu vương một trong Khổng Tức Vương. Vậy các ngươi biết, này là nhân vật bậc nào lưu lại bí cảnh sao? Khổng Tức Vương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra hung lệ quan mang, trầm thấp mà hỏi. Không biết, bất quá từ bên trong hung hiểm đến xem, này lưu lại này bí cảnh người tuyệt không đơn giản. Đại yêu nói ra. Cực điểu vương. Lại để cho thủ hạ của ngươi đi vào, tìm kiếm bên trong hung hiểm, ta muốn biết ai vậy lưu lại bí cảnh. Khổng Tước Vương trầm tư một chút, ra lệnh. Vâng, Khổng Tước Vương. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc thất thải hạ y y, trên mái tóc chọc vào nước cờ cây thải vũ, nhất tinh yêu thần cảnh giới cực điểu vương từ mệnh nói, lấy ra một cây sáo dọc, nhẹ nhàng mà lay động, triệu hoán đến đại lượng lớn nhỏ cơ nắm tay. Nhưng tốc độ cực nhanh cực điểu, bay vào trong bất tử truyền thừa địa. Cũng không lâu lắm, cực điểu vương sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cảm giác được bay vào trong bất tử truyền thừa địa cực điểu không ngừng chết đi, cảm thấy hung hiểm. Vương thượng, của ta cực chim bay tiến hơn 3.000 mét, liền tất cả đều chết hết. Cực điểu vương sắc mặt khó coi nói ra, những cái kia cực điểu đều là con cháu của nàng, thoáng cái đã chết nhiều như vậy. Để cho nàng đau lòng không thôi. Chết hết, bên trong nguy hiểm như thế nào? Khổng Tước Vương sắc mặt tái xanh nói ra. Vô cùng nguy hiểm, thần cấp phía dưới cao thủ tiến vào bên trong, tuyệt không hy vọng còn sống. Cực điểu vương nói ra. Đi, mấy người các ngươi đi vào với ta. Càng địa phương nguy hiểm, càng có thể có đại cơ duyên. Khổng tước vương hít sâu một hơi, mang theo cực điểu vương cùng tám đại yêu vương, tiến vào nguy cơ tứ phía trong bất tử truyền thừa địa, tưởng muốn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng kinh người thủ đoạn, phá vỡ bên trong hung hiểm, đoạt được cơ duyên. Hơi thở thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là người phương nào lưu lại bí cảnh. Xông vào bất tử truyền thừa địa, khổng tước vương lập tức cảm giác tới đây không gian khí tức không giống với, trong không gian lưu động từng đạo huyền ảo quan văn, như phụ cốt chi thư không ngừng mà công kích tới bọn hắn. Bất quá khổng tước vương 9 người thực lực cực kỳ đáng sợ, những thứ này quang văn căn bản là không có cách uy hiếp được bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn đi sâu vào mấy nghìn mét, bị một tòa huyền ảo đại trận ngăn cản ở bên ngoài. Vương thượng, đại trận này rất nguy hiểm, của ta cực điểu đại bộ phận bị đại trận này giết chết. Cực điểu vương sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ, các ngươi đều lui ra phía sau, ta tới phá trận. Khổng tước vương hít sâu một hơi, huyễn thải khổng tước linh hiển hiện sau lưng hắn, từng đạo làm cho người ta hoa cả mắt huyễn quang ánh bắn ra, đánh về phía cản đường đại trận. Ầm ầm. Lọt vào khổng tước linh công kích, vô số trận văn nổi lên, tại đại trận trên không cấp tốc vòng qua vòng lại, tạo thành như gió lốc quang văn, hóa giải khổng tước linh công kích. Ngao. Khổng tước linh công kích không ngừng bị đại trận xé rách, khổng tước vương thâm thúy trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo hung quang, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong thân thể hiện ra một cái to lớn khổng tước, phe phẩy huyễn thải cánh, tựa như thần điểu phượng hoàng, phá tiến vào cực nhanh quay về trong đại trận. Tạch tạch tạch, lọt vào khổng tước hư ảnh công kích, cực nhanh quay về đại trận run rẩy kịch liệt, từng đạo vỡ tan âm thanh bên tai không dứt. Thần linh kiếm, phá cho ta. Ngưng hóa khổng tức hư ảnh nổ tan đại trận lúc, treo lơ lửng ở khổng tức vương sau lưng khổng tức linh hóa thành từng đạo huy lực cực lớn, đủ để chạm phá thiên địa kiếm quang, chạm tiến vào trong đại trận, đáng sợ công kích trực tiếp đem đại trận chạm phá đạo vết nước, cưỡng ép phá hết này để nhất tòa đại trận. Vương thượng uy vũ, mắt thấy khổng tức vương cường thế phá trận một màn, tám đại yêu vương cùng hô lên. Đi. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Khổng tước vương lộ ra một tia kiêu ngạo dáng tươi cười, mang theo tám đại yêu vương tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong truyền thừa địa bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lại gặp phải một tòa uy lực cực lớn mà cổ trận, do khổng tước vương ra tay, đem toàn lực phá hết. Bất quá phá giải đệ nhị tòa đại trận lúc, khổng tước vương rõ ràng cảm giác được áp lực, hiển nhiên tòa thứ hai uy lực của đại trận vượt xa tòa thứ nhất. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Các ngươi quan sát bốn phía, nhìn xem có cái gì tin tức có giá trị ở lại không. Khổng tước vương triệu hồi ra một thanh ngũ sắc thần kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, vương thượng. Tám đại yêu thú từ mệnh nói, quan sát bốn phía, tìm kiếm lấy hết thể tin tức có giá trị. Tuy rằng bất tử truyền thừa địa chưa bao giờ có người đi vào, nhưng tám đại yêu thú hầu như tìm khắp tất cả nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tin tưởng. Rất nhanh, khổng tước vương cùng yêu vương lại bị một tòa đại trận đáng sợ chặn đường ở bên ngoài. Mà tòa đại trận này, như màn trời bình thường phong tỏa cả truyền thừa địa không gian, tưởng muốn tiến vào bên trong, chỉ muốn mạnh mẽ phá vỡ một cái biện pháp. Làm thực lực bất phàm. Đạt tới ba tinh yêu thần cực hạn khổng tức vương triệu hoán ngũ sắc thần kiếm công kích này màn trời vậy quang trận lúc, đột nhiên hắn cảm giác không gian run một cái, một cây đen nhánh lông vũ tại màn trời vậy quang trận trong lơ lửng xuống. Lông vũ. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống lông vũ, khổng tức vương đồng tử đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm lỗ kim hình, hắn ở đây trong sợi lông vũ này cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Ngay tại hắn khống chế ngũ sắc thần kiếm công kích cái lông chim này lúc, cái lông chim này đột nhiên chiếu rọi ra vô tận hắc quang, cắn nuốt chung quanh hết thể ánh sáng. Sau một khắc, cái lông chim này huyễn hóa thành một hắc sắc đại điểu, thét dài kinh thiên địa, tốc độ kinh người đánh về phía khổng tước vương. Bành! Hắc sắc đại điểu này cùng chém dụng ngũ sắc thần kiếm đụng vào nhau, lập tức sinh ra đáng sợ lực phản chấn, cứng rắn đem khổng tước vương đẩy lui một bước. đồng loạt ra tay, đã diệt này chim hét. Khổng Tước Vương không có sơ ý, lập tức mệnh lệnh tám đại yêu vương đồng loạt ra tay, công kích hát sắc đại điểu này. Bất quá hát sắc đại điểu này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể có được cực mạnh tu phục năng lực, Khổng Tước Vương đám người hợp lực, công kích mãnh liệt hơn một canh giờ, đều không thể hủy diệt. Ngũ Hành Sơn, trấn áp thiên địa. Vì khắc chế hát sắc đại điểu quỷ thần khó lường tốc độ, Khổng Tước Vương triệu hoán ra Ngũ Hành Sơn, khống chế Ngũ Hành Sơn phóng xuất ra cường đại ngũ hành chi lực, trấn áp một phương thiên địa, cưỡng ép hạn chế hát sắc đại điểu. Hát sắc đại điểu lọt vào Ngũ Hành Sơn trấn áp lúc, tám đại yêu vương hết sức ăn ý đồng thời ra tay, cùng một chỗ công kích hướng về phía hát sắc đại điểu, đáng sợ công kích, cứng rắn đem thân thể của hát sắc đại điểu đánh nứt đạo vết nước. Thiên địa ngũ hành kiếm. Hát sắc đại điểu bị trọng thương lúc, Khổng Tước Vương đem ngũ hành chi lực suy diễn đến mức tận cùng, kích phát ngũ sắc thần kiếm tối cường công kích, một kiếm phân liệt ra không gian, chém vào hát sắc đại điểu tan cảnh trên thân thể, cứng rắn đem chém nát. Tiếp đó, Khổng Tước Vương cùng chín đại yêu vương đồng thời thi triển công kích mạnh nhất, đánh về phía màn trời vậy quang trận, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực mạnh mẽ sắp sửa kia phá vỡ. Nhưng khi Khổng Tước Vương cùng yêu vương công kích oanh kích ở trên quần sáng lúc, một cỗ vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng ở trong quần sáng ánh bắn ra, bắn ngược công kích của bọn hắn. Không được. Khổng Tước Vương đám người sắc mặt biến hóa, nhao nhao triệu hồi ra phòng ngự át chủ bài tiến hành phòng ngự, hóa giải nguy cơ. Rầm rầm rầm. Một loạt kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, Khổng Tước Vương đám người bị cường đại bắn ngược công kích đánh bay ra ngoài, té ra hơn 1000 mét xa, gặp phải trọng thương. Chương 1724, yêu vực tam đại yêu vương. Khổng Tước Vương bị thương. Một cái tin tức nặng ký tại Thanh Sơn thôn bên ngoài nổ vang, kinh động đến rất nhiều đại yêu, nhấc lên sóng to gió lớn. Khổng Tước Vương, đây chính là yêu vực tam đại yêu vương một trong, thống lĩnh tuyệt đối đại yêu, thực lực càng là có 102 yêu vực, dùng thực lực của hắn đều bị trong bí cảnh hung hiểm gây thương tích. Điều này làm cho chúng đại yêu cảm giác đến trong bí cảnh hung hiểm cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không tiếp tục đại yêu xâm nhập truyền thừa địa, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương. Lại qua 3 ngày, một cỗ ngút trời yêu khí xuất hiện tại trên không Thanh Sơn thôn, khí tức mạnh chấn kinh rồi giấu đang ở Thanh Sơn trong đại yêu. Khổng Tước Vương, nghe nói ngươi bị thương. Một thanh âm hùng hậu vang lên, một tên mặc ám kim sắc vân vân trường bào. Đầu đội hướng thiên thần quan, chân đạp một đôi màu đen dày chiến, dáng người khôi ngô cao lớn, tản ra tựa như là núi khí thế đáng sợ nam tử, đạp trên hư không từng bước một đi tới, hí ngược nói. Kỳ Lân Vương, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nhìn xem cái danh này hơi thở kinh khủng nam tử, không ít người nhận ra, hắn đúng là yêu vực tam đại yêu vương một trong Kỳ Lân Vương, thực lực vẫn còn Khổng Tước Vương phía trên. Đạt đến tứ tinh yêu thần cảnh giới. Yêu vực chỉnh thể thực lực sở dĩ mạnh hơn thiên tộc, ma tộc, là bởi vì yêu tộc huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, vô luận Kỳ Lân Vương, Khổng Tước Vương, hay vẫn là chậm chạp chưa từng hiện thân thần viên vương, trên người đều chạy xuôi theo thần thú huyết mạch, tu luyện tốc độ vượt xa tộc khác. Này có quan hệ với ngươi sao? Khổng Tước Vương tràn ngập địch ý nhìn xem Kỳ Lân Vương nói. Ngươi có bản lãnh tiến đi thử một chút, phá cấm chế bên trong. Được, ta hiện tại liền vào xem, nhìn xem cấm chế này có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, vẫn còn có chút người đồ có kỳ danh. Kỳ Lân Vương cười lạnh một tiếng, tại Khổng Tước Vương ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, tiến vào bất tử điểu trong truyền thừa địa, tưởng muốn mượn cường đại át chủ bài cùng thực lực, phá vỡ bên trong cấm chế dày đặc, đoạt được bên trong đại cơ duyên. Kỳ Lân Vương thực lực tuy mạnh, vượt qua Khổng Tước Vương, nhưng bất tử điểu chính là điên phong yêu tổ. Hắn lưu lại tổ trận uy lực cực lớn, Kỳ Lân Vương mang nước cờ đại yêu vương, thế như trẻ che đi vào màn sáng vậy cấm chế hạ, tương tự bị cấm chế ngăn trở. Nhìn trước mắt màn trời vậy cấm chế, Kỳ Lân Vương triệu hồi ra mấy át chủ bài lớn công kích toàn lực, nhưng màn trời uy lực của cấm chế vượt quá tưởng tượng. Kỳ Lân Vương cùng với mấy đại yêu vương phát động công kích toàn bộ bị màn sáng vậy cấm chế bắn ngược trở về. Thử mấy ngày, vết thương chồng chất, sắc mặt khó coi Kỳ Lân Vương đám người không công mà lui, lui về gia truyền thừa địa. Đến, để cho ta đoán xem, ngươi có hay không phá vỡ màn sáng cấm chế, tiến vào bên trong. Kỳ Lân Vương nhìn xem thương thế không nhẹ Kỳ Lân Vương, hí ngược nói, ta cảm thấy hẳn phá vỡ màn sáng cấm chế đi, bằng không thì có lỗi với chúng ta thần vũ bất phàm như bức thực lực. Khổng Tước Vương, ngươi muốn chết phải không? Nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Kỳ Lân Vương trong ánh mắt phun ra nồng nặc cừu hận hỏa diễm, căm tức nhìn trước mặt mọi người khiêu khích Khổng Tước Vương, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Ô ô, cái này thẹn quá thành giận. Khổng Tước Vương châm chọc nói, ngươi thật sự coi chính mình là yêu vực vương, có thể muốn làm gì thì làm. Khổng Tước Vương, đây là ngươi bức ta đấy. Yêu vực phong tỏa, chính là bởi vì tam đại yêu vương ở giữa nội đấu. Nhìn xem lần nữa khiêu khích Khổng Tước Vương, Kỳ Lân Vương bị hoàn toàn chọc giận, tức giận gầm thét một tiếng, cầm trong tay một đối nặng đến mấy tỷ cân, trung phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp thông thiên chi búa chém về phía Khổng Tước Vương. Ly! Một đạo chói hai tiếng thét dài vang lên, Khổng Tước Vương cầm trong tay ngũ hành kiếm toàn lực đòn đánh, mà hắn công kích lập tức, một cái to lớn khổng tước hư ảnh hiện ra thân thể của hắn. Hướng về phía Khổng Tước Vương phát ra tức giận tiếng thét dài. Bành! Hai đại thông thiên thánh khí đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng đánh nứt cứng rắn vô cùng yêu vực không gian, đã bị hai người đối công ảnh hưởng, chung quanh bọn họ vài dặm không gian thảm thực vật biến thành mảnh vỡ, theo gió phiêu tán ở giữa không trung. Kỳ Lân Vương, thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Ngạnh hám một kích cân sức ngang tài, Khổng Tước Vương trong ánh mắt hàn quang đại tác, cả người đột nhiên bành trướng, gần trong gang tấc hướng Kỳ Lân Vương phát ra động trời thét dài, nổ nát vụn nặng nề mà không khí, hung hãn đánh vào Kỳ Lân Vương trên thân thể. Tuy rằng Kỳ Lân Vương thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng lọt vào Khổng Tước Vương thả ra âm thanh rít gào công kích, vẫn bị đẩy lui hơn 10 bước, trên mặt đất để lại mấy cái dấu chân thật sâu. Mà núp ở phía xa vây xem đại yêu, tức thì bị Khổng Tước Vương phát ra thét dài chấn động linh hồn run rẩy, bảy lỗ chảy máu, thống khổ không thôi. Khổng Tước Vương, Kỳ Lân Vương, xem ra yêu vực bị phong tỏa, có liên quan tới bọn hắn hệ. Dấu ở Diệp Thần Phong càn khôn cảnh, cảm giác được yêu vực hai đại yêu vương tại bất tử truyền thừa địa bên ngoài kịch liệt chém giết, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nhẫn mại tính tình chờ đợi. Cục diện bây giờ là hắn nguyện ý thấy nhất. Chỉ có cục diện càng ngày cũng hỗn loạn, yêu vực yêu vương tất cả đều đã đến, mới có cơ hội phá vỡ trong truyền thừa địa hung hiểm, để cho chính mình an toàn tiến vào bên trong. Tuy rằng Kỳ Lân Vương cảnh giới tại Khổng Tước Vương phía trên, nhưng Khổng Tước Vương nắm giữ lấy không ít cường đại át chủ bài, hơn nữa hắn đối với ngũ hành đạo ý lĩnh ngộ sâu đậm, thi triển ngũ hành đạo ý kịch liệt chém giết, cũng không rơi vào hạ phong. Khổng Tước Vương cùng Kỳ Lân Vương kịch chiến, đánh chính là trời đất mù mịt, không ngừng mà phá hư thanh sơn, dọa không ít đại yêu nhao nhao lui về phía sau, sợ bị bọn hắn kịch chiến tạo thành lực phá hoại quét sạch, chịu khổ ngoài ý muốn. Ngay tại hai đại yêu vương kịch liệt chém giết không ai nhường ai lúc, lại có mấy cô yêu khí cường đại xuất hiện. Yêu vực đệ tam đại yêu vương, thống lĩnh viên loại yêu vực thần viên vương mang nước cờ tên đại yêu xuất hiện. Mà sự xuất hiện của thần viên vương, lại để cho kịch chiến đến gây cấn cực đoan hai đại yêu vương đình chỉ công kích, cảnh giác nhìn bọn hắn. Làm sao không đánh? Mặc Phượng Văn Trường bảo, dáng người thức tha hấp dẫn, như chín mùi đào mật tản ra vô hình mị lực, làm cho người ta tưởng tượng lan man thần viên vương lộ ra một nét cười lạnh như băng nói. Thần viên, ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Kỳ Lân Vương căm tức nhìn cách đó không xa thần viên vương, gầm nhẹ nói. Là có thế nào? Thần viên vương cười lạnh một tiếng nói, nếu như các ngươi lưỡng bại câu thương, ta ngược lại là không ngại giết tất cả bọn hắn rồi, như vậy yêu vực cũng sắp khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi! Kỳ Lân Vương trong ánh mắt phun ra nồng nặc phẫn nộ hỏa diễm, Khổng Tước Vương nhưng xa vào đến trầm mặc, nhìn về phía thần viên vương nhưng trở nên ấm lãnh. Được rồi, các ngươi đều không nên dùng loại ánh mắt này xem ta. Thần viên vương mỉm cười, không sợ nói, nếu như các ngươi xác định đừng đánh, chúng ta sẽ tới nói chuyện hợp tác đi. Hợp tác? chúng ta có cái gì tốt hợp tác? Kỳ Lân Vương tràn ngập địch ý nói. Tuy rằng ta không có tiến vào đến trong bí cảnh, nhưng xem các ngươi bộ dáng, ta biết ngay bên trong hung hiểm vượt quá tưởng tượng, nhưng càng địa phương nguy hiểm, càng khả năng tồn tại đại cơ duyên, cho nên muốn có được bên trong cơ duyên, chúng ta nhất định phải hợp tác, mới có cơ hội. Thần Viên Vương đề nghị. Hợp tác. Yêu vực tam đại yêu vương quan hệ trong đó không hề hòa hợp, bọn hắn ai cũng không tin ai, đều chưa từng xuất hiện hợp tác loại sự tình này. Bất quá bọn hắn cảm giác, trong bí cảnh cơ duyên không phải chuyện đùa, nếu như có thể được, bọn hắn nói không chừng có thể mượn cường đại cơ duyên khống chế toàn bộ yêu vực. Được, ta đồng ý đề nghị của Thần Viên Vương. Khổng Tước Vương trầm tư một chút, mở miệng nói chuyện nói. Ta cũng đồng ý, chờ chúng ta phá vỡ cấm chế bên trong, lại dựa vào bổn sự cướp đoạt cơ duyên. Kỳ Lân Vương cũng cuối cùng đồng ý nói. Các ngươi đã đều đồng ý, cái kia chờ các ngươi khôi phục thương thế, chúng ta liên thủ tiến vào bên trong nhìn xem. Thần Viên Vương lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, rơi xuống bí cảnh nhập khẩu bắc, kiên nhẫn cùng đợi. Chương 1725, Ba Đại Tổ Tượng. Ba ngày trôi qua, Tam Đại Yêu Vương mang theo chúng thủ hạ, tiến vào bất tử truyền thừa địa, hợp lực phá giải trong bất tử truyền thừa địa hung hiểm. Ba người đều là yêu vực tuyệt đối bá chủ, lại nắm giữ lấy cường đại át chủ bài, hơn nữa rất nhiều đại yêu tương trợ, bọn hắn thế như trẻ che hoành phá lấy cấm chế dày đặc, đã liền lúc trước chặn bọn họ lại màn trời cấm chế đều bị bọn hắn hợp lực đánh phá. Vênh phá màn trời cấm chế, Tam Đại Yêu Vương tốc độ không giảm, khống chế riêng mình bảo vật, tiếp tục phá giải trong bất tử truyền thừa địa cấm chế, chậm rãi hướng cấm chế hạch tâm khu vực di động. Thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong không có chờ đợi nữa, lặng lẽ đã đi ra càn khôn cảnh, biến ảo thân hình hình dạng, lặng lẽ tiến vào bất tử truyền thừa địa, đi theo Tam Đại Yêu Vương, thâm nhập vào trong. Bất tử yêu tổ đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ sâu đậm, mượn cường đại không gian chi lực, hắn khai tích đấy cái không gian này cực sự bao la. Tam Đại Yêu Vương phí không ít công phu, bỏ ra gần hơn một tháng thời gian, đều không thể xâm nhập tận cùng bên trong nhất. Bất quá phá bỏ lệnh cấm chế lúc, bọn hắn đã nhận được không ít sinh nhiều năm phần lâu đời thiên địa thánh vật, cũng thông qua cấm chế chi lực, suy đoán cái này bí tịch là tổ cấp cao thủ lưu lại. Lại qua một tháng thời gian, Tam Đại Yêu Vương cùng với chúng đại yêu hợp lực, cưỡng ép phá vỡ một tòa uy lực cực lớn tổ trận lúc, cảnh tượng trước mắt lập tức đã xảy ra cực biến hóa lớn. Một tòa màu đen tỏa thành ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cắn nuốt chung quanh hết thể ánh sáng, lộ ra khí tức quỷ dị. Tòa thành, nơi đây thậm chí có một tòa thành bảo. Nhìn phía xa thôn phệ hết thể ánh sáng tòa thành, chúng yêu vương ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bực này thủ bút để cho bọn hắn vững tin, nơi này truyền thừa tuyệt đối là tổ cấp cao thủ lưu lại, trong thành bảo tuyệt đối có kinh thiên động địa bảo vật tồn tại. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Tam Đại Yêu Vương đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thật nhanh xông về hắc sắc thành bảo, muốn phá vỡ bao phủ hắc sắc thành bảo cấm chế, tiến vào bên trong đoạt bảo. Khi bọn hắn thế như trẻ che phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế lúc, đột nhiên dừng lại, sắc mặt càng là đã xảy ra cực biến hóa lớn. Bọn hắn phát hiện, hắc sắc thành bảo cửa thành to lớn dưới, đứng đấy 12 tên thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, trên người tản ra nồng đậm tử khí nam tử. Vẹn vẹn chứng kiến bọn hắn nhìn lần thứ nhất, Tam Đại Yêu Vương cũng cảm giác được bọn họ khủng bố, nhất là bọn hắn thánh sơn tản ra tử khí, càng để cho bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật là đáng sợ khôi lỗi, nơi đây rốt cuộc là gì các đại nhân vật lưu lại cơ duyên. Nhìn phía xa 12 tên hắc chiến giáp nam tử, Tam Đại Yêu Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá bọn hắn không cách nào dứt bỏ trong hắc sắc thành bảo bảo vật, biết rõ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn hắn vẫn như cũ không có lùi bước. Ngươi, qua đi thử một chút thực lực của bọn hắn. Kỳ Lân Vương vung tay lên, mệnh lệnh một tên thủ hạ thăm dò 20 tên thực lực của hắc khải khôi lỗi. Vâng, dạ. Kỳ Lân Vương thủ hạ yết hầu lăn một vòng, tuy rằng hắn biết trước đi dò xét tính nguy hiểm, nhưng hắn rõ ràng hơn Kỳ Lân Vương thủ đoạn, không thể không kiên trì thời gian dần qua nhích tới gần quá khứ. Ô, ô, ô, NG. Làm người này đã yêu tới gần 12 tên hắc khải khôi lỗi lúc, bọn hắn đồng thời mở ra hai con người, một đạo đạo hàn mang quăng bắn về phía người này đã yêu, để cho hắn có một loại bị hàn quang xuyên thủng thân thể cảm giác, thân thể không khỏi run run một phát, từ đầu đến chân lạnh như băng một mảnh. Ở tên này đại yêu dự cảm thấy nguy hiểm, bản năng tưởng muốn né tránh lúc, 12 tên hắc khải khôi lỗi trong thân thể tràn ngập tử khí đột nhiên ngưng tụ, như quần quận hắc suối, phá tiến vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn chỉnh thể chấn vỡ, cứng rắn yêu đàn càng là nổ lên. Thật đáng sợ, này 12 tên khôi lỗi thực lực, chỉ sợ đạt đến lục tinh yêu thần cực hạn. Kiến thức đến 12 tên thực lực của hắc khải khôi lỗi, Tam đại yêu vương sắc mặt trở nên âm trầm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, đều chớ do dự, muốn có được bên trong đại cơ duyên, không trả giá một chút các ngươi cảm thấy khả năng sao. Khổng tước vương hít sâu một hơi, mở miệng nói. Được, có tổ tượng công kích. Tổ tượng là hư thần giới yêu tộc ban cho Tam đại yêu vương thủ đoạn cuối cùng, cũng là bọn hắn ẩn giấu át chủ bài, bình thường rất ít vận dụng. Một khi tổ tượng ẩn chứa lực lượng hao hết, vậy bọn họ liền làm mất đi chỗ dựa lớn nhất, rất có thể bị hai đại yêu vương mượn cơ hội chiếm đoạt thế lực. Bất quá giờ này khắc này, nhìn thấy 12 tên thực lực của hắc khải khôi lỗi, bọn hắn biết chính mình không có lựa chọn, không thể không triệu hoán ba đại tổ tượng, mượn tổ tượng chi lực giết chết 12 tên hắc khải khôi lỗi. Phốc phốc phốc. Tam đại yêu vương phân biệt phun ra phần lớn tinh huyết, tan vào bọn hắn gọi tới ba đại tổ tượng ở bên trong, kích hoạt lên ba đại tổ tượng, từng có một đáng sợ tổ vận chi khí tại tổ tượng trong tràn ngập ra, khí tức mạnh lập tức vượt trên 12 tên hắc khải khôi lỗi tản ra tử khí, làm vỡ nát cấm chế. Tổ tượng, không nghĩ tới Tam đại yêu vương còn có bực này át chủ bài. Nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung, khơi thông cường đại tổ vận khí tức tổ tượng, lẫn trong đám người Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tổ tượng, diệt bọn hắn cho ta. Tam đại yêu vương chăm miệng một lời, mệnh lệnh kích hoạt tổ tượng không ngừng mà biến lớn, mang theo cường đại tổ vận chi lực, đánh về phía hắc khải khôi lỗi. Giang giác. Ba đại tổ tượng quang mang vạn trượng, bước ra một bước trực tiếp đạp tan cứng rắn không gian, mang theo cường đại tổ vận chi lực, phiên quyển cả cái không gian, tiêu diệt 12 tên hắc khải khôi lỗi. Ô, ô, ô, NG. Cảm giác được ba đại tổ tượng nguy hiểm, 12 tên hắc khải khôi lỗi lập tức liên thủ công kích, từng đạo sắc bén thương mang động ăn mặc hư không, như một mảnh dài hẹp bay múa hắc long, cùng ba đại tổ tượng tại hắc sắc thành bảo bên ngoài kích đấu. 12 tên hắc khải khôi lỗi chính là bất tử yêu tổ luyện chế, chẳng những lực công kích kinh người, phòng ngự lực càng là đáng sợ, nhưng ba đại tổ tượng chính là Tam đại yêu vương cuối cùng át chủ bài, uy lực đã vượt qua thần cấp cực hạn, đạt đến tổ cấp tiêu chuẩn, 12 người liên thủ, trong lúc nhất thời chống lại ba đại tổ tượng công kích. Bất quá theo thời gian trôi qua, ba đại tổ tượng thực lực ưu thế dần dần hiện lộ ra, đáng sợ công kích song toàn bộ vượt trên 12 tên hắc khải khôi lỗi, cũng đưa bọn chúng cứng rắn vô cùng áo giáp đen đánh nứt đạo vết nứt. Mắt thấy 12 tên hắc khải khôi lỗi bị ba đại tổ tượng hủy diệt, đột nhiên, từng đạo hắc quang tại ở chỗ sâu trong hắc sắc thành bảo ánh bắn ra, rót vào 12 tên hắc khải khôi lỗi trong thân thể, nhanh chóng chữa trị bọn hắn thân thể tàn tạ, chống đỡ bọn hắn tiếp tục cùng ba đại tổ tượng kịch đấu. Cái gì? Mục đích một màn trước mắt, ba đại yêu thú sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Kịch đấu mấy giờ? Ba đại tổ tượng tiêu hao đã rõ ràng, nếu như không cách nào nữa đánh nát hắc khải khôi lỗi, ba đại tổ tượng tiêu hao sẽ càng lớn, hơn đem suy yếu rất lớn ngọn nguồn của bọn hắn bao hàm. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau ra tay, đã diệt này 12 tên hắc khải khôi lỗi. Sắc mặt âm trầm Tam đại yêu vương lớn tiếng ra lệnh cho bọn hắn riêng mình thủ hạ, đồng loạt ra tay công kích hắc khải khôi lỗi. Tại hơn 100 tên đại yêu đồng thời công kích đến, 12 tên hắc khải khôi lỗi thương thế nghiêm trọng hơn, áo giáp đen vết rách càng là càng ngày càng nhiều. mắt xem bọn hắn sẽ bị lũ yêu hợp lực hủy diệt, trong hắc sắc thành bảo lại chiếu rọi xuất ra đạo đạo hắc quang, rót vào 12 tên tan cảnh hắc khải khôi lỗi trong thân thể, chữa trị thân thể bọn họ vết rách, chống đỡ bọn hắn tiếp tục công kích. Con mẹ nó, chúng ta hợp lực cắt đứt không gian. Nhìn xem hắc khải khôi lỗi thân thể lần lượt bị hắc sắc thành bảo chữa trị, Tam Đại Yêu Vương rất là căm tức, không tiếc dư lực triệu hồi ra phần lớn trận kỳ, dung hợp vào một chỗ, tạo thành cường đại phòng ngự đại trận, cưỡng ép cắt đứt lấy hắc sắc thành bảo cùng 12 tên hắc khải khôi lỗi ở giữa liên hệ. Rầm rầm rầm. Đánh nhau kịch liệt âm thanh càng lúc càng vang dội. Làm 12 tên hắc khải khôi lỗi lần thứ 3 bị ba đại tổ tượng cùng với lũ yêu hợp lực chấn vỡ lúc, hắc sắc thành bảo thả ra chữa trị hắc quang bị Tam Đại Yêu Vương hợp lực hình thành đại trận ngăn trở. Diệt cho ta. Nắm cơ hội này, Tam Đại Yêu Vương tiếp tục hướng ba đại tổ tượng trong phun nhập tinh huyết, kích ra ba đại tổ tượng lực lượng mạnh nhất, một lần hành động đánh bể 12 tên hắc khải khôi lỗi.